Đế Văn Hậu trả lời nói, vô ngần man hoang, không biết có bao nhiêu cường hành chủng tộc. Tại mấy trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng thật nhiều quốc gia đã từng lấy sức một mình ứng đối vô ngần man hoang vô số đế quốc, đồng thời thắng được. Đế Văn Hậu dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ uy nghiêm gương mặt tuấn mỹ, nói, những cái kia cổ lão thần triều tạm thời không để cập tới. Bây giờ vô ngần man hoang cũng có 3 tòa đế quốc, xác nhận tại xa xăm tuế nguyệt bên trong, loại thứ 3 phương thức trở thành đế quốc. Trong đó một tòa, đế quốc bởi vì kiếp nạn mà băng diệt, bây giờ chỉ còn lại lưu lại thánh đỉnh. Nhưng là bọn hắn được hưởng quốc phúc vĩ lực, nhưng cũng tổn tục đến thánh đỉnh phía trên. Cái này 3 tòa đỉnh phong cấp bậc thế lực, phân biệt là Minh Lạc đế triều, Chấn Huyền đế triều, cùng Đại Phong thánh đỉnh. Đại Phong thánh đỉnh. Kỳ Hạ đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc. Hắn lục soát ký ức, trong chớp mắt liền nghĩ tới cái này một cô cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đã từng, Tử Quốc quân chủ Phục Đông Ngật cùng hắn cùng nhau dùng huyền giới trong hồ lô từng cường hóa linh bút thông tin. Lúc ấy Phục Đông Ngật liền đã từng nói, Đại Phong thánh đỉnh phong vô thuế, thằng ngại danh. Không nghĩ tới cách xa nhau số trăm năm về sau, Kỳ Hạ lại lần nữa nghe được tin tức liên quan tới Đại Phong thánh đỉnh. Mà lúc đó Phục Lương Tôn Hoàng trong miệng Đại Phong thánh đỉnh, vậy mà như thế cường đại. Cái này 3 tòa đế quốc thế lực, tại bây giờ vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc bên trong, triệt triệt để đứng hàng đỉnh phong. Cho dù là giới Tổ Sơn đại chiếu đế quốc, Trọng Thần đế quốc, Thiên Kỳ đế quốc cái này chờ cường đại vô song thế lực, luận hắn hưng thịnh trình độ, quốc phúc chiến lực đều không thể cùng kia 2 tòa đế quốc, một tòa thánh đỉnh đánh đồng. Hư Đồng Minh trong giọng nói tràn đầy đối với cường giả sùng kính. Vô ngần man hoang chính là như thế. Nếu như gặp được thực lực đối thủ nhỏ yếu, vậy liền băng diệt bọn hắn quốc phúc, cướp đoạt bọn hắn tài bảo, đồ giết bọn hắn sinh linh. Nếu như gặp được ngang nhau thực lực tồn tại, liền lẫn nhau lễ ngộ, cạnh tranh với nhau. Nếu như gặp phải thực lực cường đại vô song tồn tại, thì sinh lòng sùng kính. Đối với cường giả sùng bái, tại vô ngần man hoang từ đầu đến cuối đều mười phần thịnh hành. Bây giờ Thái Thương có được đế quốc thực lực, vị cách nhưng vẫn là hoàng triều, đủ để chứng minh Thái Thương nội tình mười phần thâm hậu. Nhưng là Hư Đồng Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Kỳ Hạ, chậm rãi nói, nhân tộc quốc gia đối với vô ngần man hoang tới nói, từ trước đến nay mẫn cảm. Đã bây giờ Thái Thương đã có được đế quốc thực lực, nhưng nếu không có càng lớn dạ tâm, có lẽ Thái Thương có thể bảo trì hoàng triều vị cách. Hư Đồng Minh lời nói chỉ nói phân nửa, nhưng là ở đây nhiều người thần nhân đều biết nàng muốn nói điều gì. Dung Ly đại tôn cùng Đế Văn Hậu cũng đều lần lượt gật đầu, nhưng là Kỳ Hạ lại cũng không đáp lại. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra, đã như vậy, Thái Thương cùng Dung Nhạc, Vân Trắng, Hư Đồng ở giữa giao dịch, liền định ra như thế. Đợi đến Thái Thương triệt triệt để lấy đi chiến lợi phẩm, rộng lớn Lung Nguyệt Đế quốc cương vực liền thuộc sở hữu của các ngươi. Cụ thể như thế nào phân chia, Thái Thương một mực không gặp qua hỏi, cần các ngươi ba phe thế lực tự hành cân đối. Ba vị Nhật Nguyệt thượng kiếp sứ giả, trên mặt đều lộ ra rõ ràng vẻ mừng rỡ. Bọn hắn lại lần nữa đứng dậy, dẫn theo sau lưng rất nhiều sứ giả, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Ba tòa đế quốc cấp bậc thế lực sứ giả, cũng không có tại Thái Thương dừng lại quá mức thời gian dài dằng dặc. Nhưng là vẹn vẹn mấy chục ngày thời gian, cũng khiến cái này đế quốc cường giả rốt cuộc biết Thái Thương vì sao có thể đủ thắng quá Lung Nguyệt. Cái này mấy chục ngày thời gian bên trong, bọn hắn gặp được rất nhiều Thái Thương cường giả. Những này Thái Thương cường giả tán phát khí phách kinh người, uy nghiêm vô song, sức mạnh đáng sợ để cho dù là thân là Nhật Nguyệt Thượng Kiếp Tam Đại làm chủ, cũng đều tâm sinh ra sự kính trọng. Trên con đường này, bọn hắn còn từng nhìn thấy một chi mấy chục vạn người khôi ngô Thái Thương đại quân từ ngoại giới trở về. Nhánh đại quân này đáng sợ khí huyết lực lượng, liền sẽ có thể càn quét thiên địa. Để rất nhiều sứ giả đều thật sâu sáng tỏ Thái Thương cường đại. Dung Ly đại tôn tại nhìn thấy Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ, nhìn thấy rất nhiều Thái Thương cường giả, nhìn thấy Kỳ Hạ tận lực thả ra đại quân về sau. Trước đó, trong lòng của hắn làm loạn, đã sớm tan thành mây khói. Cuối cùng, tại mua thật nhiều những thứ mới lạ về sau, Tam đại đế quốc cấp bậc thế lực sứ giả đều rời đi. Mà Thái Thương cũng nhiều ước định phía dưới một nửa tài bảo. 9 kiện huyền tấn cực binh, 5 tòa linh hải, cùng viên kia bao hàm một tòa bí cảnh Minh Châu. Bí cảnh Minh Châu hóng ánh sáng long lanh. Trong đó có 9 ngôi sao đang không ngừng vây quanh liệt nhật vận chuyển. Bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì giờ khắc này cựu tinh bí cảnh cũng không có khảm vào hư không. Chỉ dựa vào cái này một viên Minh Châu, căn bản là không cách nào gánh chịu sinh mệnh. Đối với Thái Thương tới nói, vô luận là 18 kiện huyền tấn cực binh, vẫn là 9 đầu giá trị kinh khủng linh hải, cũng không bằng cựu tinh bí cảnh tới trọng yếu. Có cựu tinh bí cảnh, Thái Thương Cựu Châu đại địa bản thổ liền lại không nhân khẩu chi lo. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên rất nhiều sứ giả xa xa rời đi. Bên cạnh hắn, cựu tinh bí cảnh Minh Châu chính lơ lửng trong hư không. Hồi lâu sau, đám sứ giả đã đi xa. Kỳ Hạ có chút suy tư, bên cạnh cựu tinh bí cảnh Minh Châu đột nhiên bay nhanh mà ra, từng đợt huyền diệu khí tức từ bí cảnh Minh Châu bên trong phát ra, thần kỳ lực lượng để trên bầu trời thêm ra từng trận gợn sóng, đến mãi không hết gợn sóng, lại tại trong chớp mắt vỡ ra, tản ra hào quang lóng ánh bí cảnh Minh Châu, như vậy xâm nhập trong cái khe. Đột nhiên, vang một trận chấn thiên oanh minh truyền đến, bí cảnh Minh Châu không ngừng hấp thu hùng hậu linh nguyên lực lượng, ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Sau đó tại Kỳ Hạ nhìn chăm chú, khe nứt to lớn, bởi vì là không gian quy tắc thần diệu mà chậm rãi chữa trị. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ tinh thần thần mâu vận chuyển, xuyên thấu qua thật mỏng không gian bích lũy có thể thấy rõ ràng, một tòa bí cảnh đã khảm vào tại Thái Thương Thái Đô phía trên hư không. Rộng lớn bí cảnh bên trong, có một viên to lớn liệt nhật ngay tại sáng rực tiêu đốt, lại có 9 khỏa bát ngát tinh thần đang không ngừng quay chung quanh liệt nhật xoay tròn. Giờ phút này, bí cảnh không gian còn chưa từng ổn định, cả tòa bí cảnh nội bộ còn tại rất nhỏ rung động. Nhưng là Kỳ Hạ cũng không nóng nảy. Loại này ban đầu bí cảnh dị bảo, một khi kích phát, cũng chỉ là cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Có lẽ tiếp qua mấy năm, cựu tinh bí cảnh liền sẽ triệt để ổn định lại. Đến lúc đó, Thái Thương liền có thể hướng cựu tinh bí cảnh bên trong di chuyển nhân khẩu. Cái này 9 ngôi sao, mỗi một khỏa đều có thể dung nạp mấy chục tỷ nhân khẩu. Bạch Khởi đứng sau lưng Kỳ Hạ, nhìn chăm chú lên cựu tinh bí cảnh, nói, cùng những này bắt ngát đế quốc so sánh, Thái Thương Cựu Châu chi địa bao la trình độ xác thực không đáng giá nhắc tới. Kỳ Hạ mỉm cười, nói, Thái Thương Cựu Châu đại địa là Thái Thương bản thổ. Thế nhưng là bây giờ Thái Thương còn có thật nhiều lãnh thổ. Thì như khi mệnh tiền, thì như cựu tinh bí cảnh. Lung Nguyệt đế quốc cũng có vài chục tòa cũng không tính bắt ngát bí cảnh, còn chưa từng bị sử dụng. Cho nên, Thái Thương cương vực cũng có thể được xưng tụng bao la. Bạch Khởi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu nói, xác thực, khi mệnh thiên cương vực sự bao la, không thua rất nhiều nhỏ yếu đế quốc. Lại thêm Thái Thương Cựu Châu đại địa bản thổ, cùng cựu tinh bí cảnh. Thời gian ngắn ngủi bên trong, xác thực không cần khuyết trương lãnh thổ. Cương vực quá lớn, kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn trong hư không cựu tinh bí cảnh, nói, bây giờ, có Thái Thương Cựu Châu thần khí, có ta hộ thiên thần cấm chế cùng rất nhiều bảo vệ linh cấm. Cho dù là thượng kiếp cấp bậc đại chiến, dư ba cũng không trở thành để Thái Thương hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng có thể để cho ta Thái Thương nhân tộc sinh linh không đến mức nhận tính mệnh chi ách. Nếu như bản thổ lại lớn gấp 10, liền có chút khó khăn. Bạch Khởi rất tán thành, thượng kiếp tồn tại chi lực lượng cường hành tới cực điểm. Hai tôn thượng kiếp tồn tại đại chiến, dư ba thậm chí có thể triệt để một tòa bí cảnh hủy diệt, để rộng lớn đại địa hóa thành đất khô cằn, để rất nhiều tinh thần nhân diệt. Bây giờ, đại canh diệt tân thần quân, kinh đỉnh linh quân, cùng đế quốc cấp bậc đại quân tinh nhuệ, cũng có cái này chờ lực lượng. Hắn nói đến đây, ngừng lại một chút. Lắc đầu nói, bây giờ Thái Thương đứng yên tại đế trong triều, ta cũng rốt cuộc biết, đế quốc cùng hoàng triều ở giữa thực lực sai biệt, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chắc không được một tòa đế quốc, cho dù là bình thường đế quốc, cũng có thể thống ngự mấy vạn, chính là đến mấy chục vạn nhỏ yếu hoàng triều. Đế quốc thượng kiếp chiến lực, chính là đế quốc cường đại chứng cứ rõ ràng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng nhiên nghiêng đầu hỏi thăm Bạch Khởi nói, thượng tướng quân, ngươi cảm thấy Thái Thương nên lấy loại phương thức nào thành tựu đế quốc? Bạch Khởi có chút suy tư, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, nhìn về phía rộng lớn thiên địa, nhẹ nói, thượng hoàng, nếu như ngươi không nguyện ý tàn sát vô tội yếu tiểu sinh linh, vậy liền để Bạch Khởi dẫn đầu đại quân tiến đến. Bạch Khởi cả đời giết qua cường giả, giết qua vương hầu tướng lĩnh, cũng bởi vì thủy hoàng đế bá nghiệp, giết chóc qua vô số dị tộc sinh linh. Bạch Khởi cũng không tin tội nghiệt nói chuyện. Bây giờ, Vô Ngần Man Hoang cần một tòa nhân tộc đế quốc. Như vậy, Bạch Khởi liền cam nguyện làm một lần tà ma. Bạch Khởi nói mấy lời nói này thời điểm, ngựa khi y nguyên mười phần như thế nào, khuôn mặt trên vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ muốn nói một kiện bình thường sự tình. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại lắc đầu nói, đế trong triều rất nhiều sinh linh cũng nhỏ yếu vô cùng, bọn hắn thậm chí không biết mình sinh hoạt tại đế trong triều, mà hiến tế đế quốc, lại cần đem đế quốc bên trong tất cả sinh linh chém tận giết tuyệt. Cho nên, Thái Thương không sẽ vô cớ giết chóc vô tội sinh linh, vậy liền hiến tế thánh đỉnh, cũng giống như nhau. Bạch Khởi nhíu mày, nói, hiến tế thánh đỉnh, tựa hồ lấy được quốc phúc vĩ lực, còn kém hơn rất nhiều. Vậy liền hiến tế 2 tòa, 3 tòa, thậm chí 10 tòa. Kỳ Hạ thanh âm trầm ổn, trả lời Bạch Khởi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 889, Thái Thương chi thần cung tinh chiếu đại trương. Tam đại đế quốc sứ giả cứ như vậy rời đi Thái Thương. Đế quốc sứ giả giáng lâm Thái Thương, cuối cùng Thái Thương lại vẫn bình yên vô sự. Chuyện như vậy, rất nhanh liền lĩnh chư giang bình nguyên trên rất nhiều hoàng triều chấn kinh. Kia từng chiếc linh thuyền, rất nhiều thần dị cự thú bay qua hư không, đều đưa tới chư giang bình nguyên rất nhiều hoàng triều chú ý. Đáng sợ uy thế, cùng trong sứ đoàn treo cao chiến kỳ, đều để vô số hoàng triều thượng vị giả cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đối với chư giang bình nguyên tới nói, đế quốc không thể nghi ngờ là đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Hoàng triều cùng đế quốc ở giữa mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là trên thực chất chiến lực nhưng căn bản liền không cách nào cân nhắc. Dưới tình huống như vậy, tự dưng có đế quốc giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, những này hoàng triều xác thực nên cảm thấy hoảng sợ, nhưng càng nhiều là đối với Thái Thương đồng tình. Tại bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ bên trong, đế quốc trong sứ đoàn nhiều như thế cường thịnh cường giả, Thái Thương nếu như sơ ý một chút, liền sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. Nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thời gian mấy tháng quá khứ, Thái Thương không chỉ có không có phát sinh bất cứ chuyện gì, những cái kia cao điệu đến đây Thái Thương đế quốc sứ đoàn, vậy mà liền dễ dàng như vậy rời đi. Trọng yếu nhất chính là, còn có đến đây Thái Thương kinh thương nước khác thương nhân, rõ ràng nhìn thấy đế quốc sứ đoàn cách trước khi đi, rất nhiều linh khí, cự thú lơ lửng trong hư không. Phía trên đứng vững đế quốc các cường giả, vậy mà cách hùng vĩ thái đô, xa xa hướng phía Thái Tiên thượng đỉnh hành lễ. Những tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa Chư Giang bình nguyên. Vô số hoàng triều kinh ngạc tại Thái Thương lại có thể cùng đế quốc nhờ vả chút quan hệ. Nhưng là càng nhiều là đối với Thái Thương càng phát ra sợ hãi. Thái Thương rõ ràng không có cái gì cải biến, ý gì anh nguyên cấp tốc phát triển. Cung tinh chiếu cùng trúc tự lần này cũng không có vội vã rời đi Thái Thương. Vô luận là đại phụ, vẫn là miêu nhĩ, đều chính trị thanh minh, không ngừng cường thịnh. Lại bởi vì Thái Thương che chở cùng trấn nhiếp, không có bất kỳ cái gì hoàng triều dám can đảm làm tức giận cái này hai tòa quốc gia. Cho nên, dù là hai tòa hoàng triều không có tôn hoàng tồn tại, trong thời gian ngắn cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Thế là Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự làm bạn, phi thường tỉ mỉ du lãm một phen Thái Thương Cửu Châu chi địa. Thái Thương Cửu Châu chi địa sao mà chi lớn? Nhưng đối với hai vị này cường giả tới nói, ngược lại cũng không có lớn đến để bọn hắn nhìn mà than thở tình trạng. Thái Thương mỹ cảnh cùng rất có đặc biệt phong cách Thái Thương thành trì, cũng đều lệnh hai vị tôn hoàng sinh lòng tán thưởng, cũng làm bọn hắn sinh lòng hướng tới. Nếu như có thể đem Miêu Nhĩ kiến thiết đến dạng này hoàn cảnh, cũng coi là đối Miêu Nhĩ tộc tiên hiển có một cái công đạo. Trúc Tự thường xuyên tại trong miệng nhắc tới. Nhưng là Cung Tinh Chiếu cũng hiểu được muốn thành lập được dạng này thành trì, cần có không chỉ là đại lượng linh kim linh mạch, còn cần rất nhiều phụ các tinh xảo kỹ nghệ, cùng các loại bất phàm tạo nghệ. Thì như linh giới, thì như phù văn. Cung Tinh Chiếu cũng mười phần cảm khái. Thái Thương phù văn thuật pháp, thoát thai từ đại phù. Thế nhưng là bây giờ, Thái Thương phát triển mạnh dân dụng phù văn, sau đó tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, liền triệt triệt để siêu việt đại phù. Mà lại cái này chờ siêu việt, cũng không phải là vẹn vẹn siêu việt một chút, mà là dần dần biến thành cách biệt một trời. Cung Tinh Chiếu từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra, vì cái gì Thái Thương có như thế nhiều năng nhân dị sĩ, có như thế nhiều thiền tư tiêu hành hàng người, có thể như thế làm người kinh dị phát triển tốc độ, hùng cứ tại Chư Giang Bình Nguyên, thậm chí đã hưng thịnh đến đủ để cùng đế quốc tương giao tình trạng. Nhưng là rất nhanh, Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự có biết được nguyên nhân. Nguyên đỉnh 522 năm một ngày buổi chiều, Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự thân ở mình ở vào Thái Đô phủ đệ. Đột nhiên, có chiếu lệnh truyền đến, để bọn hắn đến đây Ngọc Càn Cung ăn uống tiệc rượu. Hai vị tôn hoàng tiến về Ngọc Càn Cung. Lúc này mới phát hiện Ngọc Càn Cung bên trong cũng chỉ có Kỳ Hạ một người. Nhưng là bàn bên trên đã chuẩn bị thỏa đáng rất nhiều rượu ngon món ngon. Hai người hành lễ về sau nhập tọa. Kỳ Hạ ánh mắt nhu hòa, đối với hai người nói, "Hôm nay ta triệu hai vị tôn hoàng đến đây, là có một chuyện nghĩ phải hỏi một chút hai vị." Cung Tinh Chiếu sắc mặt bình tĩnh như trước. Trúc Tự cũng nghiêng tai lắng nghe. Kỳ Hạ do hỏi, "Nếu như có một phen đại cơ duyên, có thể làm cho hai vị tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đăng lâm đế cảnh, chính là to lớn đế cảnh giới. Không biết hai vị nhưng nguyện bỏ ra cái giá gì đổi lấy cơ duyên như vậy?" Cung Tinh Chiếu ánh mắt nhất động, đại khái đoán được cái gì, lâm vào suy tư. Trúc Tự nghĩ nghĩ, liền hồi đáp, "Vô Ngần Man Hoang hung hiểm vạn phần, chỉ có thực lực mới là căn bản nhất ỷ vào. Nếu như Trúc Tự có thể có được cơ duyên như vậy tất nhiên sẽ nỗ lực hết thể có thể trả ra đại giới." Hắn nói đến đây, lời nói có chút dừng lại, còn nói thêm, "Miêu Nhị trải qua nghèo nàn, tự nhiên biết thực lực cường đại ý vị như thế nào. Nếu như không phải Thái Thương Thái Sơ thượng hoàng che chở, Miêu Nhị bây giờ vẫn là đê tiện nhất, nhỏ yếu nhất chủ tộc. Nhưng là bây giờ, Chư Giang Bình Nguyên vô số Miêu Nhị tộc dân đến đây tìm nơi nương tựa. Miêu Nhị hoàng triều bên trong Miêu Nhị tộc dân đã có vài chủ cước chi chúng. Nhưng nếu không có thực lực cường đại, lại như thế nào bảo vệ mấy chủ cước sinh linh?" Kỳ Hạ nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa. Hắn khẽ bước cằm, lại nhìn về phía Cung Tinh Chiếu. Cung Tinh Chiếu nhìn chăm chú Kỳ Hạ, ước chừng mấy hơi thời gian trôi qua. Hắn đột nhiên đứng dậy, đối Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ bất động thanh sắc nhìn xem Cung Tinh Chiếu. Cung Tinh Chiếu nói, "Đối với tu sĩ tới nói, tự thân tu vi tự nhiên vô cùng trọng yếu. Đối với một tòa quốc gia tới nói, có được một tôn cường đại tu sĩ, kia liền mang ý nghĩa có thể tồn tục thời gian dài hơn. Thượng hoàng thường nói đại phù cùng Thái Thương là vì huynh đệ chi quốc, nhưng là Cung Tinh Chiếu minh bạch, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, chính là Thái Thương tại trông nom lấy đại phù." Cung Tinh Chiếu không thể báo đáp, bây giờ Thái Sơ thượng hoàng lại nguyện ý ban thưởng cơ duyên. Cung Tinh Chiếu nói đến đây, hít một hơi thật sâu, lại kiên định mà chậm rãi nói, "Cung Tinh Chiếu đối với bây giờ Thái Thương tới nói thực lực thấp, nhưng cũng có chỗ hơn người, hy vọng có thể đối Thái Thương đưa đến một chút tác dụng." Trúc Tự không hiểu ra sao. Kỳ Hạ lại độ hỏi thăm Cung Tinh Chiếu, "Kia đại phù quốc nhưng nếu không có tôn hoàng?" "Không sao." Cung Tinh Chiếu mặt không đổi sắc, thần sắc thản nhiên, "Ta bảo vệ đại phù 700 năm, bây giờ đại phù càng phát ra hưng thịnh, lại có Thái Thương che chở, trong nước đã không có cái gì để cho ta hao tổn tinh thần sự tình. Bây giờ Giáng Phước công chúa tại ta rất nhiều dòng dõi bên trong chỗ hết tài năng, nghĩ đến có thể tiếp nhận đại vị." "Giáng Phước công chúa?" Kỳ Hạ có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới ngày xưa vị kia ham chơi tiểu công chúa, bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể trưởng quản một nước sự vụ. Cung Tinh Chiếu cười nói, "Chuyện này còn muốn cảm ơn Thái Thương, Giáng Phước công chúa từ khi du lịch Thái Thương, thấy được thượng hoàng thiên tư về sau, trở về sau liền lộ ra càng phát ra thành thục, không chỉ tu đi khắc khổ, mà lại đọc thuộc lòng rất nhiều Thái Thương điển tịch, đối với trị quốc lý chính cũng có mình một phen tâm đắc. Còn có Giáng Phước đã không phải là cái gì công chúa nhỏ, suy nghĩ cẩn thận nàng bây giờ cũng có hơn 500 tuổi. Hơn 500 tuổi. Kỳ Hạ bỗng nhiên ý thức được, trong lúc bất chi bất giác, mình cũng đã có hơn 500 tuổi. Thời gian 500 năm, vội vàng mà qua. Vậy mà để Kỳ Hạ có một loại hoảng hốt cảm giác. Một bên Trúc Tự, mặc dù có chút trì trệ, nhưng là hắn cũng không ngu dốt, rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Hắn cũng không có do dự, cũng đứng dậy hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ trên mặt ý cười, nhìn về phía Trúc Tự, nói, "Theo ta được biết, ngươi còn không có dòng dõi, nếu như ngươi rời đi Miêu Nhĩ." Đã thấy Trúc Tự trên đỉnh đầu hai cái lỗ thai có chút run run, trên mặt lộ ra một vòng tu hách tiêu dung. Chỉ gặp trong thức hải của hắn, có thần biết lưu chuyển mà ra. Trong khoảnh khắc, liền đã hóa thành một vị khác Trúc Tự. "Thượng hoàng, Trúc Tự đã xưa đâu bằng nay." Trúc Tự nói, "Từ đó về sau, nhận được thượng hoàng ưu ái, ta nguyện ý trở thành Thái Thương thần dân, Miêu Nhị tử ta hóa thân tọa trấn, cũng ra không là cái gì nhiễu loạn. Kỳ Hạ nhìn xem hai người nói, đại phù cùng Miêu Nhĩ, từ đầu đến cuối đều là Thái Thương huynh đệ chi quốc, mà hai vị đối với ta mà nói, cũng là thầy tốt bạn hiền. Bây giờ Thái Thương càng phát ra cường đại, hai vị thiên tư đối với Thái Thương tới nói, cũng là chân bảo. Cho nên bây giờ ta cũng không muốn nói cái gì đường hoàng lời nói. Kỳ Hạ chậm rãi đứng dậy, đi xuống ngọc đài, trên thân từng đợt linh nguyên phun trào mà ra. Trong khoảnh khắc, Kỳ Hạ bắn ra linh nguyên, ngưng tụ trở thành hai tấm lệnh bài. Cái này hai khối trên lệnh bài, giản lược tuyên khắc lấy Thái Đô Cửu Châu địa đồ, lại tràn ngập một loại nào đó đặc biệt khí tức. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay áo, hai tấm lệnh bài treo đứng tại cung tinh chiếu cùng trúc tự trước đó. Hắn cũng nghiêm mặt nói, còn xin hai vị cẩn thận suy tư, hôm nay nếu như tiếp nhận lệnh bài, hai vị tất nhiên sẽ thu hoạch được cực lớn tu hành cơ duyên, lấy hai vị thiên tư, đăng lâm đế cảnh, chính là to lớn đế cảnh giới. Ước chừng cũng không phải người si nói mộng. Nhưng là, Thái Thương chính là một tòa nhân tộc quốc gia, sự tình một khi lên cao đến chủng tộc, quốc gia, kia liền không có bao nhiêu ban ân có thể nói. Cung Tinh Chiếu lại lần nữa hít sâu một hơi, hắn chậm rãi hạ bái, còn xin thượng hoàng sắc phong Cung Tinh Chiếu. Từ đó về sau, Thái Thương hưng thịnh cũng tốt, Thái Thương ứng đối kiếp nạn cũng tốt, Cung Tinh Chiếu đem vinh thế trở thành Thái Thương thần dân. Hắn nói đến đây, trên người có từng đợt linh nguyên phun trào, trong hư không cấu trúc ra một cái đặc biệt mà tràn ngập huyền diệu lực lượng pháp trận, chính là Lục Phụ pháp trận. Cung Tinh Chiếu muốn lập xuống Lục Phụ chi ước, nhưng là Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng phất tay. Trong hư không Lục Phụ pháp trận như vậy tan đi. Kỳ Hạ lắc đầu nói, từng có lúc, Tinh Chiếu tộc huynh đã từng nói với ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ tao ngộ rất lớn kiếp, ngươi cũng tin tưởng tại ta. Bây giờ, ta tự nhiên cũng là tin tưởng ngươi, cần gì phải lập xuống Lục Phụ chi ước. Cung Tinh Chiếu nghe được Kỳ Hạ lời nói, cũng không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt kiên định rất nhiều. Trúc Tự cũng là như thế. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, đi đến ngọc đài. Lông mi bên trong, Hi Hữu đã thấy nhiều mấy phần mừng rỡ. Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự cũng chưa từng có nghĩ đến, lúc đầu chỉ là ứng Kỳ Hạ mời đến đây Thái Thương dự tiệc, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành Thái Thương thần dân. Đối với hai vị này tôn hoàng, Thái Thương vô số cường giả kỳ thật cũng hết sức quen thuộc. Hai vị tôn hoàng bị Kỳ Hạ tại triều sẽ phía trên sắc phong về sau, rốt cuộc biết Thái Thương nội tình thâm hậu bao nhiêu. Khi bọn hắn xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh, nhìn thấy Hế Minh bí cảnh bên trong kinh người số lượng cường giả, cung cương hành tới cực điểm Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt, Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự miệng há to, liền chưa từng có khép lại qua. Dù là Cung Tinh Chiếu tại mấy trăm năm trị quốc kiếp sống bên trong, đều có thể xưng bày mưu nghị kế. Tại đại phù khi yếu ớt, đều có thể cùng có dài rằng giặc lịch sử khế linh cùng bách mục giữ lẫn nhau. Có Thái Sơn băng vu đỉnh, mà sắc mặt không thay đổi tinh khí. Nhưng là bây giờ, Cung Tinh Chiếu loại này tinh khí đã ầm vang sụp đổ. Hết thảy trước mắt tràng cảnh thật sự là quá mức làm cho người rung động. Hế Minh bí cảnh đại địa bên trên, linh nguyên khí tức bốn phía. Vô số cao ngất cung điện, hùng vĩ kiến trúc bên trong, thật nhiều không đồng loại hình cường giả, ngồi ngay ngắn trong đó, không ngừng tu hành. Một tòa rộng rãi đạo đàn phía trên, một vị thân mặc hắc bào, đầu đội áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt vô thượng tồn tại, sau lưng bí tàng mở rộng, hiển hóa ra một mảnh nhật nguyệt treo cao thiên địa, chính tại giảng giải rất nhiều huyền diệu quy tắc. Mỗi chữ mỗi câu bên trong, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời ảo diệu. Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự từ trước tới nay chưa từng gặp qua thượng kiếp cường giả, nhưng cũng biết bí nút bên trong treo cao nhật nguyệt ý vị như thế nào. Sớm tại Kỳ Hạ thông báo cho bọn hắn, Thái Thương diệt vong Lung Nguyệt Đế quốc thời điểm, bọn hắn đối với Thái Thương cường thịnh cường giả thực lực đã có suy đoán, thậm chí đoán được Thái Thương có được đế cảnh tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, mới vừa tiến vào cái này một tòa khó mà hình dung hắn kỳ lạ Hế Minh bí cảnh, liền thấy một vị thượng kiếp tồn tại. Trong hư không, lại có một tòa lôi đỉnh cấu trúc mà ra cung huyết, không ngừng tản mát ra bành trướng khí tức. Trong đó từng vị lôi đỉnh quanh quẩn, tiếng sấm vang rền bất phàm cường giả như ẩn như hiện. Nơi xa một cái sân cốc, huyết khí bốn phía, quỷ dị khí tức che khuất bầu trời, phảng phất trong đó dựng dục một con cái thế tà ma. Lại có đại canh diệt tận thần quân, trong hư không diễn luyện chiến linh trận. Sắc bén kiếm khí thẳng phá mây xanh, lệnh hư không đều không ngừng rung động. Nói tóm lại, Hế Minh bí cảnh bên trong cảnh tượng, rốt cục để hai vị tôn hoàng triệt để minh bạch, như nào là cường đại, mà lại trở thành Thái Thương đại thần về sau, bọn hắn lại có thể cảm giác được từng đợt quy tắc lực lượng. Loại này không cách nào hình dung hắn thần diệu quy tắc, đang không ngừng tăng lên bọn hắn tu hành tốc độ, không ngừng làm sâu sắc bọn hắn minh ngộ. Loại lực lượng này, tựa như cùng quốc phúc chi lực đồng dạng. Về phần Hế Minh bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua đã tính, chỉ có hai vị tôn hoàng còn cũng không hiểu biết, nếu không không biết sẽ có phản ứng gì. Kỳ Hạ đứng tại lãm trên sân thượng, lặng lặng nhìn Bạch Khởi mang theo Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự, dù là Hế Minh bí cảnh, hắn sở dĩ thu nạp Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự gia nhập Thái Thương, cũng không phải là trùng động nhất thời. Hắn trước đó cũng từng cùng rất nhiều Thái Thương cường giả thương nghị. Trước tạm bất luận Cung Tinh Chiếu cùng Trúc Tự đối với Kỳ Hạ chân tình thực lòng, Cung Tinh Chiếu có thể chất hết sức đặc thù, nhìn không ra là linh thể, thánh thể, vẫn là thần thể, nhưng là vẹn vẹn bằng vào Cung Tinh Chiếu kinh người diễn toán đại đạo thiên phú, cũng đủ để chứng minh Cung Tinh Chiếu tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bây giờ, Cung Tinh Chiếu thực lực thấp, không cách nào diễn toán rất nhiều chuyện. Cho dù là Hoàng Ngô bí cảnh sụp đổ, đều là bằng vào Hắc Thiên La bản huyền diệu diễn tính ra. Thế nhưng là, Cung Tinh Chiếu tu hành thiên phú, cũng không thể khinh thường, thậm chí không thua thánh thể. Nếu như Thái Thương cho Cung Tinh Chiếu đầy đủ cơ duyên, tương lai của hắn, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Một ngày kia, ước chừng cũng có thể để Thái Thương lẩn tránh rất nhiều phong hiểm. Về phần trúc tự, thiên phú cũng 10 phần bất phàm, dù là không cách nào sánh vai cung tinh chiếu, nhưng là so với đại bộ phận bình thường linh thể, đều muốn tới càng mạnh. Miêu Nhĩ cùng Thái Thương đồng xuất tuần không vực, lần này lại cùng Kỳ Hạ giao hảo. Kỳ Hạ thân là Thái Sơ thượng hoàng, tùy ý kéo bọn hắn một thanh, tự nhiên không phải việc khó gì. Thân là Thái Thương thượng hoàng, đương nhiên là có bước đồng tư cách. Chương 890, một chút tiếc nối đại trường. Đối với Thái Thương nhân tộc tới nói, bây giờ Thái Thương Cửu Châu chi địa đã hưng thịnh vạn phần. Vô số thần bí dị bảo đản sinh tại cái này một mảnh nguyên bản chỉ có thể coi là làm man hoang thổ địa bên trên. Bởi vì thần hạ huyền bi thần diệu vĩ lực, rất nhiều hiệu trung Thái Thương sinh linh đều có thể hưởng thụ được bình thường đế quốc đồng dạng quốc phúc vĩ lực. Đối với bọn hắn tới nói, Thái Thương chính là một tòa truyền kỳ đồng dạng đất màu mỡ. Thậm chí bình thường Thái Thương sinh linh, so với chủng tộc khác, muốn lộ ra càng thêm cường đại, càng thêm thông minh bất phàm. Nhiều năm như vậy tới, Thái Thương Cửu Châu chi địa luôn luôn thật nhiều linh thể sinh ra. Những này linh thể, mặc dù phần lớn đều là bình thường linh thể, nhưng là đối với nguy thường tới nói, những này linh thể kỳ thật đều cực kỳ trọng yếu. Bây giờ nguy thường, bởi vì hấp thu thất thú đại đế thần linh huyết dịch, đã kinh biến đến mức càng phát ra bất phàm. Cho dù là rất nhiều Thái Thương cường giả, bọn hắn nhìn về phía nguy thường ánh mắt đều trở nên càng phát ra kỳ quái. Bởi vì nguy thường thực lực, vô luận là tốc độ tăng lên, vẫn là tăng lên phương thức, đều có chút làm người không thể tưởng tượng. Thậm chí tựa hồ đã vượt ra thiên địa quy tắc trói buộc. Tại vô tận đại đạo chiếu rọi phía dưới, nguy thường có lẽ thăm dò đến một loại nào đó không thể nói đạo diệu lực lượng. Hắn thiên phú kinh người, để loại này đạo diệu lực lượng có thể để cho hắn sử dụng. Thế là, nguy thường từ đầu đến cuối đều đi tại càng tăng mạnh hơn hành, càng quỷ dị hơn con đường bên trên. Thất thú đại đế, thần linh huyết dịch rơi xuống mặt đất. Nguy thường từ đó thu hoạch, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có được có thể so sánh vừa mới đăng lâm thượng kiếp sức mạnh mạnh mẽ. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, quả thực không cách nào ước đoán. Cho dù là Kỳ Hạ, đều chấn động theo. Tại cổ lão vô ngần man hoang trong lịch sử, có lẽ cũng chỉ có những cái kia trời sinh liền thích hợp tu hành đạo thể, mới có thể có được nhanh như vậy tiến cảnh tu vi. Chính xác tới nói, Nguy Thường cũng không có tu hành thiên địa quy tắc đại đạo. Hắn chưa từng tu hành bí tàng, cũng chưa từng tu hành quy tắc chi lực. Mỗi một lần, Nguy Thường đều là lấy hắn cực đoan cường hoành huyết mạch đại đạo, từ cường giả hải cốt, cường giả huyết dịch, chính là trí cường giả lưu lại hết thể sự vật bên trong. Nghiền ép ra đủ loại mênh mông lực lượng, cũng đem nó về cho mình dùng. Cũng tỉ như Nguy Thường bây giờ có tà thần chỉ chân thân. Chân thân mỗi một khối máu thịt bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại thất lạc chi lực. Bởi vì rất nhiều thượng khung cường giả huyết nục gia trì, tăng thêm Nguy Thường huyết mạch vĩ lực, lại thêm thần linh huyết dịch bên trong ẩn chứa huyền bí chi lực, chỗ lấy mới có thể để Nguy Thường thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là bây giờ Nguy Thường, nói đúng ra kỳ thật đã không tính là một cái hoàn toàn nhân tộc. Hắn thân thể bên trong không biết có nhiều ít cường đại chủng tộc huyết mạch, tại cái này chờ huyết mạch lực lượng phía dưới, hắn mới có thể nhục thân biến hóa thành như vậy đáng sợ tồn tại. Tà thần chỉ đại đạo duy nhất nhược điểm chính là dù là có được lại nhiều tà thần chỉ chân thân, chỉ có thể lấy Nguy Thường sức mạnh thần thức trường khống. Chính là bởi vì Nguy Thường quen thuộc tà thần chỉ mỗi một khối huyết nục, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một khối màng da, chính là đến mỗi một đầu kinh lạc. Như mỗi một loại này, Nguy Thường mới có thể triệt để có được như vậy to lớn vĩ lực, trưởng không tà thần chỉ. Đổi lại bất luận một vị nào cường giả, dù là hắn có được thần linh cấp bậc thần thức, đều không thể trưởng không tà thần chỉ. Cho dù là Nguy Thường, trước đây không lâu cũng vẹn vẹn chỉ có thể trưởng khống một tôn bây giờ lục thủ tà thần chỉ dạng này tà ác chân thân. Bởi vì miễn là còn sống, vô luận là trí nhớ, vẫn là năng lực trưởng khống liền có hạn mức cao nhất. Nhưng vui chính là, Nguy Thường trí nhớ, năng lực trưởng khống, đối với huyết mạch đại đạo minh ngộ đều đang không ngừng tăng lên. Thời gian mấy năm trôi qua, Nguy Thường ngoại trừ có thể trưởng khống lục thủ tà thần chỉ bên ngoài, lại có thể trưởng khống hàng vạn con nhỏ yếu tà thần chỉ. Cái gọi là nhỏ yếu, nhưng thật ra là so sánh lục thủ tà thần chỉ, tại chân thực đại chiến bên trong, cái này hàng vạn con tà thần chỉ có lực lượng kỳ thật cũng là không cách nào phỏng đoán. Cái này khiến Nguy Thường thực lực có thể tăng thêm một bước. Thế nhưng là rất rõ ràng, Nguy Thường như thế vẫn còn chưa đủ, còn muốn càng tiếp cận tiên điệu tạo nên huyết mạch thời điểm, đản sinh đạo tác. Tại lâm vào bình cảnh về sau, Nguy Thường liền đem ánh mắt chuyển rời đến nhân tộc trong huyết mạch. Nhân tộc huyết mạch bên trong, bởi vì có vô hạn khả năng, cũng có được đếm mãi không hết truyền thừa. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để nhân tộc huyết mạch bên trong một phần vạn huyền ảo, có lẽ ta có thể tùy tiện chế tạo ra thần linh. Làm Nguy Thường ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, nói ra lời nói này thời điểm, cho dù là Kỳ Hạ đều bị đả động. Sau đó, Kỳ Hạ liền bị Nguy Thường lừa gạt đi một thùng cổ tinh thánh thể tinh huyết. Về sau, tại Kỳ Hạ hỏi thăm rất nhiều cường giả về sau, mới phát hiện không riêng gì Kỳ Hạ, một đám Thái Thương thần nhân, Thái Thương linh thể, thánh thể đều bị Nguy Thường quấy rầy đòi hỏi, cống hiến hứa rất cường hoành huyết mạch. Cái này khiến Kỳ Hạ hơi có chút dở khóc dở cười. Bất quá Kỳ Hạ cũng không phản đối Nguy Thường nghiên cứu huyết mạch đại đạo. Cùng nó để Nguy Thường không ngừng trên người mình gắn cái khác cường hoành thi cốt cấu trúc ra quỷ dị đầu lâu, còn không bằng để Nguy Thường tiếp tục nghiên cứu nhân tộc huyết mạch. Chỉ là một thùng tinh huyết, đối với đại đa số Thái Thương cường giả tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Nguyên đỉnh 523 năm, khoảng cách Thái Thương trấn áp Lung Nguyệt Đế quốc đã vượt qua 43 năm thời gian. Khoảng cách Cửu Khí chủ Quy Thuận đã có hơn 20 năm thời gian. Những này thời gian ngắn ngủi tiết điểm, đối với bất luận cái gì một tòa đế quốc cấp bậc thế lực tới nói, đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng là đối với Thái Thương tới nói, lại có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Thì như, cho nên, Thái Thương đã đem luyện chế thần đan tốc độ hạ thấp 100 cái hế minh bí cảnh năm tả hữu. Kỳ Hạ đứng tại hế minh bí cảnh thiên đan phủ chỗ trong sân cốc, nhìn chăm chú lên từ huyền diệu cấm chế bao phủ xuống thiên đan phủ. Thiên đan phủ trên không, một tòa cự đại thần đỉnh đang không ngừng thiêu đốt lên ngọn lửa năm màu. Rất nhiều luyện đan linh sư vây quanh thần nông đỉnh, không ngừng đập ra rất nhiều luyện đan ấn quyết. Lại thật nhiều các loại đẳng cấp linh đan linh diễm tràn vào thần nông đỉnh, bộc phát ra xa so với bình thường càng tăng mạnh hơn hoành diễm hỏa, đem bên trong động một tí mấy chục vạn loại dược liệu, luyện hóa hầu như không còn. Phương Lư đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, cũng nhìn chăm chú trên không thần nông đỉnh, hồi bẩm Kỳ Hạ nói, thần nông trong đỉnh, không biết ghi chép nhiều ít đứng vững tại thiên địa quy tắc phía trên huyền diệu pháp môn. Cái này rất nhiều huyền diệu pháp môn, không chỉ có để Thái Thương đúc khí linh sư linh diễm đẳng cấp không ngừng tăng lên, còn có thể tăng lên trên diện rộng luyện đan tốc độ, cùng phẩm chất đan dược. Lại thêm thần nông đỉnh tự thân có lực lượng đáng sợ, cho nên cho dù là thần giai luyện đan sư, phối hợp rất nhiều cực thánh luyện đan sư, đều muốn luyện chế trên vạn năm mới có thể luyện chế thành công thần đan. Đối với Thái Thương tới nói, lại cũng không là cái gì chân quý chi cực bảo vật. Phương Lư trong lúc nói chuyện, trong lời nói rất có vài phần cùng có vinh yên. Hắn nhìn chăm chú lên thần nông đỉnh, ánh mắt tràn đầy thật sâu sùng kính, mà lại càng thêm đáng sợ là thần nông đỉnh nhưng không có cách nào trưởng khống huyền diệu uy năng bộc phát, có đôi khi còn có thể không duyên cớ luyện thêm ra một viên thần đan. Đây đối với Thái Thương tới nói, liền là một kiện không duyên cớ đại cơ duyên. Kỳ Hạ nghe được Phương Lư lời nói, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt đều có mấy phần gợn sóng. Bây giờ Thái Thương đã có được 3 loại thần đan, ngoại trừ có thể tu bổ chân linh, bổ sung thần thức, chân linh các loại hủy diệt tính hao tổn, còn có thể tăng lên một chút tuổi thọ bổ thiên chú linh phương bên ngoài, còn có thể tăng lên huyết mạch vĩ lực, có thể tăng lên linh thể đẳng cấp mệnh cách thần đan. Tối loại sau chính là Kỳ Hạ đã từng chữa thương sử dụng huyền khuyết thần đan. Cái này 3 loại thần đan, mỗi một loại giá trị đều không thể cân nhắc. Có bổ thiên chú linh phương cùng huyền khuyết thần đan tồn tại, Thái Thương cường giả tại đại chiến thời điểm, chỉ cần không hình thần câu diện, trở về sau, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Mà Thái Thương không vẹn vẹn chỉ có thần đan, rất nhiều chữa thương, tăng cao tu vi, chiết xuất thiên phú, tăng lên lực lượng cơ thể trở và rất nhiều khó có thể tưởng tượng cực thánh cấp bậc linh đan, thượng la cấp bậc linh đan, có thể nói là nhiều vô số kể. Đây cũng là Thái Thương đại quân cùng Lung Nguyệt tinh nhuệ đại chiến, từ trận chiến sĩ số lượng lại vô cùng ít ỏi nguyên nhân. Vô luận là đại canh diệt tận thần quân, kinh đỉnh linh quân, hay là Thái Thương ngân vệ, mang theo người huyền phương trong túi, đều có thích hợp bọn hắn nhất chữa thương đan dược. Một khi nhận đả kích chí mạng, liền sẽ trình độ lớn nhất đến lui ra chiến trường, phục dụng đan dược. Cái khác đồng bào cũng đã quen thuộc loại này hình thức chiến đấu, sẽ tự nhiên mà vậy yểm hộ. Lại thêm tiên công phủ tạo ra linh khí áo giáp, để Thái Thương tại ứng đối Lung Nguyệt cái này chờ cường địch thời điểm, không bị chết đi quá nhiều Thái Thương duệ sĩ. Rốt cuộc đối với Thái Thương tới nói, Thái Thương tướng sĩ, dù là cùng Lung Nguyệt tướng sĩ một đội 100, đều là cực thua thiệt mua bán. Hiện tại Thái Thương cần muốn lo lắng, ước chừng cũng chỉ có các loại dược liệu cung ứng vấn đề. Phương Lư tiếp tục nói, may mà có chấp huyền chủ lúa chim cổ, đã viễn phó khi mệnh tiền, lấy nàng vô song thánh thể lực lượng, đại lượng thúc đẩy sinh trưởng các loại linh đan chân quý. Nếu không lấy Thái Thương đối với khi mệnh tiên khai phát trình độ, dược liệu cũng sớm đã sử dụng hết. Không ngừng cố gắng đi, nhanh chóng đem đại hoang đan sư bí trục bên trong tối loại sau thần đan luyện chế ra tới. Kỳ Hạ phân phó một bên Phương Lư. Phương Lư nói, đã tại trong kế hoạch, còn xin tôn hoàng yên tâm. Kỳ Hạ hồi lâu trước đó hối đoái ra đại hoang đan sư bí trục bên trong, ghi lại 3 loại thần đan đan phương, cùng 9 loại cực thánh linh đan đan phương. 3 loại thần đan đan phương bên trong, bổ thiên chú linh phương cùng huyền khuyết thần đan đều đã bị thiên đan phủ luyện chế ra tới. Mệnh cách thần đan thì là Thái Thương nhiều người đúc khí linh sư dốc hết tâm huyết phía dưới, tự sáng tạo có được đan phương. Cho nên bây giờ, Thái Thương còn có một loại thần đan có thể luyện chế. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một đạo sắc bén kiếm khí, thẳng hướng hư không. Kỳ Hạ dương mắt nhìn lên, đã thấy đạo này sắc bén kiếm khí, chiếu rọi ra hào quang màu đỏ sẫm. Quang mang bên trong, ẩn chứa đủ loại tinh diệu kiếm ý quy tắc, sáng chói mà hừng hực. Kỳ Hạ trên mặt toát ra nụ cười ấm áp. Một bên Phương Lư cũng tán thưởng nói, cơ tướng quân lại lần nữa tại Ngộ Huyền Thần Liên bên trong, ngưng tụ một đạo quy tắc. Nếu như lại cho nàng 200 cái man hoang năm, cơ tướng quân tất nhiên có thể đăng lâm thượng cung. Nơi xa, từ Ngộ Huyền Thần Liên bên trong, Cơ Thiện Tình một đầu ám tóc dài màu đỏ, ngay tại theo gió tung bay. Trắng non khuôn mặt bên trên, vẫn 10 phần trầm tĩnh. Trong ánh mắt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Cơ Thiện Tình ước chừng là cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt. Nàng xoay người lại, hướng phía sơn cốc chậm rãi đi lễ. Kỳ Hạ hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Thiện Tình trên mặt khó được lộ ra một vòng tiêu dung, trong lúc nhất thời ngược lại là lệnh Phương Lư có chút ngạc nhiên. Sau một hồi lâu, Phương Lư vô ý thức sờ lên mình đã trở nên chùi lùi cái cằm, nói, đây là lần đầu nhìn thấy cơ tướng quân mỉm cười, thượng hoàng đãi ngộ, liền là không tầm thường. Kỳ Hạ lườm Phương Lư một chút, lắc đầu nói, ta nghe nói ngươi lão cây nở hoa, tìm một cái khó khăn lắm hơn 100 tuổi tiểu cô nương, bây giờ lập tức liền muốn vui kết liền cảnh, còn có người nói ngươi cao hứng đem râu mép của mình đều loại bỏ. Hiện tại ngươi đang sờ cái gì? Phương Lư giận dữ, nói, đây nhất định là Lô An tiên kia, ở sau lưng bố trí tại ta. Ta trầm mê luyện đan, dù là bây giờ chỉ có địa cực tu vi, tuổi thọ cũng khắp dài tới cực điểm. Dựa theo tuổi thọ tỷ lệ tới nói, ta vẹn vẹn xem như còn nhỏ, mà thê tử của ta bất quá vẹn vẹn linh phủ tu vi, ngàn năm tuổi thọ, hơn 100 tuổi đã vượt qua nhân sinh 1/10. Cẩn thận tính toán ra, nàng muốn so ta. Tốt. Kỳ Hạ đánh gãy Phương Lư, đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn một cái, xuất đạo, phủ chủ là Thái Thương cống hiến cuộc đời của mình, bây giờ Thái Thương càng phát ra cường thịnh, ngươi cũng nên lấy vợ sinh con. Phương Lư tùy ý cười một tiếng, nói, là Thái Thương tranh mệnh, vì nhân tộc mở một đầu rộng lớn đường bằng phẳng, là Thái Thương rất nhiều đại thần tâm nguyện. Nhiều năm như vậy đến, chưa từng lấy vợ sinh con, lại không chỉ là một mình ta. Liền không nói những người khác, Hiền Thận Tiên sư còn chưa thành thần thời điểm, đã từng cùng hắn từng có hôn ước vị kia phú gia thiên kim, bây giờ đã lão hủ, vẫn còn đang khổ cực si vân vân. Hiền Thận Tiên sư sắc mặt từ đầu đến cuối đều như vậy nghiêm nghị, đại đa số nguyên nhân liền tại đây. Kỳ Hạ lập tức nghĩ đến Hiền Thận được sắc phong làm thần linh, thu nạp Thái Thương 12 đầu văn vận chân long thời điểm, ánh mắt lại nhìn về phía Thái Đô bên trong một chỗ phủ đệ. Chỗ kia trong phủ đệ, lại có một vị thuốc thiết thiếu nữ. Suy nghĩ cẩn thận, Kỳ Hạ bỗng nhiên nhíu mày. Ta quả thật có chút sơ sót, Hiền Thận Tiên sư sở dĩ không muốn cưới vợ nguyên nhân, ta cũng hiểu biết. Hắn trở thành thần linh, chấp trưởng Thái Thương văn vận chân long, muốn đem tự thân hết thảy đều dâng hiến cho Thái Thương, dâng hiến cho nhân tộc văn minh, không muốn bởi vì sự tình khác mà phân tâm, muốn trở thành một tôn là Thái Thương văn vận mà còn sống thần linh. Lúc ấy Thái Thương nhỏ yếu, ta cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, vô luận là ta, vẫn là Hiền Thận Tiên sư đều có chút thích kỷ. Kỳ Hạ nói đến đây, lại nói với Phương Lư, ngươi chuẩn bị một viên có thể trình độ lớn nhất tăng cao tu vi cực thánh linh đan, ta sẽ an bài mấy vị cường giả tiến đến ngày xưa cô gái kia phủ đệ, trao tặng nàng huyền diệu công pháp. Lại thêm nộ huyền thần liên, nghĩ đến nàng có thể càng nhanh đột phá linh phủ, thu hoạch được ngàn năm thọ nguyên. Phương Lư cười khổ một tiếng, nói, Hiền Thận Tiên sư đối nàng hổ thẹn, mặc dù ngại tại chấp niệm của mình, không cách nào cùng nàng có chỗ kết quả, nhưng là như vậy đang ăn dược, từ đầu đến cuối nhưng không có thiếu. Nhưng là thiếu nữ cũng 10 phần quyết tuyệt, không nguyện ý tiếp nhận chúng ta đưa đi đan dược. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, nói, vậy liền để chính hắn đưa đi. Ừm. Phương Lư có chút không hiểu. Kỳ Hạ nghiêng đầu đối hư không nói, mệnh lệnh Lục Du thượng doãn sáng tác một đạo chiếu lệnh. Ta muốn vì Hiền Thận tứ hôn. Trong hư không, một trận gợn sóng chớp động, giả chủ thanh âm xuất hiện trong hư không, hướng Kỳ Hạ hành lễ về sau, lại thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Phương Lư nghe được Kỳ Hạ lời nói, lập tức có chút không biết làm sao. Kỳ Hạ lắc đầu nói, Hiền Thận tiên sư đọc thuộc lòng điện tịch, chấp trưởng lấy Thái Thương văn vận, cũng biên đếm mãi không hết kinh điển. Thế nhưng là hắn có đôi khi cũng 10 phần ngu dốt. Hắn đối thiếu nữ kia hổ thẹn, trong lòng lại quải niệm lấy thiếu nữ kia, chẳng lẽ hao phí tinh lực liền thiếu đi rồi? Lấp không bằng khai thông, thà rằng như vậy, còn không bằng san bằng chấp niệm của mình, cưới thiếu nữ. Để trong lòng mình ý khó bình, triệt để tiêu tán. Đây mới là chính độ. Phương Lư ngơ ngác một lát, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, "Thượng hoàng, đạo này chiếu lệnh, có thể hay không từ ta trước đi truyền đạt?" "Ngươi đi đi, ngươi bây giờ không có dâu dịa, sắc thực cực kỳ giống một vị bà mối." "Phương Lư, ừm." Bạch Đế Thành bên trong, Tây Liên ngồi tại trên nóc nhà, xa xa nhìn chăm chú lên Tư Trọng Chủ rời đi phương hướng. Dù là đã qua rất nhiều năm, Tây Liên vẫn không có già đi, chỉ là lông mi bên trong vẻ u sầu lại càng phát ra nồng đậm. Mà tại xa xôi Trọng Thần Đế Quốc, Tư Trọng Chủ ngồi ngay ngắn ở hư không bảo tọa bên trên, sau lưng một đạo cao trường vạn trượng phương hướng, ngay tại túi đầu nhìn chăm chú lên một tòa pháp trường. Pháp trường bên trong rất nhiều mưu phản Trọng Thần cường giả đều bị càng tăng mạnh hơn hoành tồn tại chân áp. Trọng Thần kẻ hành hình sau lưng pháp tướng cầm đao mà đứng, pháp tướng trường đao rơi xuống, huyết quang bốn phía. Tư Trọng Chủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghiêng đầu đối Tế Thiên Ma Long Nhu Hòa nói, làm phiền tiên sinh bày ra tử cục, những này loạn đảng cũng chỉ có thể triệt để tiêu tán. Tế Thiên Ma Long mỉm cười, nghiêm túc trả lời, Trọng Thần Đế Quốc nên từ Thái Tử trưởng khống. Tư Trọng Chủ cũng cười cười, chỉ là tiếu dung chỗ sâu, lại ẩn chứa một đạo giải không đi ưu sầu. Hắn cũng nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Thái Thương, nhìn về phía Bạch Đế Thành, nhìn về phía kia một tòa thanh lãnh, mà lại chôn sâu lấy hắn mơ ước phòng nhỏ, trở thành Thái Tử, là ta mong muốn sao? Tư Trọng Chủ như thế tự hỏi. Sau một hồi lâu, hắn lại lắc đầu, chờ đến tất cả có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh đối địch cường giả đều chết đi, ta liền sẽ tiếp ngươi đến đây Trọng Thần. Khi đó, ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Dù là ta hiện tại cũng rất muốn nhìn thấy ngươi. Chúc Nam Đài fan hâm mộ tiểu tỷ tỷ. Chúc mừng năm mới thiên sinh lệ chất tuệ chất lan tâm vừa xinh đẹp lại thông minh hoa mai doanh tụ hoa nhường nguyệt thẹn trầm ngư lạc nhạn khuynh quốc huynh thành dịu dàng nhàn thục mỹ diễm tuyệt thế quốc sắc thiên hương hoa dung nguyệt mạo mắt sáng răng trắng thanh lệ tuyệt tục mỹ lay phàm trần mời đỉnh xinh đẹp nho nhã nga na nhẹ nhàng xinh đẹp yêu kiều như hoa như ngọc phong thái chắc tuyệt nhìn quanh lưu chuyển thanh tia dây dưa cất bước nhẹ lay động mỹ cảng thiên nhân thanh tú cao nhã. Cắt nước song đồng xinh đẹp tuyệt luân thần tiên ngọc cốt sở sở động lòng người mạo tái tây thi dung mạo tuyệt đại như hoa như ngọc hiểu điệu thục nữ khí chất cao nhã đôi mắt sáng liếc nhìn kiểu diễm vũ mị tinh xào đặc sắc ngón tay ngọc như hành da trắng nón nà mày như trăng non phấn trang ngọc tê. Giác má đào hạnh mặt sở sở động lòng người thủy linh thanh tú thẹn thùng đáng yêu dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ lệ làm rung động lòng người mặt người hoa đào lông mày mắt hạnh xinh đẹp động người phụ dung như mặt kiểu diễm kinh người quan áp quần phương phong hoa tuyệt đại. Chúc Nam Đài fan hâm mộ tiểu ca ca. Chúc mừng năm mới. Hy vọng mọi người tại một năm mới tiếp tục ủng hộ Nam Đài nha. Tóm lại mọi người chúc mừng năm mới, nguyên đán thời điểm mở qua đơn trường, lần này liền không ra đơn trường. 30 Tết không thể bảo cảng, nhưng cũng xác thực không xin nghỉ. Các vị có nguyệt phiếu nhanh cho ta ném một ném. Chương 891, Thái Thương Thiên Nữ Huyền Sơn thần linh di chuyển tinh thần huyền thánh linh khí đại trương. Đối với Kính Thị tới nói, Thái Thương thời gian, tựa hồ rốt cục để nàng hơi đi ra trước đó bóng ma. Kính Thị kinh lịch trận kia đại kiếp về sau, lúc đầu đã kinh biến đến mức trầm mặc ít nói, trên mặt cũng hiếm khi triển lộ ra tiêu dung. Nhưng là sinh hoạt tại Thái Thương thời gian mấy chục năm, lại làm cho Kính Thị trong lòng vẻ lo lắng bắt đầu dần dần tiêu tán. Bởi vì Thái Thương hết thảy phản phất tràn đầy một loại kỳ lạ chữa trị lực. Bây giờ Kính Thị bởi vì chính mình đặc biệt linh thể, ngoại trừ mỗi ngày tiến về đối với nàng mà nói huyền bí tới cực điểm ế minh bí cảnh tu hành bên ngoài, Kính Thị dần dần thích kính ảnh. Đương nhiên nàng cũng không phải là đơn thuần thích xem kính ảnh, vui vẻ nhiều hơn hoan thu kính ảnh. Kính ảnh kỳ thật cũng sớm đã đối Thái Thương toàn bộ sinh linh mở ra. Thái Thương tất cả sinh linh đều có tự do làm phim kính ảnh quyền lợi. Nếu như muốn đại quy mô phát hành, chỉ cần làm phim sau khi hoàn thành, đem đã làm phim tốt kính ảnh mang đến kính ảnh ti xét duyệt. Một khi xét duyệt thông qua, liền có thể thông qua đủ loại con đường phát hành. Tỷ như Thiên Thương Chi Đỉnh, hay là tại những năm gần đây dần dần hứng khởi, trở thành Thái Thương một hạng trọng yếu tràng sở giải trí kính rạp chiếu phim bên trong công chiếu phát ra. Kính Thị cũng đã trở thành 10 phần thích làm phim kính ảnh đạo diễn một trong. Tác phẩm của nàng, mở đầu luôn luôn nặng nề, nhưng là đến tiếp sau luôn có thể bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Tại nặng nghề biểu dưới mặt, chôn giấu chính là một loại khác tích cực hướng lên nội hạch. Có chút tối hợp Thái Thương cốc gió. Ngoại trừ thu kính ảnh bên ngoài, Kính Thị thích nhất chính là tiến về Lao Thiên Thần Ngục, mở rộng tầng thứ 8 môn đỉnh, đi xem một cái bị giam giữ ở trong đó Lung Nguyệt Đế quốc vụ Nguyệt Đại Đế. Mỗi một lần mở rộng Lao Thiên Thần Ngục môn đỉnh, Kính Thị liền vẹn vẹn chỉ là đứng tại môn đỉnh trước đó, dựa vào thần ngục vĩ lực, nhìn về phía bị giam giữ tại thần ngục bên trong vụ Nguyệt Đại Đế. Nàng xưa nay sẽ không mở miệng niệm ai, cũng xưa nay sẽ không yêu cầu kỳ hạ tăng lớn đối với vụ Nguyệt Đại Đế tra tấn. Dù là Kính Thị 10 phần không hiểu kỳ hạ tại sao muốn giữ lại vụ Nguyệt Đại Đế tính mệnh, nhưng là tại trải qua rất nhiều gặp trắc trở, tại chứng kiến Thái Thương hủy diệt âm ma hoàng triều, trấn áp Lung Nguyệt Đế quốc về sau, Kính Thị trong tiềm thức đối với kỳ hạ có một loại khó mà diễn tả bằng lời tín nhiệm cảm giác. Nàng luôn cảm thấy Thái Sơ Thượng Hoàng kỳ hạ làm hết thảy đều là hợp tình hợp lý, bây giờ nàng không thể nào hiểu được sự tình, cũng đều tất nhiên bởi vì kỳ hạ có chỗ chủ tính. Rốt cuộc nàng thân trí của mình đã từng cùng Thái Thương đại quân cùng nhau đi tới Lung Nguyệt Đế quốc, tại tuyệt đối an toàn trạng thái chứng kiến trận đại chiến kia, cũng chứng kiến kỳ hạ một đạo kiếm khí chém giết Nhật Nguyệt Thượng Kiếp vĩ lực, chứng kiến kỳ hạ vẫy tay một cái để Du Linh Thiên chín vị đại đế tan thành mây khói vô song chẳng cảnh. Dưới tình huống như vậy, Kính Thị lúc ấy ngoại trừ kích động khoái ý, lệ nóng doanh tròng bên ngoài, trong lòng có hơn lưu lại tâm tư, cũng chỉ có đối với kỳ hạ sùng kính, đối với Thái Thương cảm kích. Cho nên Kính Thị thậm chí tại mình ở lại trong phủ đệ cũng lặng lẽ treo kỳ hạ chân dung. Đây đối với Thái Thương thiếu nữ tới nói là tối qua quyết bình bình sự tình. Thế nhưng là Kính Thị từ trước đến nay thận trọng, lại tại nhiều năm thời gian bên trong thân cư cao vị, nàng có thể như thế, ước chừng là bởi vì trong lòng chôn giấu một chút lặng yên nảy mầm đồ vật. Ngoại trừ Kính Thị bên ngoài, Thái Thương còn có mấy tôn bị Thái Thương bách tính xưng là thiên nữ tồn tại. Tỷ như trong ngực thường xuyên ôm một con mèo trắng Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền tựa hồ hoàn toàn không có cố định tính cách, nàng có thể vũ mị, có thể yếu đuối, cũng có thể đoan trang khí quyển, cũng có thể trang nghiêm và phần. Mà tại Thái Thương, nàng từ đầu đến cuối đều là cực kỳ tôn quý. Ngay bình thường, Ngọc Tảo Tiền luôn luôn một thân rộng lớn hồng tụ trường bào, tóc dài rối tung, lộ ra ung dung mà lại mỹ lệ và phần. Lại thêm nàng cường hoành vạn phần thực lực, rất nhiều Thái Thương sinh mệnh cũng liền hiện lên rất nhiều Ngọc Tảo Tiền đùng đột. Ngọc Tảo Tiền sinh hoạt tương đối 10 phần buồn thể, ngoại trừ mỗi ngày tản bộ lưu mèo bên ngoài, cũng chính là tiến về Thái Thương đường phố bên trong, ăn một lần Thái Thương đặc biệt mỹ thực, nhìn một chút Thái Thương sinh linh đặc biệt hàng mỹ nghệ. Đương nhiên, mấy chục năm qua, Ngọc Tảo Tiền thì đang không ngừng luyện chế thượng khung cảnh giới cửu vị khôi lỗi. Ngọc Tảo Tiền cửu vị khôi lỗi có thể tăng lên cực lớn Thái Thương thực lực. Cửu vị khôi lỗi có thể đơn độc tác chiến, cũng có thể để Ngọc Tảo Tiền thực lực mức độ lớn tăng lên. Cho nên, Ngọc Tảo Tiền tu hành tốc độ mặc dù không bằng mấy vị khác Thái Thương thần nhân, nhưng là nàng một khi đăng lâm một loại nào đó cảnh giới hoàn toàn mới, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, thông qua luyện chế cửu vị khôi lỗi, đem thực lực của mình đẩy lên đỉnh phong chi cảnh. Từ thần thụ bên trong đi ra thần nhân, cơ hồ mỗi một vị đều có được bất phàm lực lượng. Theo một ý nghĩa nào đó, những này thần nhân phát triển tiền cảnh, không hề chỉ dựa theo cần thiết thần chủng nhiều ít để cân nhắc. Có lẽ là bởi vì thần thụ mênh mông lớn đạo lực lượng, khiến cái này thần nhân trở nên càng thêm bất phàm. Thì như Bạch Khởi, có được thí sinh điện dạng này thần diệu công pháp. Theo Bạch Khởi thực lực không ngừng tăng lên, thí sinh điện cũng bị không ngừng hoàn thiện, Bạch Khởi thực lực cũng thông qua không ngừng bộc phát chiến tranh mà phi tốc tăng trưởng. Lần trước Lung Nguyệt chiến tranh về sau, Bạch Khởi tiến cảnh tu vi, lại lần nữa nghênh đón một trận bộc phát. Thì như Lục Họa Thương Long, hắn bản thân liền là võ học kỳ tài. Tại dung hợp đến từ nguyên thế giới cùng Vô Ngần Man Hoang đa trọng quy tắc về sau, vô luận là sáng thế quyết vẫn là Lục Họa Thiên Quan, đều có nhảy vọt tinh tiến. Tại Thái Thương vô số cường giả bên trong, nếu bàn về cùng võ học tinh diệu, Lục Họa Thương Long tự nhiên số 1. Lại có Triều Long Bá, ngoại trừ tu hành có thể tăng trưởng thực lực bên ngoài, chỉ cần không ngừng giải cao, lực lượng liền có thể càng phát ra cường hãn. Những năm gần đây, Triều Long Bá từ đầu đến cuối bị kỳ hạ vây ở thuộc về hắn trên núi cao, nghiêm túc tu hành. Tính cách của hắn, nguyên vốn cũng không tính năng bướng, chỉ là bởi vì đi theo Bí Long Quân pha trộn, bị Bí Long Quân làm hư mà thôi. Bây giờ bị ép quay về chính đồ, thực lực tăng trưởng cũng dần dần vô cùng đáng yêu. Thỉnh thoảng Triệu Long Bá sẽ còn câu thông Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư, ủy thác hắn luyện chế một chút đốt cháy giai đoạn kỳ dị đan dược. Lại thêm Triệu Long Bá bản thân huyết mạch liền mười phần chân quý. Đại Hoang Long Bá quốc người, trời sinh liền có được ma làm càn khôn, đuổi bắt nhật nguyệt lực lượng. Triệu Long Bá giáng lâm Vô Ngần Man Hoang thời điểm, bất quá vẹn vẹn chỉ là con nhỏ, mà bây giờ theo Hế Minh bí cảnh bên trong tuế nguyệt không ngừng tiến lên, Triệu Long Bá thân cao không ngừng tăng trưởng. Triệu Long Bá tiến cảnh tu vi cũng liền càng thêm rõ ràng bắt đầu. Nếu như muốn nói từ thần thụ bên trong sinh ra, tu hành tốc độ lại có vẻ hơi chậm rãi, khả năng cũng chỉ có Thâm Viên Cự Thú. Thâm Viên Cự Thú trời sinh không có tư duy, giống như là khôi lỗi, nhận kỳ hạ trưởng khống. Tu vi của nó tăng trưởng cũng chỉ có thể thông qua quanh năm suốt tháng tích lũy. Cho nên những năm gần đây, Thâm Viên Cự Thú thực lực, dù là có Hế Minh bí cảnh gia trì, cũng vẹn vẹn chỉ có thần trạch cảnh giới. Thần trạch. Đối với bây giờ Thái Thương tới nói, thật sự là có chút thấp. Kỳ hạ cũng từng để Thiên Đan phụ luyện chế khai linh trí đan dược, để Thâm Viên Cự Thú ăn vào. Nhưng lại không có cái gì rõ rệt hiệu quả, cũng chỉ có thể làm a. Ngoại trừ những này thực lực phi tốc tăng trưởng Thái Thương thần nhân bên ngoài, dần dần trở nên càng thêm cường đại. Còn có Thái Thương ba tôn đại thần, Chí Ngư, Hàng Viễn, Hiền Thận riêng phần mình chỗ chấp trưởng quyền hành khác biệt. Chí Ngư chấp trưởng lấy Thái Thương Cửu Châu tất cả dòng sông, hồ nước, hải dương. Vô số bị đến tiếp sau sát phong thần linh thần sông, Hà Bá, đều muốn nghe theo Chí Ngư mệnh lệnh. Lại thêm Thái Thương dần dần tăng trưởng nhân khẩu. Chí Ngư làm Thái Thương chí cao sông hải thần chỉ, vô số cung phụng cùng hương hỏa lực lượng hội tụ đến Chí Ngư trên thân. Thế là Chí Ngư liền dựa vào loại lực lượng này, cùng Thái Thương quốc tổ ban cho nàng đặc biệt vĩ lực, hoàn thành tu vi phi tốc nhảy lên. Hiền Thận chấp trưởng Thái Thương văn vận càng phát ra thâm hậu, thực lực của hắn liền càng phát ra tinh tiến. Hàng Viễn thì là tổng ty tài chính, Thái Thương càng phát ra màu mỡ, thiên địa quy tắc phía dưới Thái Thương quốc tổ lực lượng, phản hồi cho hắn lực lượng liền càng phát ra kinh khủng. Mà Thái Thương vô luận là văn vận hay là tài chính, đều có tính dễ nổ tăng trưởng. Hiền Thận cùng Hàng Viễn thực lực cũng liền càng phát ra cao thâm mặt chắc, thậm chí ẩn ẩn có đuổi kịp mấy vị Thái Thương thần nhân dấu hiệu. Đương nhiên, đơn thuần thiên phú, đơn thuần tư chất, ba vị Thái Thương thần linh khoảng cách Thái Thương thần nhân có chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là, Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc chính là như thế. Quốc phúc càng mạnh, nắm trong tay chủ yếu quyền hành thần linh, tu vi tấn thăng tốc độ liền cũng càng nhanh hơn nhanh. Bởi vì có dạng này thiên địa quy tắc, Kỳ Hạ cũng nghĩ đến có thể càng nhanh tăng lên Triều Long Bá lực lượng phương pháp. Đó chính là sắp phong Triều Long Bá, để hắn trở thành chấp trưởng Thái Thương hết thảy sơn nhạc, thống ngự hết thảy sơn thần thần linh. Trong đó tường tình, tạm thời không nhắc tới. Nhưng là tại Thái Tiên Tôn Hoàng Trung Oanh Minh về sau, Triều Long Bá bị Kỳ Hạ sắp phong làm Thái Thương thứ tư tôn thần linh, xưng là Thái Thương Huyền Sơn đại thần. Thế là Triều Long Bá có thể tăng trưởng tu vi phương thức, liền lại nhiều hơn một loại. Đó chính là ngưng tụ hương hỏa lực lượng. Ba loại tăng cao tu vi phương thức, đại khái có thể làm cho Triều Long Bá gắng sức đuổi theo. Thái Thương hết thảy, như thế làm từng bước phát triển. Nhưng là Kỳ Hạ cũng có một kiện phiền lòng sự tình. Thái Tiên Thượng Đình bên trong, kia một ngôi sao thần thụ, sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Lấy dưới lên, Kỳ Hạ đang cố ý ngăn chặn tinh thần thần thụ trưởng thành. Để thần thụ đang tỏa ra linh nguyên đồng thời, tận lực hạn chế thần thụ thân thể tráng kiện trình độ, tán cây rộng lớn trình độ. Thế nhưng là bây giờ, tinh thần thần thụ tựa hồ cũng nhận thần hạ huyền bi ba tăng trưởng gấp bội quy tắc gia trì, trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù là Thái Tiên Thượng Đình tại Kỳ Hạ trong khống chế, là sống, có thể tùy ý khuyết trương, có thể tùy ý cải biến kiến trúc cách cục, nhưng Thái Tiên Thượng Đình tổng thể lớn nhỏ vẫn là có hạn. Bây giờ bởi vì cho tinh thần thần thụ đưa ra không gian, Thái Tiên Thượng Đình đã xâm chiếm bộ phận cung trước bên trong khu vực, thậm chí đã thúc đẩy đến Thái Thương hộ quốc tượng thần vị trí. Nếu như tinh thần thần thụ lại trưởng thành tiếp, đối với Thái Đô tới nói cũng là một kiện không ổn sự tình. Ý gì theo thần thụ tốc độ phát triển đến xem, lại cho trên thần thụ thời gian ngàn năm, tinh thần thần thụ có lẽ sẽ dài đến và cả tòa Thái Đô một kích cỡ tương đương trình độ. Cho nên ta muốn tướng tinh thần thần thụ rời xa Thái Đô. Kỳ Hạ ngồi tại trên bảo tọa, nhìn chăm chú lên phía dưới rất nhiều đại thần, trong giọng nói hơi có chút không ngừng nói, tinh thần thần thụ có lẽ hẳn là di chuyển đến Thái Thương Cửu Châu khu vực trung ương bên trong, để nó không ngừng trưởng thành, không ngừng vì Thái Thương cung cấp càng thêm tinh thuần linh nguyên. Thượng Doãn Lục Du đi ra đội ngũ, hành lễ nói, y theo tinh thần thần thụ sinh trưởng tốc độ, nếu để cho thần thụ tại như thế nồng đậm quốc phúc lực lượng, cùng linh nguyên trung thành dài mấy ngàn năm, có lẽ là tinh thần thần trên cây cũng có thể kiến thiết rất nhiều thành trì. Liên trời sinh tương đương một tòa bí cảnh, chính là đến một tòa giới ngoại thiên. Cái này ước chừng cũng là cực tốt. Kỳ Hạ ánh mắt có chút sáng lên, trong giọng nói không bỏ, trong nháy mắt biến mất. Hắn gật đầu nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tinh thần thần thụ có thể như thế sử dụng, hiện tại Thượng Doãn nói tới, ngược lại để ta có chút tâm động. Đã như vậy, liền để Triều Long Bá hiển hóa chân thân, tướng tinh thần thần thụ dọn đi Thái Thương Cửu Châu trung tâm chỗ. Thượng Doãn Lục Du lắc đầu nói, ta chỉ là nhìn viên kia vô hạn to lớn di họa cổ thụ, sinh lòng cảm ngộ. Kỳ Hạ cẩn thận suy tư một phen, tiếp tục nói, chú ý muốn xa cách thành trì, cho tinh thần thần thụ có thể trưởng thành không gian. Thiên giới phủ tại đang quy hoạch, cũng không cần tại tinh thần thần thụ quanh mình kiến thiết mới thành trì. Thiên giới phủ chủ Cố Tuyên lĩnh mệnh, lại có truyền lệnh quan mang theo Kỳ Hạ chiếu lệnh, tiến đến gặp mặt Thái Thương Huyền Sơn đại thần Triều Long Bá. Kỳ Hạ lại quay đầu nhìn về phía trong cung điện lô án, hỏi thăm nói, ta nhìn thấy ngươi đưa tới ngọc chiết, Thái Thương Huyền Thánh linh khí, có đầu mối chưa rồi? Lô án trên mặt vui mừng, thật sâu gật đầu, thượng hoàng, luyện huyền thần lô bên trong đã luyện chế được 3 kiện huyền thánh linh khí. một thanh bảo đao, một tòa núi cao, một con sông lớn. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu, thuận miệng nói, bảo đao liền bàn cho Sư Dương đại tôn, sơn nhạc liền cho Triều Long Bá, sông lớn liền do Chỉ Ngư trưởng khống, để bọn hắn thử trước một chút Thái Thương tự hành luyện chế huyền thánh linh khí, đến tột cùng uy năng như thế nào. Lỗ Án ngẩng đầu lên sọ, mười phần tự tin nói, huyền thánh linh khí mặc dù khoảng cách Vụ Nguyệt đại đế huyết nguyệt, khoảng cách khí ngân chủ chín khí cung quyết, chính là đến Dương Nhậm tinh chủ tử địa thương, cái này chờ huyền thánh cực binh, trên lệch rất xa, thế nhưng là so với Thượng Hoàng Long Cốt thần kiếm, lại yếu không rất nhiều. Chú một, Kỳ Hạ trên mặt cũng toát ra tiểu dung, nói, đã như vậy, vậy liền tiếp tục luyện chế. Nếu để cho ta Thái Thương thượng khung cường giả, nhân thủ một kiện huyền thánh linh khí, Thái Thương thực lực cũng có thể cấp tốc tăng trưởng. Lỗ Án trên mặt mười phần tự tin, cung kính xác nhận. Kỳ Hạ lại hỏi thăm nói, như vậy, Thiên Công phủ khoảng cách luyện chế ra huyền thánh cực binh, không biết còn có bao nhiêu khoảng cách. Lỗ Án do dự một phen, còn nói thêm, lấy Thái Thương bây giờ đúc khí pháp môn, cùng kỹ nghệ, chỉ sợ còn cần mấy trăm cái man hoang năm, mới có thể tự hành luyện chế ra một kiện huyền thánh cực binh. Kỳ Hạ cũng không có trách cứ Thiên Công phủ. Huyền thánh cực binh thật sự là quá mức hiếm thấy, chân quý. Lúc trước Kỳ Hạ trấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh đệ tứ thánh tử, lại có thánh đỉnh ba vị tướng quân đến đây. Bọn hắn chiếu rọi ra một tòa Tây Huyền Thánh Đỉnh cung khuyết hư ảnh. Loại này hư ảnh chính là theo một ý nghĩa nào đó huyền thánh cực binh hình chiếu, bất quá vẹn vẹn chỉ có chân thực huyền thánh cực binh một kích chi lực, nhưng cũng bạo phát kinh khủng uy năng. Về phần Vụ Nguyệt đại đế huyết nguyệt, thì càng là không biết là dùng bao nhiêu nhân tộc nhân dân huyết nục, chiết xuất đưa ra bên trong ánh trăng huyết mạch, mới có thể luyện chế mà ra. Còn có một chuyện, chính là luyện chế huyền thánh linh khí, đều cần cực kỳ khủng bố linh kim. Lỗ Án tiếp tục nói, bây giờ khi Mệnh Thiên đã bắt đầu có quy mô là Thái Thương bản thổ, cung cấp linh kim. Thế nhưng là, lấy Thái Thương trước mắt tiêu hao tốc độ, linh kim y nguyên giật gấu va vai. Lại luyện chế mấy món huyền thánh linh khí, chỉ sợ Thái Thương linh kim cung ứng đã theo không kịp. Mà luyện chế huyền thánh cực binh tiêu hao linh kim, càng là kinh khủng tới cực điểm. Kỳ Hạ đến bây giờ cũng không lo lắng, vậy liền tăng lớn đối với khi Mệnh khai thác khai phát. Khi Mệnh bao la vô cùng, không biết khi Mệnh thiên hoang vũ chỗ ẩn chứa nhiều ít thần kỳ linh kim. Trong tương lai ngàn năm, Thái Thương sẽ không thiếu khuyết luyện chế linh khí, cần có linh kim. Lỗ Án lĩnh mệnh. Như vậy, ta để Thiên Công phủ luyện chế huyền thánh linh khí cấp bậc phi hành linh khí, tiến độ lại như thế nào? Trải qua lần trước Lung Nguyệt Đế quốc đại chiến, đều để Thái Sơ thượng đỉnh ý thức được huyền cực bảo thuyền đã không cách nào thỏa mãn Thái Thương cần. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương luyện chế như là Tây Huyền Thánh đỉnh Vũ Lăng Thánh tử dưới trướng, một khắc này Tây Huyền tinh thần phi hành linh khí cũng liền phi thường cần thiết. Chú thích: trước đó Lung Nguyệt đại chiến thời điểm có một chỗ bút, đó chính là lầm đem Lung Nguyệt đại đế trong tay huyết nguyệt, cùng khí ngân chủ trong tay chín khí cung quyết, Dương Nhậm trong tay tử địa thương, sáng tác huyền thánh linh khí. Trên thực tế hẳn là huyền thánh cực binh, đã cùng biên tập nói, cho quyền hạn liền sửa đổi tới. Kỳ Hạ từ Tả Thần lâu trong tay đổi lấy Long Cốt thần kiếm, mới là huyền thánh linh khí, so với huyền thánh cực binh muốn thấp một cái cấp bậc. Vô Ngần Man Hoang linh khí cấp bậc như sau: phổ thông, thần thông khí, thượng huyền khí, thiên vị linh khí, huyền tẫn, lại phân làm huyền tẫn linh khí cùng huyền tẫn hoàng binh hai cấp bậc, huyền thánh linh khí, lại phân làm huyền thánh linh khí cùng huyền thánh cực binh hai cấp bậc. Chương 892, Thái Thương, nhân tộc rốt cục đến Hạo Kiếp đại chương. Lỗ Án nghe được Kỳ Hạ đề cập phi hành linh khí, ánh mắt bên trong lập tức lấp lánh ra một loại đặc biệt quan mang. Khoe miệng của hắn ngậm lấy tiếu dung, thậm chí đi về phía trước ra một bước, nói với Kỳ Hạ, hồi bẩm Thượng Hoàng, Thiên Công phủ chính là muốn hướng Thượng Hoàng bẩm báo. Liên quan tới Thượng Hoàng an bài xuống nhiệm vụ, Thiên Công phủ đã hoàn thành hơn phân nửa. Có hế minh bí cảnh vĩ ngạn lực lượng, có lẽ vẹn vẹn cần 4-50 năm ở giữa, liền có thể luyện chế ra đầu thứ nhất phi hành linh khí. Kỳ Hạ hơi trầm ngâm, hỏi thăm nói, đầu thứ nhất? Lỗ Án chỉnh trọng gật đầu. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng giơ tay, trên thân lập tức có một đạo thần thức phát ra, chiếu rọi trong hư không, hóa thành một đạo cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Kỳ Hạ nhìn thấy đạo này hình ảnh, ánh mắt bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần hào hứng. Chỉ thấy rộng lớn Thái Hòa Điện bên trên, một đầu từ vô số linh kim cấu trúc mà ra mênh mông chân long đang không ngừng xoay quanh, đang không ngừng bay múa. Đầu này chân long trên thân thể không biết ẩn chứa nhiều ít chủng linh kim kết cấu. Từ xa nhìn lại, giống như là một đầu tản ra hắc ám màu sắc, trên thân lại không khô chuyển màu đỏ sẫm lưu quang to lớn sắt thép chân long, vô tận to lớn uy áp. Cũng tại lúc này tràn ngập tại Thái Hòa Điện phía trên, sắt thép chân long mấy cái râu rồng không ngừng theo gió phiêu lãng, đôi mắt lúc mở lúc đóng, tràn ngập vô tận hung quang. Đầu này phi hành linh khí bị các ngươi thiết kế thành chân long bộ dáng? Kỳ Hạ nhẹ giọng hỏi thăm. Lỗ Án lập tức gật đầu, trịnh trọng nói với Kỳ Hạ, đầu này linh kim chân long thân thể thoát thai từ Thiên Phủ Long Lôi Quân. Mặc dù không bằng Thiên Phủ Long Lôi Quân chân thân như vậy vĩ ngạn mênh mông, nhưng cũng tự nhiên có một loại nặng nề mà đặc biệt uy thế. Kỳ Hạ nhìn kỹ hướng chân long, phát hiện đầu này linh kim chân long xác thực tựa như là Lỗ Án nói như vậy. Cho dù là bình thường thượng khung cường giả nhìn thấy ủng có uy thế như thế linh kim chân long, chỉ sợ cũng phải sinh lòng cảm thán. Cho nên, đầu này linh kim chân long, tốc độ phi hành như thế nào, lại có thể gánh chịu nhiều ít Thái Thương đại quân? Một bên Bạch Khởi bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Bạch Khởi làm Thái Thương thượng tướng quân, đối với quân ngũ sự tình, từ trước đến nay cực kỳ đệ bụng. Lỗ Án ngẩng đầu lên sọ nói, linh kim chân long chân thân chừng 30 vạn trượng, đủ để dung nạp hơn 100 vạn quân ngũ. Lại thêm đầu này linh kim chân long linh khí phẩm cấp, đã đạt đến siêu việt huyền tấn hoàng binh tình trạng, đến tiếp sau lại đúc thành một phen, liền có thể đạt tới huyền thánh linh khí đẳng cấp. Tốc độ phi hành tại hơn 100 vạn Thái Thương ngân vệ cộng đồng bắn ra linh nguyên phía dưới, đủ để so sánh thượng khung cường giả tối đỉnh. Bạch Khởi nguyên bản ôn hòa thần sắc, đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn kỹ Lô Án một chút, sau đó gật đầu nói, Thiên Công phủ quả nhiên không phải tầm thường. Như thế nói đến, Thái Thương bây giờ ra ngoài chinh chiến, chỉ cần 3 năm đầu loại này linh kim chân long, liền có thể tung hoành qua lại cường đại đế trong triều. Bình thường đế quốc tinh nhuệ sĩ tốt, cho dù cũng bằng vào thập phần cường đại phi hành linh khí, chỉ sợ tốc độ cũng vô pháp cùng linh kim chân long cùng so sánh. Lỗ Án thật sâu gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tự tin, loại này linh kim chân long, đối với Thiên Công phủ tới nói, thậm chí so với huyền thánh linh khí còn muốn càng thêm chân quý. Nguyên nhân ở chỗ cái này chờ linh kim chân long, chính là Thái Thương Thiên Công phủ rất nhiều đúc khí linh sư, vô số cái cả ngày lẫn đêm châu nghiên cứu ra bảo vật. Đối với đế quốc tới nói, luận hắn chiến lược giá trị, chỉ sợ còn muốn siêu việt huyền thánh linh khí. Kỳ Hạ hài lòng nhìn về phía Lỗ Án. Lỗ Án càng là tự đắc, hắn gật gù đắc ý nói, còn xin chư vị tưởng tượng một phen. Đại chiến sắp đến, 3 năm đầu đủ có vài chục dài vạn trượng linh kim chân long, bệnh tại đế quốc hư không, che khuất bầu trời. Vô tận hung lục uy áp, để thiên địa rung động. Linh kim chân long phía trên, lại có đếm mãi không hết cường giả tại túc nhiên nhi lập, Thái Thương sát phạt chi khí, uy dương tại vô ngần man hoang vạn giới bên trong. Vô số đế tộc nhìn thấy linh kim chân long, liền nghe tin đã sợ mất mật. Lỗ Án say mê tại mình tư tưởng bên trong, ngã ngã không ngớt. Kỳ Hạ cùng trong triều những đại thần khác, cũng không tính quát bảo ngưng lại Lỗ Án. Đối với Lỗ Án tới nói, luyện chế các loại linh khí liền là hắn hạnh phúc lớn nhất. Bây giờ, Lỗ Án có linh kim chân long như vậy tác phẩm đắc ý, tự nhiên muốn thổi trên một phen. Kỳ Hạ buồn cười nhìn xem Lỗ Án, vì cổ vũ cái này trở thành lớn tính tích cực, hắn thậm chí chủ động gia nhập Lỗ Án tư tưởng bên trong. Chỉ gặp hắn có chút phất tay áo. Thái Hòa Điện trong hư không lập tức lại có từng đạo cảnh tượng như ẩn như hiện. Từng đầu càng hùng vĩ linh kim chân long không ngừng hiện hiện. Kỳ Hạ phát họa ra tới cảnh tượng bên trong, linh kim chân long thân thể chi lớn không thể tưởng tượng. Vô số ngôi sao, tại cái này các loại linh kim chân long thân thể dưới hạ thể, bất quá như là viên đạn. Thậm chí, vô tận to lớn linh kim chân long miệng bên trong, còn ngậm lấy một ngôi sao. Tinh thần trên đếm mãi không hết Thái Thương cường giả tản mát ra mãnh liệt uy thế, để từng mảnh hư không sụp đổ, để từng khỏa tinh thần nhân diệt. Nghiễn Tráng đỉnh điểm tiểu thuyết internet M Tráng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn thổi đến tiên hoa loạn truy Lỗ Án, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái khác rất nhiều đại thần cũng đều trầm mặt xuống, thậm chí có chút lớn thần mắt lộ ra sùng kính nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Trong lòng bọn họ đang cảm thán Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ chí hướng, vậy mà bao la hùng vĩ tại đây. Tinh thần trong mắt hắn bất quá là không quan trọng bụi bặm. Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi liếc nhau giữ im lặng. Kỳ Hạ toàn vẹn không có phát giác được đại thần trong triều suy nghĩ lung tung. Hắn đối Lô Án mỉm cười nói, đã đang câu xiết tương lai, đế quốc lại không phải Thái Thương tương lai kết thúc, chỉ có vô tận tinh thần, chỉ có mênh mông vô ngần vạn giới, chỉ có vô số bí ẩn trụ vũ mới là Thái Thương cuối cùng kết cục. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt bên trong toát ra một vòng cổ vũ ý vị, nói với Lô Án, Thiên Công phủ còn cần cố gắng. Đầu này linh kim chân long, từ đó về sau, liền mệnh danh là Nuốt Tinh Thiên Long. Bây giờ, Nuốt Tinh Thiên Long còn không cách nào thôn vệ tinh thần. Nhưng ta vẫn là hy vọng một ngày kia, Thiên Công phủ có thể hoàn thành ta hoài nguyện, hoàn thành ta tại nguyên đỉnh 523 năm, phát họa xuống tới hạ vĩ nguyên cảnh. Lô Án ngơ ngác một lát, sau đó ánh mắt dần dần kiên định. Cái khác Thái Thương đại thần, cũng là như thế. Bọn hắn cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, cũng không có cao giọng hô quát, cũng không nói đến cái gì lời thề son sắt lời thề. Nhưng là thời khắc này Kỳ Hạ lại có thể từ những đại thần này ánh mắt bên trong nhìn ra rất nhiều thứ. Thế là Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, lại nói với Lộ Án, đã như vậy Thiên Công phủ liền mau chóng luyện chế ra năm đầu Thôn Tinh Thiên Long. Từ đó về sau, Thôn Tinh Thiên Long đem làm ta Thái Thương rất nhiều phi hành linh khí một loại, theo Thái Thương vô song tinh nhuệ sĩ tốt, đem Thái Thương nhân tộc uy nghiêm vẩy khắp vô ngần man hoang, vẩy khắp thiên địa vạn giới. Lộ Án cung kính xác nhận. Phía sau triều hội bên trong, Kỳ Hạ lại lần nữa giải quyết rất nhiều tích lũy được vấn đề. Thái Thương Cửu Châu chi địa thật sự là quá mức khổng lồ. Trên Cửu Châu đại địa hơn 10 vạn tòa thành trì đứng vững, không biết có bao nhiêu gấp đón đỡ giải quyết sự tình, đang đợi Thái Sơ thượng đỉnh quyết sách. May mà tất cả Thái Thương đại thần, thực lực tu vi toàn bộ cường thịnh và phần, cho nên mới có thể đang không ngừng tu luyện đồng thời, gần như hoàn mỹ giải quyết những đại sự này. Đương nhiên, rộng rãi Thái Thương chi địa, sở dĩ có thể bị quản lý đến như thế ngay ngắn rõ ràng, còn muốn nhờ vào Kỳ Hạ hồi lâu trước đó nhìn xa trông rộng. Tại Thái Thương vừa mới thành lập thời điểm, Kỳ Hạ liền thiết lập các cấp học phủ, để rất nhiều Thái Thương binh sĩ đều có sách nhưng đọc, có công thể luyện. 500 năm tích lũy, để Thái Thương văn minh khỏe mạnh đến trình độ nhất định. Liền tựa như kia một ngôi sao thần thụ, tán cây đã che khuất bầu trời. Lại thêm hoàn mỹ chính vụ thể chế, Thái Thương văn minh lại làm sao có thể không hưng thịnh. Mỗi ngày triều hội sắp kết thúc, Kỳ Hạ chính là muốn tuyên bố bãi triều. Bất thình lình, nơi xa có một đạo màu đen linh quang từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hiện hiện. Ở đây vô số cường giả đều cảm ứng được đạo này hắc quang, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tân Nha. Tân Nha một thân áo bào đen, có lẽ là bởi vì hắn trưởng kỳ cùng Hắc Ám làm bạn, trước kia đen nhánh khuôn mặt đã kinh biến đến mức có mấy phần tái nhợt. Hắn cũng nhíu mày, nhìn về phía đạo hắc quang kia, có thể tùy ý rơi tại Thái Tiên thượng đỉnh cái này trở tôn quý chỗ quan mang, tự nhiên mười phần trọng yếu. Loại này hắc quang, đại biểu huyền bí các tình báo chế độ bên trong tối cao cấp bậc, cho nên có thể đủ thông suốt, tiến đến Thái Hòa Điện trước đó. Tân Nha thần thức khẽ nhúc nhích, hắc quang hóa thành một tia sáng, như vậy lưu chuyển mà đến, bay vào Tân Nha mi tâm. Tân Nha nguyên vốn là có mấy phần thấp thỏm sắc mặt, lập tức đại biến. Ở đây rất nhiều cường giả nhìn thấy Tân Nha bỗng nhiên biến hóa khuôn mặt, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo bọn hắn đối với Tân Nha hiểu rõ, Tân Nha tính cách từ đầu đến cuối đều là như vậy âm trầm, ánh mắt đều là như vậy thâm thúy. Bên trong lời nói, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc như vậy lời nói liền có thể dùng để hình dung Tân Nha. Nhưng là bây giờ, Tân Nha trên mặt thần sắc rõ ràng đại biểu cho bối rối. Cái này khiến rất nhiều Thái Thương đại thần ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, lại nhao nhao nghiêm túc lên. Có thể làm cho Tân Nha thất sắc. Hắc quang bên trong truyền lại mà đến tin tức, tất nhiên không phải tầm thường. Thượng hoàng, Tân Nha ngữ khí ngưng trọng, nói, Tây Huyền Thánh đỉnh vào hôm nay ban bố thánh đỉnh chiếu lệnh, đem Thái Thương tồn tại công trừ tại thế. Thái Hòa điện bên trong một mảnh trầm mặc, cho dù là kỳ hạ, ánh mắt đều trở nên âm trầm và phần. Tân Nha lời nói rơi xuống, hắn trong mi tâm hắc quang lại lần nữa chạy dũng mãnh tiến ra. Trong hư không khắc vẽ hạ từng khỏa văn tự. Rất nhiều Thái Thương cường giả, ngưng thần nhìn lại, hoàn toàn tức giận. Có nhân tộc quốc gia Thái Thương, lấy hoàng triều vị cách, chưa từng thượng tế thiên địa, chấn diệt Lung Nguyệt đế quốc, là vì lớn không địch. Thái Thương có được đế quốc nội tình, lại chưa từng đăng lâm đế quốc, dã tâm chôn sâu ở đây, dã tâm rõ rành rành. Nếu như bỏ mặc Thái Thương, tất nhiên bồi dưỡng tòa thứ hai đại canh đế quốc. Cho nên bây giờ, Tây Huyền Thánh đỉnh thánh chủ có lệnh, rộng lớn giới tổ sơn trong vòng, tất cả sinh động nhân tộc thương nhân đều sẽ bị Tây Huyền cường giả trấn sát. Giới tổ sơn trong vòng, tất cả hoàng triều nhất định phải đều tru sát cương thổ loại hình nhân tộc. Người vi phạm giết chi không xá. Cái khác rất nhiều đế quốc, thánh đỉnh mong rằng dốc sức tương trợ. Tây Huyền cũng đem chấn diệt Thái Thương, còn thiên địa đệ nhất đạo sáng sủa quy tắc. Từng hàng văn tự, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lơ lửng trong hư không. Thái Hòa điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhưng là, nếu như có chủng tộc khác cường giả tiến vào Thái Hòa điện, liền có thể rõ ràng cảm giác được một cô vô tận mãnh liệt sát nghiệm đang không ngừng ấp ủ. Đạo này sát nghiệm trở lên thủ ngọc đài trên, kia một thanh thái tiên bảo tọa nhất là khuấy động, mênh mông nhất. Lại có lục họa thương long, bạch khởi, trương giác, sư dương vân vân rất nhiều thái thương cường giả, triển lộ ra vô song khí phách. Trên bầu trời, lại có từng đạo thần tiêu xiển xích, tựa hồ muốn phong tỏa thiên địa. Trên đó mênh mông lôi đỉnh, đại khái biểu tượng bây giờ thái thương đệ nhị cường giả lôi thần tiêu tức giận. Những cái kia thần tiêu xiển xích trung ương, còn có một tòa cung đỉnh chậm rãi hiện hóa. Chính là thiên phủ lôi đỉnh ti. Thiên phủ lôi đỉnh ti bên trong, thập nhị thiên lôi công cùng thiên phủ long lôi quân, trên thân đều quấn quanh lấy đủ loại khác biệt lôi đỉnh đại đạo. Làm người kinh hãi, cũng làm người ngạc nhiên. Lại có rất nhiều thái thương cường giả sau lưng, triển lộ ra từng tòa kinh người bí tàng. Bí tàng bên trong, có thần nhân nổi trống, cũng có long trời lở đất, thậm chí có biển cả ngăn nước, trụ trời sụp đổ đủ loại dị tượng, không ngừng lan tràn. Cái này biểu lộ ra những này thái thương cường giả, trong nội tâm ẩn chứa khó mà phỏng đoán kinh thiên nộ khí. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới hít một hơi thật sâu, hỏi thăm Tân Nha, đạo này đến từ Tây Huyền Thánh đỉnh thánh chiếu, chẳng lẽ đã truyền khắp giới tổ sơn? Giới tổ sơn mặc dù tên là sơn nhạc, thế nhưng là tựa như là thần thần đạo sơn đồng dạng. Xương giới tổ sơn là một tòa khác trụ vũ thế giới, cũng không gì không thể. Giới tổ sơn rộng lớn vô cùng, cùng thông thiên cổ hà tiếp giáp. Nghe đồn giới tổ sơn chính là đã từng đứt gãy trụ trời. Bây giờ vô luận là Chư Giang Bình Nguyên, vẫn là cái khác rộng lớn chỗ, chính là đến Tam Đại Đế Quốc, cùng ngày xưa Đại Canh Đế Quốc, đều ở vào giới tổ sơn phía trên. Giới tổ sơn quanh mình không biết có bao nhiêu tinh thần quanh quẩn, không biết có bao nhiêu bí cảnh giới ngoại thiên, tại mạnh mẽ vận chuyển. Vài tòa đế quốc, mỗi một tòa đế quốc bên trong sinh linh số lượng, căn bản là khó mà phỏng đoán. Ẩn chứa trong đó hoàng triều số lượng, càng là nhiều như trên bầu trời đầy sao, nhiều vô số kể. Nếu như Tây Huyền Thánh đỉnh chiếu lệnh, thật truyền khắp cả tòa giới tổ sơn. Như vậy chờ đợi giới tổ sơn phạm vi bên trong nhân tộc, tất nhiên là một trận có thể xương diệt thế hạo kiếp. Trăm vực chi địa, cũng chính là trước kia Thái Thương Cửu Châu chi địa đã từng phát sinh qua tử quốc đại kiếp. Phục Lương Tôn Hoàng giết chết hơn 100 tỷ sinh linh. Cái này theo Kỳ Hạ, đã kinh khủng đáng sợ tới cực điểm. Nhưng là bây giờ Tây Huyền, vậy mà muốn triệt triệt để diệt tuyệt giới tổ sơn bên trong nhân tộc. Nhìn đến, Thái Thương tồn tại để Tây Huyền cảm nhận được áp lực. Sau một hồi lâu, Bạch Khởi thái độ khác thường, mặt không biểu tình nói, dĩ vãng bình thường phổ thông nhân tộc sinh linh, đối với Tây Huyền Thánh đỉnh tới nói, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Căn bản cũng không có mặc cho cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là bây giờ Thái Thương quật khởi, Tây Huyền Thánh đỉnh thậm chí tại Thái Thương trong tay, bị thiệt lớn. Cho nên Tây Huyền Thánh đỉnh bây giờ cử động lần này đại khái là vì hạn chế lại Thái Thương tiếp tục lớn mạnh. Rút tuổi dưới đáy nổi, mổ gà lấy trứng. Một bên Trương Giác cười lạnh một tiếng, nói, Tây Huyền Thánh đỉnh trải qua mấy chục năm chuẩn bị về sau, đại khái đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên hiện tại bọn hắn chủ động xuất kích, loại này giết chóc bình thường nhân tộc sinh linh phương thức, đến để Thái Thương triệt triệt để tứ cố vô thân, lâm vào tử địa. Kỳ Hạ trầm ngâm không nói. Thế nhưng là trong hư không lôi thần tiêu, lại đột nhiên lắc đầu nói, giới tổ sơn bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Tây Huyền như thế một tòa thánh đỉnh. Trong đó còn có đế quốc, còn có cái khác thánh đỉnh. Những này thế lực cường đại, chia cắt giới tổ sơn, chiếm cứ giới tổ sơn phần lớn không gian cùng thổ địa. Bọn hắn cũng sẽ không cho phép Tây Huyền thánh đỉnh ra lệnh một tiếng, mình dưới trướng hoàng triều nhóm, liền nhao nhao nghe lệnh làm việc. Kỳ Hạ thật sâu gật đầu. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang, xác thực như thế, thì như trọng thần đế quốc, liền tuyệt đối sẽ không để ý tới Tây Huyền Thánh đỉnh cái gọi là chiếu lệnh. Chương 893, Tây Huyền như thế, Thái Thương cũng có thể như thế đại trương. Kỳ Hạ còn đang trầm tư. Nhưng là đối với đại đa số Thái Thương hoạch tâm đại thần, bao quát mấy vị Thái Thương thần người mà nói, Tây Huyền có dạng này phản chế, kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại hồi lâu trước đó, từ Vũ Lăng Thánh tử giáng lâm Thái Thương bắt đầu, Thái Thương liền đã triệt để bại lộ tại Tây Huyền Thánh đỉnh nhìn chăm chú phía dưới. Cho nên Kỳ Hạ mới có thể ngang nhiên trấn áp Vũ Lăng Thánh tử. Thậm chí bắn ra từ cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ rất nhiều kiếm ý đại đạo, ấp ủ thật lâu vô song kiếm khí, trấn áp một tinh đại thánh nữ. Bởi vì có từ Tả Thần lâu nơi đó đổi lấy tình báo, bởi vì trọng thần đế quốc đối với kia 6 tòa Tây Huyền trọng yếu bí cảnh uy hiếp, Thái Thương nhờ vào đó có thể trèo chống thời gian mấy chục năm, đã được cho rất không tệ. Mà giờ khắc này, Tây Huyền Thánh đỉnh có lẽ đã triệt triệt để chuẩn bị xong liên quan tới kia 6 tòa bí cảnh lực lượng phòng thủ. Cho nên hận không thể để Thái Thương triệt để nhân diệt Tây Huyền Thánh đỉnh, tại yên lặng mấy chục năm về sau, rốt cục bắt đầu đối Thái Thương phản chế. Kỳ Hạ suy tư sau một hồi lâu, ánh mắt rơi trên người Tân Nha, nói: "Vậy liền lập tức câu thông trọng thần Thái tử Tư trọng chủ, để hắn ban bố chiếu lệnh, quát lớn Tây Huyền Thánh đỉnh tự dưng uy hiếp trọng thần dưới trướng rất nhiều hoàng triều. Cụ thể chi tiết, liền giao cho Tế Thiên Ma Long trưởng khống. Tế Thiên Ma Long quấy làm phong vân vô song nhu trí, đại khái cũng có thể tạo được có chút tác dụng." Tân Nha lập tức lĩnh mệnh, chợt linh quang lóe lên, một đạo hắc sắc quang mang lần nữa từ mi tâm của hắn hiện hiện, từ Thái Hòa Điện môn đỉnh phi tốc mà đi. Đại khái là tiến đến an bài huyền bí các công tác. Kỳ Hạ lại nhìn về phía Lục Họa Thương Long. Lục Họa Thương Long nói với Kỳ Hạ: "Chư Giang Bình Nguyên, chính là đến Bình Nguyên bên ngoài trăm vạn dặm chỗ, liền đều giao cho Tử Diệu Thiên Triều. Tử Diệu Thiên Triều sẽ lấy hưởng ứng Tây Huyền Thánh Đỉnh làm danh nghĩa, tiến về cái này rộng lớn chỗ rất nhiều hoàng triều. Lệnh cưỡng chế những này hoàng triều chi chủ, đem rất nhiều nhân tộc sinh linh ngay tại chỗ cầm tù, để về sau đều hiến cho Tây Huyền Thánh Đỉnh." Kỳ Hạ gật đầu. Đối với Tử Diệu Thiên Triều, Kỳ Hạ tự nhiên hết sức yên tâm. Tử Diệu trời trong triều người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Thậm chí Họa Long dưới trướng còn có mấy tôn có thể tùy ý xuất nhập Thái Thương Đế Minh bí cảnh thượng khung cường giả. So như Nhân Hình Sư, Bệnh Mai Tiên Sinh, về phần Thiên Cực đỉnh phong cường giả, càng là không phải số ít, chứ như Thần Ưng Nhãn Thất, Dừng Qua Tướng Quân Kiếm Thập Địa vân vân vượt qua hơn 10 vị cường giả, đều có được bất phàm lực lượng. Dạng này đáng sợ lực lượng, chấn áp một chút hoàng triều. Đối với giờ phút này, nhận Thái Thương cường điệu nâng đỡ Tử Diệu Thiên Triều tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Thế nhưng là, loại này cử động, trị ngọn không trị gốc. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía rất nhiều đại thần nói: "Tây Huyền Thánh Đỉnh tại rộng đại Liêu Khoát giới Tổ Sơn phạm vi bên trong, muốn triệt để thanh trừ nhân tộc sinh linh. Như vậy Tây Huyền Thánh Đỉnh tất nhiên sẽ ở ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, đến đây hủy diệt Thái Thương. Đoạn này tuế nguyệt, ngắn thì 3-5 năm, lâu là 30-50 năm. Nhưng cho dù là 30-50 năm, cũng là cực kỳ ngắn ngủi thời gian. Cho nên giống như ta trước đó nói, Thái Thương còn cần một trận đại chiến, đến tận lực suy yếu Tây Huyền Thánh Đỉnh." Sư Dương uy nghiêm khuôn mặt bên trên, tràn đầy không cách nào ức chế vẻ giận dữ, trên thân sát khí ngập trời. Thậm chí phía sau hắn Trạm Tự Tướng Quân hư ảnh, cũng chậm rãi nổi lên. Trạm Tự Tướng Quân hư ảnh cầm trong tay trường đao, trận mắt uy nghiêm, chắc hẳn cũng là bởi vì Tây Huyền Thánh Đỉnh chiếu lệnh mà tức giận. Nhưng lập tức, Sư Dương dần dần tỉnh táo lại. Hắn túi đầu trầm ngâm một phen, đột nhiên ngẩng đầu nói với Kỳ Hạ: "Thượng hoàng, Tây Huyền Thánh Đỉnh thực lực cường đại vạn phần, bình thường đế quốc khó mà nhìn theo bóng lưng. Trước đó Tây Huyền Thánh Đỉnh từ đầu đến cuối không có đột kích Thái Thương, là bởi vì trọng thần đế quốc lấy 6 bí cảnh tướng uy hiếp, cũng là bởi vì thượng hoàng trong tay đủ để trấn sát Tây Huyền chúa tể nội tình. Nhưng là bây giờ, Tây Huyền Thánh Đỉnh đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Dưới tình huống như vậy khai chiến, có lẽ cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt." Sư Dương không phải không có lý. Ở đây rất nhiều đại thần cũng đều gật đầu tán đồng. Nhưng là Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Bất luận như thế nào cũng không thể khiến cái này người vô tội tộc sinh linh, bởi vì Thái Thương mà bị liên lụy, từ đó mất đi tính mệnh. Mà lại chuyện quan trọng nhất là..." Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt bên trong rét lạnh quang mang không ngừng hiện hiện, lại chậm rãi nói: "Bây giờ, Thái Thương thực lực cũng không có các ngươi suy nghĩ như vậy nhỏ yếu." Sư Dương cùng rất nhiều Thái Thương đại thần, trong mắt hơi ngơ ngác. Sau đó thần sắc của bọn hắn cũng dần dần trầm tĩnh lại, không còn như vậy nghiêm trọng. Đối với những này Thái Thương đại thần tới nói, Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ nếu như có thể nói ra lời như vậy, vậy liền mang ý nghĩa vị này giỏi về sáng lập kỳ tích Thượng Hoàng Kỳ Hạ còn có cái khác rất nhiều thủ đoạn. Mệnh lệnh huyền bí các cường giả lập tức xuất động. Cái này Kỳ Hạ còn đang không ngừng hạ lệnh, Cửu Khí Chủ, Mẫn Sinh Chủ, cùng là huyền bí các hiệu lực rất nhiều đại yêu, vô số cường giả đều phân tán tại giới Tổ Sơn bên trong. Thiên Dịch Thương Hội hệ thống tình báo toàn lực vận chuyển, thu thập giới Tổ Sơn vô số hoàng triều tình báo. Một khi có hoàng triều chuẩn bị thuận theo Tây Huyền Thánh Đỉnh chiếu lệnh, vậy liền đem tòa này hoàng triều tất cả người cầm quyền, tất cả thượng vị giả, tất cả kẻ giết chóc đều đổ diện. Thượng thần Kỳ Trạch đang khẩn trương sau khi, thần sắc có chút do dự, do hỏi: "Đừng nói là tại giới Tổ Sơn, cho dù là tại 200 năm trước trăm vực chi địa, nhân tộc đều ti tiện vạn phần, bây giờ trăm vực chi địa bởi vì có thượng hoàng thống lĩnh, cho nên nhân tộc địa vị mới có thể lấy không ngừng kéo lên. Nhưng là Chư Giang Bình Nguyên tại giới Tổ Sơn bên trong, vẹn vẹn chiếm cứ một bộ phận cực nhỏ địa vực. Nếu như Thái Thương muốn lấy giết đình chiến, có lẽ sẽ gây nên cái khác đế quốc cùng thánh đình bất mãn, chính là đến cựu thị." Thượng thần Kỳ Trạch nói xong, Kỳ Hạ lại tựa hồ như tịnh không để ý, chỉ là tùy ý nói: "Những cái kia đế quốc, thánh đình, sớm tối đều là Thái Thương đại địch, chính là gây nên bất mãn của bọn hắn cũng không sao, mà lại Kỳ Hạ nói đến đây ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Lôi Thần Tiêu, mà lại liền như là Thần Tiêu đại tôn lời nói, trận này đại kiếp có lẽ tác động đến không đến giới Tổ Sơn đại bộ phận địa vực. Tây Huyền Thánh Đỉnh mặc dù cường hành, nhưng là thánh trong đỉnh cường giả mặc dù nhiều người, thế nhưng là chỉnh thể uy thế so với đế quốc mà nói, lại còn kém một chút. Cái khác đồng dạng hưng thịnh cường đại đế quốc cùng thánh đỉnh, đương nhiên sẽ không nghe theo Tây Huyền Thánh Đỉnh cái gọi là chiếu lệnh. Đúng vào lúc này, lại có một đạo quang mang rơi vào Tân Nha trong tay. Tân Nha cảm giác được quang mang bên trong tin tức, thần sắc rốt cục hơi dễ dàng rất nhiều. Hắn đối với Kỳ Hạ nói, "Thượng hoàng, Thiên Kỳ Đế quốc Thiên Dịch Thương hội truyền đến tin tức. Bởi vì như giận thượng thần tồn tại, Thiên Kỳ Đế quốc bên trong cường giả có lẽ là vì lấy lòng múa bỏ thần nữ, đã chuẩn bị tuyên bố chiếu lệnh, bác bỏ Tây Huyền Thánh Đỉnh." Kỳ Hạ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, sau đó trên mặt thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Lại lắc đầu nói, "Không nghĩ tới, như giận tại thời khắc mấu chốt, phát huy trọng yếu như vậy tác dụng." Chỉ là, Kỳ Hạ lời nói chưa xong, hắn ánh mắt bên trong có mấy phần thần sắc lo lắng. Thiên Kỳ Đế quốc sớm tại Đại Canh Đế quốc hủy diệt thời điểm, liền đóng vai lấy cực ám muội nhân vật. Bây giờ, Thiên Kỳ Thất Thú Đại Đế mặc dù đã bị hư hư thực thực Kỳ Tô cường giả bí ẩn chém giết, thế nhưng là Thiên Kỳ Không Thánh đều như cũ đại biểu cho Thiên Kỳ đối với nhân tộc lập trường. Bây giờ, bởi vì như giận thượng thần cùng múa bỏ thần nữ nguyên nhân, Thiên Kỳ mặc dù lựa chọn bác bỏ Tây Huyền Thánh Đỉnh ban bố chiếu lệnh, thế nhưng là Thái Thương lại như cũ không thể phớt lờ, không thể thật đem Thiên Kỳ xem như minh hữu. Nếu không chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Chờ đến Thái Thương triệt để trấn áp hủy diệt Tây Huyền Thánh Đỉnh, bởi vì có Phong Thần Bảng tồn tại, Thái Thương thực lực sẽ đạt được to lớn tăng lên. Đến lúc đó, ước chừng cũng có thể tìm kiếm đến Đại Canh Đế quốc thời điểm, có nào đế quốc tồn tại tham dự hủy diệt Đại Canh nhân tộc. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Một bên rất nhiều Thái Thương đại thần, trên mặt cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Sư Dương nói, bây giờ, giới Tổ Sơn cường thịnh nhất Tam Đại Đế trong triều, đã có hai tòa đế quốc sẽ không dễ dàng đổ sát nhân tộc sinh linh. Kể từ đó, Thái Thương gặp phải áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Bạch Khởi ngược lại là mười phần giận mình, nói, trước đó ta từng nghe nói Bí Long Quân bọn hắn nói qua, như giận thượng thần tại Thiên Kỳ Đế trong triều, một mực giấu giếm người một nhà tộc sinh linh thân phận. Không nghĩ tới hôm nay Thất Thú Đại Đế vẫn lạc, cái này một vị múa bỏ thiên nữ vậy mà tịnh không để ý như giận thượng thần huyết mạch thân phận. Như thế làm người có chút kinh ngạc. Tân Nha nói, từ huyền bí các hiện hữu trong tình báo đến xem, cái này một vị múa bỏ thiên nữ tựa hồ cũng không phải là Thiên Kỳ huyết mạch. Bây giờ Thiên Kỳ Đế quốc thái độ khác thường, ước chừng là e ngại Thất Thú Đại Đế vẫn lạc ngay miệng, múa bỏ thiên nữ sẽ vứt bỏ Thiên Kỳ Đế quốc tại không để ý đi. Đám người lần lượt gật đầu. Xác thực, Thiên Kỳ Đế quốc mặc dù cường thịnh vạn phần, nhưng lại vẫn lạc một tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Dù là bây giờ Thiên Kỳ Đế quốc vẫn như cũ cường hãn, nhưng lại dễ dàng gây nên rất nhiều cái khác đế quốc ngấp nghé. Liên như là lần trước Không Thánh Đô, bị vô số cường giả nhìn chăm chú đồng dạng. Không có múa bỏ thiên nữ như vậy vô song cường giả che chở, chỉ sợ xác thực sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm. Kỳ Hạ hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên ngẩng đầu nói, Tam Đại Đế quốc bên trong, bây giờ liền chỉ có Đại Chiếu Đế quốc còn đang trầm mặc. Vậy liền để Đại Chiếu Đế quốc Thiên Dịch Thương hội đưa tin thần quyết đệ tử, nói rõ Thái Thương có thể vì hắn lấy xuống thánh cảnh đệ tử lâu lâu. Nhìn một chút phản ứng của hắn như thế nào. Tân Nha lĩnh mệnh rời đi. Chuyện này, còn cần hắn tự mình quan tâm. Nếu không dạng này tin tức một khi rơi vào tay người khác, sợ rằng sẽ là Thái Thương thu nhận càng lớn tai họa. Rốt cuộc thánh cảnh đệ tử đối với Đại Chiếu Đế quốc tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Thánh cảnh đệ tử không chỉ có nhận Đại Chiếu Đế quốc đế hậu ưu ái, mà lại là một loại thân thể. Tương lai không thể đo lường. Một khi Thái Thương dạng này nhân tộc quốc gia muốn đối đế quốc đế tử xuất thủ, như vậy Đại Chiếu Đế đình phản ứng nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Kỳ Hạ an bài xong tất cả sự vụ, thần sắc vẫn băng lãnh. Hắn đứng dậy, nhẹ giọng nói nhỏ nói, dù vậy, giới Tổ Sơn địa vực vẫn có đếm mãi không hết nhân tộc sinh linh, tính mệnh nhận uy hiếp. Tây Huyền Thánh Đình mặc dù quốc phúc không còn, phạm vi thế lực không cách nào cùng đế quốc đánh đồng. Thế nhưng là bọn hắn cường giả số lượng lại vẫn rất nhiều, cho dù là Tam Đại Đế quốc, đều chưa chắc mạnh hơn Tây Huyền Thánh Đình trên bao nhiêu. Cho nên, Tây Huyền Thánh Đình mạnh đại uy nghiêm phía dưới, vẫn có rất nhiều cựu thị nhân tộc đế quốc quốc gia hưởng ứng, cũng sẽ có hoàng triều quốc gia sẽ thuận theo Tây Huyền chiếu lệnh. Trừ cái đó ra, Tây Huyền Thánh Đình cường giả cũng tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ, tự mình đi giết chóc một chuyện. Chư vị, các ngươi cảm thấy Thái Thương phải làm thế nào ứng đối? Đám người trầm mặc. Lục Họa Thương Long đống nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ra, vậy cũng mười phần đơn giản. Tây Huyền Thánh Đình lục đại hạch tâm bí cảnh bên trong, không biết ẩn chứa nhiều ít tài bảo, cho nên mới sẽ tại đối mặt trọng thần đế quốc uy hiếp thời điểm yên lặng một khoảng thời gian. Hiện tại Tây Huyền Thánh Đình ngóc đầu trở lại, tự nhiên là bởi vì bọn hắn cảm thấy cho dù là trọng thần đế quốc đến đây, sáu đại bí cảnh cũng y nguyên vạn vô nhất thất. Đã như vậy, Lục Họa Thương Long nhìn về phía một bên Bạch Khởi. Bạch Khởi mặt không đổi sắc, nhẹ nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh coi là chỉ cần có thể phòng bị trọng thần cũng đã đủ rồi, bọn hắn liệu định mới bước lên đại vị tư trọng chủ, không cách nào tập kết đại lượng trọng thần chiến lược. Thế nhưng là bọn hắn sẽ không phỏng đoán đến bây giờ Thái Thương, lại còn có đảm lượng trực tiếp ra tay với Tây Huyền. Cái này chính là Tây Huyền sơ hở. Đã như vậy, ta Thái Thương có thể liên hợp trọng thần đế quốc, triệt để trấn áp kia 6 tòa bí cảnh, vây ngụy cứu triệu. Chắc hẳn tư trọng chủ mới bước lên thái tử đại vị, sẽ không cự tuyệt vô tận tài bảo. Trong điện đại thần đều ánh mắt sáng lên. Đây quả thật là vẫn có thể xem là một loại tốt nhất kế sách. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng càng thêm bội phục Kỳ Hạ mưu tính. Tư trọng chủ đang lâm trọng thần đế quốc nhiếp chính thái tử đại vị, để Thái Thương đối mặt rất nhiều sắp xảy ra hoặc đã đến gần kiếp nạn thời điểm, có thể càng thêm thong dong rất nhiều. Nhưng là nghe được Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi mưu kế, Kỳ Hạ lại chậm rãi lắc đầu. Thái Hòa Điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Kia sáu đại bí cảnh bên trong bảo tàng là Tây Huyền Thánh Đỉnh rất nhiều tuế nguyệt đến nay tích lũy. Nếu như Thái Thương có thể một mình ăn, liền xem như luyện chế 180 kiện Huyền Thánh Cực Binh cũng đã đầy đủ. Kỳ Hạ khuôn mặt trang nghiêm, chứng trạc đàng hoàng nói, mà lại nếu như Thái Thương câu thông Trọng Thần Đế Quốc, như vậy liền chờ tại để Trọng Thần Đế Quốc tương trợ. Thái Thương mặc dù đối Tư Trọng Chủ có ân, thế nhưng là loại này ân đức từ đầu đến cuối đều là có hạn, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Đã cái này sáu đại bí cảnh, Thái Thương có thể một mình đánh hạ, cần gì phải xin giúp đỡ Trọng Thần Đế Quốc? Mà lại không lâu về sau, Trọng Thần Đế Quốc còn có tác dụng lớn, đến lúc đó Tư Trọng Chủ đối với Trọng Thần trường khống sẽ càng thêm triệt để, cũng có thể bắn ra sức mạnh càng đáng sợ hơn. Trong điện đại thần hai mặt nhìn nhau, cho dù là Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long đều có chút không rõ. Thái Thương mặc dù trấn áp Lung Nguyệt Đế Quốc, thế nhưng là Lung Nguyệt Đế Quốc cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh so ra, thực lực chỉ có thể dùng thấp hai chữ để hình dung. Sáu đại bí cảnh lại có vô số cường giả tọa trấn, trong đó thượng kiếp tồn tại có lẽ đều không phải số ít. Thái Thương mặc dù không yếu, thế nhưng là lại làm sao có thể một mình trấn áp sáu đại bí cảnh? Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi phát sinh đại chiến, Thái Thương nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tại Tây Huyền Thánh Đỉnh còn chưa từng điều động càng rất mạnh hơn người trước đó, liên triệt triệt để thắng được thắng lợi. Nếu không Thái Thương đại quân cùng vô số cường giả, nhất định sẽ đứng trước tử cục. Thái Thương mấy trăm năm qua tích lũy được hết thảy, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hậu quả như vậy, không thể bảo là không khủng bố. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại hết sức thản nhiên. Tây Huyền Thánh Đỉnh trưởng khống sáu đại bí cảnh bên trong, hội tụ thánh đỉnh vô số cường giả. Nếu như có thể triệt để trấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh, như vậy cũng có thể cho trên diện rộng nhất độ suy yếu Tây Huyền lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như lần này mưu đồ thuận lợi, sau trận chiến này, Thái Thương đem rốt cuộc không sợ Tây Huyền Thánh Đỉnh. Dù là Tây Huyền Thánh Đỉnh tất cả cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, Thái Thương cũng có thể đứng ngạo nghễ tại Vô Ngần Man Hoang. Đám người kinh ngạc sau khi, Kỳ Hạ nhẹ nói, vậy liền tận lên đại quân, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thái Thương tồn tại đã không cách nào giấu giếm. Như vậy, may mà dùng một trận đại chiến, đến chấn nhiếp giới Tổ Sơn tất cả hoàng triều. Đã Tây Huyền Thánh Đỉnh có thể dùng vũ lực uy hiếp bọn hắn, để những cái kia hoàng triều, đế quốc tàn sát nhân tộc. Như vậy, Thái Thương cũng có thể như thế. Chương 894, Du thuyết nhân tộc bí cảnh đại trương. Tây Huyền Thánh Đỉnh chỗ ban bố chiếu lệnh, đối với giới Tổ Sơn rất nhiều nhân tộc sinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn kiếp nạn. Nhưng là trước mắt, những này nhỏ yếu nhân tộc sinh linh vẫn sinh hoạt tại thê thảm đau đớn cùng nghèo nàn bên trong. Bọn hắn tin tức bế tắc, thực lực nhỏ yếu, căn bản cũng không biết đang có một trận châm đối nhân tộc đại kiếp, lập tức liền muốn thịnh đại hàng lâm. Mà những cái kia biết việc này nhân tộc hoàng triều lại đều đã lâm vào trong tuyệt vọng. Rốt cuộc những này nhân tộc hoàng triều, dưới đại đa số tình huống, người mạnh nhất bất quá thần đài, lại hoặc là thần uyên. Nhưng là bây giờ, Tây Huyền Thánh Đỉnh khủng bố như vậy thế lực, ban bố đối với nhân tộc diệt vong chiếu lệnh, lại như thế nào không để bọn hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm? Nhưng là vô luận như thế nào kinh hồn táng đảm, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể yên tâm chờ chết. Thậm chí rất nhiều nhân tộc hoàng triều bên trong, có thật nhiều thực lực bất phàm cường giả, đều đã hốt hoảng đảo vong, chạy trốn tới ít hai lui tới chỗ. Nhân tộc hoàng triều bên trong, tuyệt đại bộ phận thượng vị giả cũng đều đã cực kỳ oán hận Thái Thương. Dù là Thái Thương là nhân tộc quốc gia, thế nhưng là không có Thái Thương, bọn hắn cũng có thể lại lần nữa tổn tục một khoảng thời gian. Kỳ Hạ chiếu lệnh cũng đã bắt đầu bị toàn lực áp dụng. Huyền bí các vô số cường giả đã trải rộng giới Tổ Sơn rất cường đại hoàng triều bên trong. Chư Giang Bình Nguyên bên trong, có Tử Diệu Thiên Triều lấy gần như lực lượng kinh khủng, áp chế lân cận tất cả hoàng triều quốc gia. Kỳ thật, dạng này cử động bất quá là cam đoan vạn vô nhất thất. Dù là Tử Diệu Thiên Triều không điều động cường giả, tuyệt đại đa số Chư Giang Bình Nguyên bên trong hoàng triều quốc gia cũng không dám giết chóc nhân tộc. Rốt cuộc Thái Thương tại Chư Giang Bình Nguyên bên trong uy nghiêm, căn bản là khó mà trình độ. Tây Huyền mặc dù cường đại, nhưng đối với những này hoàng triều tới nói có thể nói là xa không thể chạm. Nhưng là Thái Thương khác biệt. Thái Thương ngay tại Chư Giang Bình Nguyên bên trong, vô số Thái Thương cường giả liên tồn tục tại Cửu Châu chi địa. Một khi chọc giận tới Thái Thương, chờ đợi những này hoàng triều, đại khái là tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong triệt để hủy diệt. Rất nhiều hoàng triều hoàng chủ cùng cầm quyền những người bề trên cũng không phải cái gì ngu xuẩn sinh linh, ai xa ai gần vẫn là phân rõ. Nói tóm lại, trường đại kiếp nạn này bây giờ đã bắt đầu ấp ủ, có lẽ tiếp qua hơn tháng liền sẽ triệt triệt để toàn diện bộc phát. Mà Thái Thương thì đang không ngừng chỉnh bị quân lực. Dựa theo Kỳ Hạ chiếu lệnh, Thái Thương đem cùng hoàng triều vị cách tiến về thành Tây Thánh Đỉnh sáu đại bí cảnh, từ đó triệt triệt để đem Tây Huyền Thánh Đỉnh trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được uy nghiêm tan rã. Từ đó để giới Tổ Sơn vô số hoàng triều đối mặt Thái Thương thời điểm cũng chỉ có sợ hãi, chỉ có như vậy mới có thể tiêu bản kiêm trị, để giới Tổ Sơn mỗi một mảnh thổ địa trên nhân tộc đều không đến mức lâm vào hiểm cảnh. Đương nhiên, Tây Huyền Thánh Đỉnh chiếu lệnh cũng cho Thái Thương rất nhiều kế hoạch, mang đến rất nhiều lực cản. Thì như Thái Thương năm vị thiếu niên cường giả tự mình tiến về rất nhiều nhân tộc thượng nhạc, nhân tộc bí cảnh, muốn hết sức câu thông những này nhân tộc cẩn bí chi địa, để nhân tộc cẩn bí chi địa thực lực tổng hợp không ngừng hưng thịnh, không ngừng phát triển. Đợi đến một ngày kia, nhân tộc nếu quả như thật muốn đối mặt khó có thể tưởng tượng kiếp nạn, Thái Thương không đến mức một mình nên địch. Mà Thái Thương cái này một kế hoạch, lại bởi vì Tây Huyền Thánh Đỉnh chiếu lệnh, nhận lấy trở ngại to lớn. Giờ phút này, một tòa nhân tộc bí cảnh bên trong, cao ngất cung khuyết phía dưới, lấy Kỷ Trì Khâm cầm đầu năm vị thiếu niên cường giả đang đợi bí cảnh chi chủ tiếp kiến. Cái này một tòa bí cảnh, là chúng ta đến đây du thuyết tòa thứ nhất bí cảnh, không nghĩ tới liền tao ngộ trở ngại. Lang Gian một thân ánh trăng trường bào, phong thần tuấn lãng, nhưng là trên trán lại có mấy phần bất đắc dĩ, cái này hơn 20 năm đến nay, khí ngân chủ chọn lựa ra 68 tòa thượng nhạc, đều đã bị chúng ta đều du thuyết. Thế nhưng là cái này đồng khí liên chi 7 tòa bí cảnh, lại thành một tòa núi lớn. Bây giờ tòa thứ nhất bí cảnh đều không bước qua được, cái khác 6 tòa chỉ sợ càng thêm khó khăn. Thượng Tiên Tiên nhíu mày, lắc đầu nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh chiếu lệnh, cho những này nhân tộc bí cảnh mang đến áp lực lớn. Thánh Đỉnh chiếu lệnh chính là nhằm vào Thái Thương tuyên bố. Những này bí ẩn bí cảnh mặc dù bất mãn tại nhân tộc hiện trạng, thế nhưng lại không dám ở nơi này dạng ngăn miệng, mở rộng bí cảnh môn đỉnh, để Thái Thương cường giả tiến vào bên trong. Chỉ sợ ở trong quá trình này dẫn họa trên người, bại lộ bí cảnh chỗ. Kỳ Trì Khâm khí chất tung dung, sắc mặt cực đẹp, thần sắc ngược lại là có chút tỉnh táo, nói, ngược lại cũng không trách những này bí cảnh chỗ tệ, một khi bí cảnh chỗ bại lộ, chỉ sợ cái này lẫn nhau tiếp giáp 7 tòa bí cảnh, đều sẽ đại nạn lâm đầu. Mấy chục tỷ người tộc sinh linh, chỉ sợ sẽ chết hết. Thân là vô song thánh thể Nguyễn Ngô, thì lộ ra 10 phần sầu lo, Tây Huyền Thánh Đỉnh muốn rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để diệt vong giới tổ sơn hết thể nhân tộc sinh linh. Không biết Thái Thương cùng Thượng Hoàng, phải chăng có thể ứng đối. Tự hoang tại cái này rất nhiều người tộc thiếu niên cường giả bên trong, tu vi nhược tiểu nhất, nhưng lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Chỉ nghe Tự Hoang nói, ta đọc hiểu qua Thái Thương lịch sử, có đại đế tọa trấn Thái Thương tự nhiên nguy nhưng bất động. Vô số nhân tộc sinh linh cũng nhất định có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nguyệt Ngô bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tự Hoang. Hắn hiểu được Tự Hoang cùng Thái Sơ Thượng Hoàng kỳ hạ, tới một mức độ nào đó, là cùng loại nhân tộc huyết mạch. Cho nên Tự Hoang đối với Thái Sơ Thượng Hoàng sùng bái, đã siêu việt của Nhật, đạt đến mê tín tình trạng. Tại hắn đăm chiêu suy nghĩ bên trong, Thái Thương nhất định có thể quật khởi, nhân tộc nhất định có thể bởi vì Thái Thương mà cường thịnh vô cùng. Nhân tộc uy nghiêm tất nhiên vậy khắp Vô Ngần Man Hoang gần như mênh mông địa vực. Mặc dù Nguyệt Ngô cũng 10 phần sùng bái Thái Sơ Thượng Hoàng, thế nhưng là cùng lúc đó, hắn nhưng cũng minh bạch Lung Nguyệt Đế Quốc cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh chênh lệch. Dù là Thái Sơ có thể chấn áp Lung Nguyệt Đế Quốc, nhưng là đối mặt Tây Huyền Thánh Đỉnh, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà lại càng quan trọng hơn là, bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh tuyên bố chiếu lệnh, khẳng định sẽ có thật nhiều chủng tộc khác đế quốc nhau nhau hưởng ứng. Rốt cuộc, cựu thị nhân tộc chủng tộc không hề chỉ có Tây Huyền Thánh Đỉnh. Chính tại mọi người thần thức giao lưu ở giữa, mấy vị cung bên trong thị vệ đến đây thông truyền. Thái Thương năm vị thiếu niên cường giả, trong cung thị vệ dẫn đầu dưới, đi vào bí cảnh cung khuyết trong chủ điện. Lại vừa ý thủ trên đài cao, không hề chỉ có một thanh bảo tọa. 7 chuôi bảo tọa đặt song song, tản ra hào quang sáng chói, 10 phần lực lượng cường hãn, tại những này bảo tọa bên trên quân quần. Mà bây giờ, cái này 7 chuôi bảo tọa bên trên, trẻ có già có nam có nữ. Chắc hẳn cái này 7 vị chúa tể, chính là cự nhạc 7 bí cảnh 7 vị chấp trưởng giả. Kỳ Trì Khâm trong mắt một đạo quang mang hiện lên, bất động thanh sắc ở giữa, nàng thần mâu thần thông bắn ra. Trong ngay mắt, Kỳ Trì Khâm liền tùy tiện nhìn thấu cái này 7 vị chúa tể tu vi. Cái này 7 vị tồn tại bên trong, có 3 vị thiên cực, còn lại 4 vị đều là địa cực đỉnh phong. Đối với nhân tộc gần bí chi địa tới nói, cũng coi là trung đẳng quy mô thế lực. Kỳ Trì Khâm ở trong lòng thầm nghĩ, cái này nhóm cường giả thực lực, kỳ thật đối với Thái Thương tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng là Thái Thương nhìn chúng cũng không phải những này bí cảnh người mạnh nhất, mà là những này bí cảnh phát triển tiền cảnh. Cùng những này bí cảnh bên trong ra hàng mấy chục tỷ nhân tộc sinh linh, liền như là kỳ hạ thời thời khắc khắc nhấn mạnh như vậy. Nếu như Vô Ngần Man Hoang tất cả nhân tộc thế lực đều có thể cộng đồng phát triển cộng đồng cường thịnh, như vậy lấy nhân tộc số lượng cùng tốc độ phản ứng tới nói, chỉ cần làm từng bước phát triển, liền có thể hùng cứ Vô Ngần Man Hoang, trở thành mạnh nhất chủng tộc. Kỳ Trì Khâm nghĩ tới đây, liền dẫn đầu hướng cái này 7 vị chúa tể hành lễ. Đương nhiên, làm được chỉ là cùng thế hệ lễ nghi. Mặc dù Kỳ Trì Khâm tuổi tác bất quá mấy trăm tuổi, nhưng là thực lực của nàng cũng đã đăng lâm thiên cực. Nếu như không phải bọn hắn chạy ra Thái Thương, làm trễ nải rất nhiều thời gian, bây giờ chỉ sợ ít nhất đều là ngưng tụ 3 năm đạo quy tắc thiên cực tồn tại. Lại thêm nàng tại Thái Thương chứng kiến quá nhiều cường giả, chỉ là mấy vị thiên địa lưỡng cực cường giả, xác thực không cách nào làm cho nàng chủ tịch ngân hàng bối lễ nghi. 4 vị khác Thái Thương thiếu niên cường giả cũng đi theo Kỳ Trì Khâm cùng nhau hành lễ. Cái này 7 vị chúa tể cũng không dám thản nhiên ngồi tại bảo tọa bên trên, thủ 5 vị Thái Thương thiếu niên cường giả lễ nghi. Bọn hắn cũng nhao nhao đứng dậy, thậm chí đi xuống đài cao, đồng dạng hành lễ. Lễ nghi về sau, chính là ăn uống tiệc rượu. Tiến hội quy cách mặc dù cũng không keo kiệt, nhưng cũng không tính xa hoa. Điều này cũng làm cho du lịch chỗ này bí cảnh 5 vị thiếu niên cường giả, trong lòng lại có mấy phần tự tin. Cái này cự nhạc 7 bí cảnh, đã từng là một tòa đại bí cảnh, 10 phần bao la, 10 phần màu mỡ. Về sau tao ngộ đại kiếp, vỡ vụn trở thành 7 khối, Nguyên Ngộ Thần Hoàng điều động cường giả nắm nâng 7 tòa bí cảnh, mới có thể cam đoan trong đó rất nhiều sinh linh đến tính mệnh. Nhưng là, từ đó về sau, cự nhạc 7 bí cảnh rất nhiều thiên địa linh nguyên đánh mất, ngược lại là lộ ra càng thêm cằn cỗi. Mặc dù đó cũng không phải chuyện gì tốt, thế nhưng là chúng ta du thuyết độ khó cũng liền hạ thấp rất nhiều. Kỳ Trì Khâm ở trong lòng thầm nghĩ, tiến hội về sau, Kỳ Trì Khâm cũng không chần chờ, mà là đem bọn hắn ý đồ đến tố nói một lần. Trước đó, năm vị Thái Thương thiếu niên đã từng hướng bí cảnh chúa tể nộp ngọc sách, nói rõ ý đồ đến. Cho nên, Thái Sơ thượng hoàng chiếu lệnh phía dưới, chúng ta mới có thể trước tới nơi đây, không biết bảy vị chúa tể ý như thế nào. Kỳ Trì Khâm nhẹ giọng đặt câu hỏi. Một bên Lăng Gia nói, mới xây học phủ học xã, viện trợ linh khí đang dược, phát hành Thái Thương tiền tệ, truyền bá Thái Thương văn minh, đưa vào Thái Thương rất nhiều thần thông. Cái này rất nhiều quyết sách bên trong, bất kỳ cái gì đồng dạng đối với cự nhạc bảy bí cảnh tới nói, đều cực có chỗ tốt. Bảy vị chúa tể cũng không cần do dự. Bảy vị cự nhạc bảy bí cảnh chúa tể hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, một vị chính vào trắng niên, khuôn mặt uy nghiêm, đầu đội cao quan chúa tể, rốt cục mở miệng, nói, cự nhạc bảy bí cảnh đã tổn tục rất nhiều tuế nguyệt. Mặc dù cái này bảy tòa bí cảnh không tính màu mỡ, bình thường sinh linh chỉ có thể khó khăn lắm ấm no. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ tình trạng phía dưới, bảy tòa bí cảnh nhưng không có băng diện phong hiểm. Bây giờ, Thái Thương vào triều muốn để bảy tòa bí cảnh mở rộng môn đình, tiếp nhận Thái Thương cường giả, chỉ sợ sẽ gia tăng bí cảnh bại lộ phong hiểm. Cự nhạc bảy bí cảnh một khi bại lộ, uy nghiêm chúa tể chậm rãi mở miệng, lông mi bên trong còn mang theo vài phần do dự. Mấy vị khác chúa tể bên trong cũng có người gật đầu nói, Thái Thương cường thịnh vạn phần, mấy vị thiếu niên cường giả linh nguyên bành trướng, tinh khí thần hừng hực vạn phần. Bởi vậy có thể thấy được Thái Thương cường đại. Nếu như cự nhạc bảy bí cảnh có thể có được Thái Thương viện trợ, như vậy đối với chúng ta mà nói, là cực lớn tạo hóa, cũng là cực lớn ân đức. Thế nhưng là, chúng ta vẫn tại lo lắng, Thái Thương tiến vào chiếm giữ bảy tòa bí cảnh, sẽ thêm đại bí cảnh bại lộ phong hiểm. Kỳ Trì Khâm nhíu mày, nhìn về phía bảy vị chúa tể. Sau một hồi lâu, nàng đông nhiên nói, bảy vị chúa tể, các ngươi sở dĩ có phản ứng như thế, có phải là hay không bởi vì Tây Huyền Thánh Đình chiếu lệnh? Thằng nếu là bởi vì chiếu lệnh, các ngươi nói thẳng chính là, không cần tìm dạng này lấy cớ. Bảy vị chúa tể một trận trầm mặc. Sau một hồi lâu, vị kia khuôn mặt uy nghiêm chúa tể nhẹ nhàng vung tay áo. Trong lúc nhất thời, trong hư không ra đời rất nhiều màn sáng. Màn sáng bên trong, từng vị cao cư bảo tọa nhân tộc cường giả, con mắt thần sáng rực, nhìn chăm chú lên Kỳ Trì Khâm chờ năm người. Chúng ta cũng là bởi vì Tây Huyền chiếu lệnh, mới hiểu nguyên lai Vô Ngần Man Hoang bên trong, vậy mà lặng lẽ vùng lên một tòa Thái Thương như vậy nhân tộc vào triều. Uy nghiêm chúa tể, trong giọng nói mang theo vài phần sùng kính, cũng mang theo vài phần ý mừng rỡ. Nhưng là chợt, uy nghiêm chúa tể ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị, hắn cũng nhìn về phía kia rất nhiều màn sáng cảnh tượng, nói, những cường giả này cũng đều là rất nhiều cỡ nhỏ nhân tộc bí cảnh chúa tể. Bọn hắn từ trước đến nay cùng cự nhạc bảy bí cảnh cùng tiến lùi. Chúng ta nguyên bản tự nhiên 10 phần hoan nghênh Thái Thương, thậm chí còn 10 phần cảm kích Thái Thương, vì nhân tộc trấn áp Lung Nguyệt cái này một lớn hại. Nhưng là cái này Tây Huyền bí cảnh ban bố chiếu lệnh, lại để chúng ta khẩn trương và phần. Uy nghiêm chúa tể nói đến đây, ngữ khí lại trở nên lo lắng, một tòa thánh đỉnh cấp bậc thế lực, thật sự là quá mức cường đại. Hiện tại Tây Huyền thánh đỉnh đem ánh mắt rơi vào Thái Thương. Nếu như chúng ta giờ phút này mở rộng môn đỉnh, quy thuận tại Thái Thương, như vậy chờ đối đãi chúng ta chính là nguy hiểm to lớn. Chúng ta thực sự không dám hạ dạng này đánh cược lớn chú. Uy nghiêm chúa tể nói xong, cái khác 6 tòa bí cảnh chúa tể, cùng màn sáng bên trong nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể, cũng đều lần lượt gật đầu. Chúng ta đối với nhân tộc cũng có chân thành chi tâm, nhưng là chúng ta nhưng căn bản liền không cách nào gánh chịu như thế phong hiểm. Không sai, chúng ta cũng bởi vì Thái Thương quật khởi mà mừng rỡ như điên, nhưng là lần này lại làm phiền chư vị Thái Thương sứ giả. Nếu như Thái Thương có thể gắng gượng qua cái này một lần kiếp nạn, không riêng gì cự nhạc bảy bí cảnh, ta chờ 14 tòa mô hình nhỏ nhân tộc bí cảnh cũng đem tự mình nên đón Thái Thương nhân tộc cường giả tiến vào bí cảnh bên trong, tự mình ban bố chiếu lệnh đồng ý Thái Thương cải tạo bí cảnh. Màn sáng bên trong rất nhiều chúa tể cường giả mắt lộ ra bất đắc dĩ, ngựa khí có chút tiếc hận. Cũng có chúa tể bao hàm ấy nay đối Thái Thương năm vị thiếu niên cường giả nói, bây giờ Thái Thương gặp đại kiếp, vô số nhân tộc sinh linh có lẽ đều muốn đều chết đi, thế nhưng là chúng ta lại chỉ có thể trốn ở bí cảnh bên trong, không cách nào tương trợ Thái Thương, không cách nào tương trợ nhân tộc. Chúng ta thẹn đối nhân tộc, xác thực thẹn đối nhân tộc, thế nhưng là tổ tông truyền xuống bí cảnh, vô luận như thế nào chúng ta chấp trưởng bí cảnh bên trong cũng sống sót lấy rất nhiều nhân tộc. Chúng ta không thể đem bí cảnh nhân tộc huyết mạch đưa vào hiểm địa, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Rất nhiều chúa tể riêng phần mình mở miệng. Kỳ Trì Khâm cùng 4 vị khác Thái Thương thiếu niên nhìn nhau một chút. Thần sắc của bọn hắn cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Thậm chí ánh mắt bên trong cũng có mấy phần lạnh ý. Trong lúc nhất thời, cái khác bí cảnh chúa tể cũng đều cảm giác được những này Thái Thương sứ giả ánh mắt biến hóa. Bọn hắn trầm mặc xuống, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần xấu hổ. Sau một hồi lâu, Kỳ Trì Khâm bỗng nhiên nói, các ngươi thân là chúa tể, tự nhiên muốn là rốt cuộc nhân tộc huyết mạch cân nhắc. Cái này không gì đáng trách. Rất nhiều bí cảnh chúa tể nhao nhao gật đầu, bọn hắn đang muốn nói chuyện. Lại nghe được Kỳ Trì Khâm, ngữ khí lại trở nên băng lãnh rất nhiều, chậm rãi mở miệng, thế nhưng là các ngươi như vậy một mực tránh giấu đi. Chẳng lẽ, liền có thể một mực tồn tục đi xuống sao? Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 895, thế xét đánh lôi đình đại trương. Kỳ Trì Khâm hỏi lại, để rất nhiều đang muốn nói chuyện bí cảnh chúa tể đều trầm mặc lại. Bọn hắn nhìn qua năm vị Thái Thương sứ giả, như có điều suy nghĩ. Chỉ nghe Kỳ Trì Khâm tiếp tục nói, trong những tháng năm dài đáng đắng này, nhân tộc cẩn bí chi địa nhiều vô số kể. Nhưng là từ khi đại tức thần triều diệt vong về sau, ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, nhân tộc bí cảnh, giới ngoại thiên, không biết hủy diệt bao nhiêu. Tại dạng này cảnh dưới mặt đất, lại ra đời Thượng Nhạc. Thượng Nhạc, bí cảnh, giới ngoại thiên, có một cái cộng đồng mà có sỉ nhục danh tự, đó chính là nhân tộc cần bí chi địa. Rất nhiều chúa tể như cũ trầm mặc, trong đó có một vị chúa tể lắc đầu nói, nhân tộc tại vô tận tuế nguyệt bên trong, từ đầu đến cuối đều nhận chèn ép, nhận vô số chủng tộc tàn sát. Đại đỉnh thần triều, đại tức thần triều cực thịnh một thời, cuối cùng lại chỉ có thể bằng diệt, suy bại. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều bí cảnh giới ngoại thiên không thể không che giấu, mới có thể tồn tục huyết mạch. Nếu không, chỉ sợ đã sớm diệt vong hầu như không còn, cũng chỉ có hơn lưu lại nhỏ yếu phổ thông nhân tộc. Cho nên, ẩn tàng, tránh né kiếp nạn, tránh né giết chóc, cũng không phải là cái gì sỉ nhục sự tình. Cái khác chúa tể nhao nhao gật đầu. Lang Gian chợt suy cười một tiếng, hắn xếp bằng ở bàn ngọc trước đó, một thân màu trắng nguyệt bảo chậm rãi phiêu động. Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên, vô số đồng tộc đang bị nô dịch, bị coi như đồ ăn, bị dùng cho huyết tế. Thân là đồng tộc, lại chỉ có thể tùy ý những dị tộc kia giết chóc nhân tộc huyết mạch, mình lại không có bất kỳ cái gì phản kháng ý niệm. Cử động như vậy, vô luận là có hay không bất đắc dĩ, vô luận có loại lý do nào, đều là sỉ nhục. Chỉ là khác nhau ở chỗ, di vãng, rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa không thể không sỉ nhục mà thôi. Rất nhiều bí cảnh chúa tể há to miệng, cuối cùng nhưng không có phản bác Lăng Gian lời nói. Xác thực, vô luận loại nguyên nhân nào, tránh né lên nhân tộc cẩn bí chi địa, quả thật đều sinh hoạt tại sỉ nhục bên trong. Cái này không thể cãi lại. Bây giờ, sỉ nhục nhất sự tình vẫn là. Lăng Gian nói xong, Thượng Tiên Tiên lại rõ ràng không có ý định buông tha những này chúa tể, cười khẽ ở giữa nói, vẫn là nhìn thấy ánh dạng đông, nhìn thấy cơ duyên, lại bởi vì e ngại, bởi vì nhát gan, mà không dám hướng về phía trước phóng ra một bước. Đây là tại cơ duyên cùng ánh dạng đông, hướng phía các ngươi chạy vội mà đến tình huống dưới. Nguyệt Ngô cùng Tự Hoàng, bởi vì vừa mới đến Thái Thương, liền bị điều động mà ra. Cho nên đối với Thái Thương lý niệm, cũng không phải là mười phần hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là cẩn thận lắng nghe. Mà Thượng Tiên Tiên một đầu đuôi ngựa đến bên hông. Nàng thân mặc một thân mềm mại áo giáp, lộ ra tư thế hiên ngang. Giờ phút này, Thượng Tiên Tiên trên mặt cười nhạo, nói, trong lòng của các ngươi, kỳ thật đã sớm minh bạch, nếu như nhân tộc hoàn cảnh cứ thế mãi xuống dưới, như vậy chờ đối đãi các ngươi những này nhân tộc gần bí chi địa, liền chỉ có diệt vong, bất quá chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bởi vì rất nhiều dị tộc quốc gia đều đem các ngươi làm đi săn đối tượng, chứ không phải trong nhân tộc hiện ra cường thịnh hơn tồn tại. Nếu không, các ngươi chính là trong nước cấm nấu chín nếp xanh, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chín muồi. Thượng Tiên Tiên tính cách từ trước đến nay mạnh mẽ, nàng mỗi chữ mỗi câu đều gõ vào những này chúa tể trong lòng. Rất nhiều bí cảnh chúa tể, vô luận như thế nào đều là thống ngự mấy chục trên trăm ức sinh linh tồn tại. Bây giờ bọn hắn bị so sánh nếp xanh, những này chúa tể thần sắc đều trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng là cũng không có mở miệng phản bác. Bọn hắn lý niệm mặc dù cùng Thái Thương khác biệt, trong lòng đối với Thái Thương kính phục lại không phải giả. Rốt cuộc, tại bây giờ Vô Ngần Man Hoang bên trong, dám can đảm ra tay hủy diệt đế quốc nhân tộc quốc gia, cũng chỉ có như thế một tòa Thái Thương. Tại trong nước ấm, còn có thể sống lâu một trận. Nhảy ra nước ấm, chính là vô tận biển lửa, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan. Như vậy, nếu như ta đám nhân tộc cận bí chi địa, không nguyện ý làm một con kia trong nước ấm ít xanh, lại nên như thế nào? Cự Nhạc bảy bí cảnh bên trong, mạnh nhất vị kia uy nghiêm chúa tể, nhíu mày đặt câu hỏi, đã từng đại canh đế quốc hưng khởi, chúng ta tự cho là chờ đến cơ duyên, đang muốn mở rộng môn đỉnh, đem nhiều năm như vậy đến tích lũy được không quan trọng tài bảo, rất nhiều bí cảnh đại quân đều dâng cho đại canh đế quốc. Trong vòng một đêm, đại canh đế quốc diệt vong, không thánh đô bị thiên kỳ chiếm cứ, nhân tộc hy vọng từ đây tiêu tán, long trời lở đất. Mà bây giờ, Thái Thương chẳng lẽ mạnh hơn đại canh đế quốc? Giá trị đến chúng ta những người này tộc gần bí chi địa, đánh cược vô số sinh linh tính mệnh, tin hết Thái Thương. Cái này một vị tuổi trẻ chúa tể, tại cái này rất nhiều bí cảnh chấp trưởng giả bên trong, tựa hồ rất có uy tín. Hắn lúc nói chuyện, bất luận là màn sáng bên trên, vẫn là trong cung điện mấy vị khác cường giả, cũng đều chậm rãi gật đầu. Nhưng là một bên Tự Hoàng, lại gấp nhíu mày, nhẹ nói, cho nên, các ngươi những này bí cảnh, liền đều là treo giá. Chỉ có một tòa nhân tộc thế lực, chiếm giữ thế bất bại, các ngươi mới nguyện ý leo lên. Nếu như thật có dạng này một tòa quốc gia, có thể không sợ tại tất cả kiếp nạn, các ngươi thì có ích lợi gì? Đại canh đế quốc thời điểm là như thế, bây giờ Thái Thương cường thịnh, lấy cơ duyên tặng cho các ngươi lại vẫn là dạng này. Như thế hơi có chút thú vị. Mà lại trọng yếu nhất chính là Thái Thương hiện nay cũng không có để các ngươi xuất binh, cũng không có để các ngươi đem tài bảo hiến cho Thái Thương. Thái Thương là muốn giúp đỡ bọn ngươi, để các ngươi trở nên càng thêm cường đại, để bí cảnh nhân tộc huyết mạch trở nên càng thêm cao quý. Cơ duyên như vậy rơi đập, các ngươi cũng không dám đón lấy, cái này khó tránh khỏi có chút khiếp đảm quá mức. Uy nghiêm chúa tể cũng trầm mặt xuống. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói: vô luận như thế nào, chúng ta 19 tòa bí cảnh ý nghĩ chính là như thế. Nếu như Thái Thương có thể chống nổi một kiếp này, chúng ta tự nhiên mà vậy sẽ tiếp nhận Thái Thương hết thảy đề nghị. Nhưng là trước lúc này, chúng ta quyết sẽ không cầm bí cảnh nhân tộc huyết mạch mạo hiểm. Thượng Tiên Tiên thần sắc càng thêm không vui. Kỳ Trì Khâm thần sắc cũng biến thành càng phát ra lạnh lùng, nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nói, Thái Thương cử động lần này không phải là vì từ các ngươi những này nhỏ yếu bí cảnh bên trong vơ vét tài phú, cũng không phải là vì dựa vào các ngươi vũ lực. Thái Thương làm vì nhân tộc quốc gia, cũng có bất phàm lực lượng, liền muốn lấy các ngươi những này nhân tộc bí cảnh tới tay, để nhân tộc chỉnh thể trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là, các ngươi những này bí cảnh lại tựa hồ như coi là Thái Thương là tại năn nỉ các ngươi. Uy nghiêm chúa tể trầm mặc thật lâu, đứng dậy, chậm rãi hướng Thái Thương sứ giả hành lễ, lý niệm khác biệt, sứ giả không cần trách móc nặng nề. Xác thực như thế, xác thực lý niệm khác biệt. Kỳ Trì Khâm cũng đứng dậy nói, Thái Thương cũng xác thực không cần thiết quá nhiều trách móc nặng nề, các ngươi thân cư cao vị, chỉ muốn gìn giữ cái đã có, lại cảm thấy các ngươi sau lưng vô số sinh linh, các ngươi cần cực kỳ thận trọng, thế nhưng là các ngươi hoàn toàn không có nghĩ qua, tiếp tục như vậy xuống dưới, các ngươi người đứng phía sau tộc sinh linh, cuối cùng cũng có tao ngộ đại kiếp mà một ngày. Đã Thái Thương muốn bồi dưỡng một nhóm thực lực cường đại nhân tộc cần bí chi địa. Lý niệm không giống với Thái Thương chư vị, tự nhiên cũng không phải nhân tuyển tốt nhất. Cho nên, việc này liền như vậy coi như thôi, dù là Thái Thương triệt để trấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh, cái này 19 tòa bí cảnh đem sẽ không nhận Thái Thương nâng đỡ. Kỳ Trì Khâm nói xong, y theo lễ nghi, lại lần nữa hành lễ về sau, mang theo bốn vị khác sứ giả rời đi. Rất nhiều bí cảnh chúa tể liếc mắt nhìn nhau, rất nhiều người đều chậm rãi lắc đầu. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng phi thường minh bạch, lần này mâu thuẫn không có đúng sai. Thế nhưng là chỉnh thể tới nói, bọn hắn vẫn là quá mức khiếp đảm. Liên như là vừa rồi Thượng Thiên Thiên nói tới, bọn hắn đều tại tính các cái khác quốc gia ra mặt, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại đánh mất tiến thủ quyết tâm. Cho nên, dù là Thái Thương mấy vị sứ giả ngữ khí có chút bất thiện, đại đa số bí cảnh chúa tể cũng không tức giận. Nhưng là, trong đó vẫn là có một hai vị không đứng hạng người. Nhìn thấy Thái Thương rất nhiều sứ giả đi xa, có một vị bà lao lại giọng mang trào phúng nói, trấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh. Người si nói ngọng, mấy vị này sứ giả khẩu khí như thế cuồng vọng, liền sợ mấy chục năm về sau, Thái Thương biến thành một bồi đất vàng. Im ngay. Cự Nhạc Uy Nghiêm chúa tể bỗng nhiên tức giận hét lớn. Cái khác rất nhiều bí cảnh chúa tể cũng đều quay đầu nhìn về phía vị lao hầu này. Uy Nghiêm chúa tể trên mặt chán ghét nói, Hoàng Mạc bí cảnh chúa tể, ngươi thân là nhân tộc, vì sao muốn nói ra như thế ác độc lời nói? Chuyện này lúc đầu chính là chúng ta đối lý, là chúng ta khiết đảm, không nguyện ý nhận gánh phong hiểm. Đây đối với chúng ta tự thân tới nói, kỳ thật cũng nói còn nghe được, rốt cuộc chúng ta thân phụ mấy chục tỷ sinh linh an nguy. Thái Thương cũng đồng dạng có lý do nổi giận, rốt cuộc Thái Thương đưa tới cơ duyên, chúng ta lại há miệng cự tuyệt, đây đối với Thái Thương tới nói, cũng là một loại sỉ nhục, Thái Thương làm vào chiều, cũng tại giận chúng ta không tranh. Thế nhưng là, ngươi vừa mới lại có thể nói ra như vậy lời nói. Cái khác chúa tể cũng đều trợn mắt nhìn, lớn tiếng trách cứ. Thái Thương lấy hoàng triều chi tôn, hủy diệt không biết giết chóc bao nhiêu nhân tộc, tàn sát bao nhiêu nhân tộc cẩn bí chi địa Lung Nguyệt Đế quốc. Ngươi có biết vô số đã hóa thành bụi bặm nhân tộc cường giả, nhân tộc sinh linh, từ đó có thể nhắm mắt. Hiện tại, Thái Thương càng là muốn lấy nhất quốc chi lực, chống cự giới tổ sơn rất nhiều cường đại quốc gia, chống cự Tây Huyền Thánh Đỉnh. Ngươi lại còn dám nguyền rủa Thái Thương vào triều. Chúng ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Hoàng Mạc bí cảnh chúa tể trong lúc nhất thời, có chút không biết làm sao, nàng chỗ màn sáng cũng vội vàng tan đi. Rất nhiều bí cảnh chúa tể vẫn cứ giận dữ. Qua một đoạn thời gian rất dài, trong điện mới yên tĩnh trở lại. Bí cảnh các chúa tể đối mắt nhìn nhau, lại có vẻ hơi lo lắng. Thái Thương trực diện Tây Huyền, trực diện cái khác cửu thị nhân tộc đế quốc, hoàng triều. Chỉ sợ thật. Có người ở trong lòng cảm thán. Thái Thương nâng đỡ bí cảnh kế hoạch, tại hiện hữu giai đoạn, nhận lấy một chút trở ngại. Nhưng là Kỳ Hạ Tịnh không để ý, cũng đem chuyện này lại lần nữa trì hoãn. Bởi vì bây giờ Thái Thương có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn. Tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, rất nhiều hoàng triều đều đã đối nhân tộc giơ lên đồ đao. Dù là huyền bí các vô số cường giả vô cùng bất nhập, lại vẫn có rất nhiều nhân tộc sinh linh chết tại dị tộc đổ dưới đao. Thái Thương vô số đại thần, vô số tướng quân, vô số quân tốt đều ham sâu vẻ lo lắng bên trong, trong mắt sắc ý có thể sương ngập trời. Mà huyền bí các rất nhiều cường giả cũng bắt đầu tiêu diệt toàn bộ rất nhiều hoàng triều chấp trưởng giả. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền bí các đếm mãi không hết cường giả bí ẩn ở trên vạn tòa hoàng triều cung đình phía trên, đều treo rất nhiều hoàng triều thượng vị giả đầu lâu, đồng thời lưu lại một đạo linh nguyên cơ sĩ. Cơ sĩ phía trên là hai viên chữ lớn. Cái này hai viên chữ lớn, tựa hồ cũng không phải là Vô Ngần Man Hoang văn tự, tiểu chữ cùng hình chữ đều lộ ra cực kỳ lạ lẫm. Thế nhưng là trong đó tựa hồ ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Vô số sinh linh chỉ cần thấy được hai cái này văn tự, ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được ẩn chứa trong đó hàm nghĩa. Thái Thương, hai cái này văn tự phía dưới cơ sĩ là lấy màu đen đặt cơ sở, trên đó quanh quẩn lấy đặc biệt huyền quang, lộ ra thần bí và phần. Mà đặc biệt Thái Thương hai chữ thì là màu đỏ sậm. Phía trên lại có lưu quang thay đổi mà qua, lộ ra thần bí mà trang nghiêm. Đạo này cờ sĩ là Kỳ Hạ căn cứ từ mình trí nhớ của kiếp trước thiết kế ra được. Trong đó, xa lạ kia Thái Thương hai chữ, kỳ thật liền là cổ Trung Quốc văn tự. Thái Thương lưu lại những này cờ sĩ nguyên nhân cũng mười phần đơn giản. Chính là vì chấn nhiếp rất nhiều hoàng triều. Mà lần này cử động, bởi vì Thiên Dịch Thương hội không ngừng truyền bá, cũng làm ra tác dụng cực lớn. Vô số nguyên bản ngao ngoe muốn động hoàng triều, bị dọa đến kinh hãi gan, nơi nào còn dám tàn sát nhân tộc. Nhưng là, giới tổ sơn bên trong cũng có hai tòa đế quốc, cũng bắt đầu trắng trợn đi giết chóc sự tình. Cái này hai tòa đế quốc, phân biệt tên là Xích Vân Đế quốc, cùng Không Ngày Nào Đế quốc. Cái này hai tòa đế quốc, so với Lung Nguyệt, còn phải mạnh hơn một tuyến. Cũng là rộng rãi giới tổ sơn, ngoại trừ Tam Đại Đế quốc bên ngoài, còn sót lại ba tòa đế quốc thứ hai. Giới tổ sơn, nguyên bản tính đến Lung Nguyệt Đế quốc, tổng cộng có 7 tòa đế quốc, Lung Nguyệt Đế quốc hủy diệt, bây giờ liền chỉ còn lại 6 tòa. Xích Vân, Không Ngày Nào chính là hai trong đó. Tại Tây Huyền tuyên bố chiếu lệnh về sau, cái này hai tòa đế quốc liền theo sát lấy tuyên bố chiếu lệnh, quát lớn Thái Thương lòng lang dạ thú, phạm thượng. Không thể không nói, cái này khiến Thái Thương sức đầu mẹ chán. Thậm chí liên tiếp mấy tháng, Thái Thương trung thượng tầng bên trong đều tràn ngập một lớp bụi thất bại khí. Bởi vì Xích Vân cùng không ngày nào hai tòa đế quốc thật sự là quá mức xa xôi. Nếu như bây giờ Thái Thương xuất binh, không chỉ có sẽ đến trễ đối với sáu đại bí cảnh trinh phạt, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đường, mà lại rất có thể để Tây Huyền Thánh Đỉnh có thể thừa dịp. Nhưng là nếu như bỏ mặc không quan tâm, như vậy chờ đợi hai tòa đế quốc bên trong, số lượng khó có thể tưởng tượng nhân tộc sinh linh chính là triệt để diệt tuyệt. Chỉ sợ cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền có mấy tỷ người tộc triệt để chết đi. Cái này khiến Kỳ Hạ từ lúc bắt đầu điểm cuối đều gánh vác áp lực cực lớn. Mà áp lực này kẻ đầu tiên chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh. Điều động sứ giả, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về Xích Vân cùng không ngày nào hai tòa đế quốc, đồng thời hứa hẹn hạ cho dù là đế quốc đều không thể cự tuyệt tài bảo. Đổi lấy hai tòa đế quốc cương vực bên trong, nhân tộc ngắn ngủi an toàn. Rất nhiều đại thần nghe được Kỳ Hạ mệnh lệnh, cũng đều trầm mặc. Đối ở hiện tại Thái Thương tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết, hiện tại Thái Thương không thể không như thế, cái này có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất để hai tòa đế quốc bên trong nhân tộc còn sống sót. Kỳ Hạ cao cư Thái Hòa Điện thượng thủ, ánh mắt bên trong ẩn hàm trùng thiên nộ khí. Cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay, Kỳ Hạ dù là tao ngộ đại kiếp, từ lúc bắt đầu điểm cuối đều bình tĩnh phi thường, cho dù trong lòng có nộ khí, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Nhưng là lần này, hai tòa đế quốc cử động, lại làm cho Kỳ Hạ rất là tức giận. Thậm chí, dùng nổi giận hai chữ để hình dung, cũng là thích hợp. Cái này hai tòa đế quốc bên trong Thiên Dịch Thương hội, cũng đã cùng Huyền Bí các đoạn tuyệt liên hệ. Tân Nha lo lắng, nói, đại khái là tao ngộ hai tòa đế quốc cường giả giảo sát, bọn hắn không thể không trốn, thậm chí rất có thể. Sư Dương suy đoán nói, cái này hai tòa đế quốc như thế đau nhức hận nhân tộc, chỉ sợ cũng đã xoắn suýt quân lực. Thái Thương không thể không phòng. Dương Nhậm từ hư không tinh thần bên trong đi xuống, nói, giới tổ sơn bên trong đã có thật nhiều Tây Huyền cường giả tại tùy ý bút đầu. Bọn hắn lệnh cưỡng chế rất nhiều hoàng triều chém giết nhân tộc, thậm chí tự mình xuất thủ chém giết Thiên Dịch Thương hội bên trong cường giả. Giờ phút này, giới tổ sơn phạm vi bên trong, Tây Huyền Thánh Đỉnh đã triệt triệt để bắt đầu phản chế Thái Thương. Bọn hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, căn bản cũng không có bất luận cái gì cái gọi là giữ lại thực lực thuyết pháp. Không sao. Kỳ Hạ trên mặt vẻ âm trầm, nói, để cửu khí chủ tiến về chặn giết Tây Huyền cường giả. Ta liền không tin Tây Huyền còn có thể điều động 9 vị thượng cung, hơn 10 vị thiên cực, đến đây uy hiếp những này nhỏ yếu hoàng triều. Hắn nói đến đây, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Khởi, đại quân như thế nào? Đã tập kết hoàn tất. Bạch Khởi một thân áo giáp màu đen, hung lục chi khí bốn phía, hắn lạnh giọng nói, còn xin thượng hoàng điểm tướng. Không cần điểm tướng. Kỳ Hạ lắc đầu. Sư Dương nhíu mày nói, như thế, sĩ khí cũng không viên mãn. Kỳ Hạ đứng dậy, hai ngón chụp hướng mi tâm, biến mất tại Thái Hòa Điện bên trong. Vô số cường giả cũng đều như thế, tiến vào Hế Minh bí cảnh. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 896, xuất phát, Thái Sơ dự định, thần quyết đại trương. Rộng rãi Hế Minh bí cảnh bên trong, mênh mông vô bờ Thái Thương đại quân đã đứng thẳng tại Hế Minh trong hư không, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú lên phía trước. Trong tay bọn họ linh khí đang không ngừng lấp lánh ra sáng chói linh nguyên quang mang. Uy thế vô cùng, phát ra, thổi tan trên bầu trời mây trắng. Thậm chí để mặt trời bên trong Thái Tuế thần minh đại hoang lạc đều chuyển di ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới đại quân, trong mắt không thiếu tán thưởng. Mặt trời trước đó, bí ẩn bầu trời chỗ sâu, còn có một tòa tế đàn, chính trưng bày rất nhiều khỏa thần nguyên tinh. Hế Minh bí cảnh quy tắc lực lượng đang không ngừng thôn phệ lấy những này thần nguyên tinh. Tổng cộng 68 viên thần nguyên tinh, không ngừng bắn ra mênh mông lực lượng. Giống như là mỗi một viên thần nguyên tinh bên trong đều ẩn chứa một tòa linh nguyên hải dương. Trong đó, lại có rất nhiều huyền diệu đến cực điểm quy tắc minh ngộ, đang không ngừng quấn quanh, đang không ngừng bốc lên. Hế Minh bí cảnh quy tắc lực lượng hấp thu thần nguyên tinh bên trong sức mạnh mạnh mẽ về sau, lại trả lại cho cả tòa bí cảnh, để bí cảnh có thể xây dựng thông đạo, thậm chí để rất nhiều năng lượng đều chuyển di nhập mặt trời bên trong cái khác Thái Tuế thần minh trên người, để lông mi của bọn hắn, khóe mắt cũng bắt đầu có chút rung động, có thức tỉnh dấu hiệu. Nhiều như thế thần nguyên tinh, đại bộ phận đều là đến từ Lung Nguyệt Đế quốc phủ khố, cùng rất nhiều Lung Nguyệt Đế quốc mấy vị thượng kiếp tồn tại tư tàng. Lại có mấy khỏa là trước kia tới chơi Thái Thương vài tòa đế quốc sứ giả mang tới lễ gặp mặt. Đương nhiên, hôm nay Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương đại thần tiến vào Hế Minh bí cảnh, cũng không phải là vì những này Thái Tuế thần minh, mà là vì mênh mông rộng rãi trong hư không, kia vô tận cường đại Thái Thương đại quân. Tại trải qua mấy trăm năm phát triển về sau, bởi vì có rất nhiều thần vật cùng vô số đan dược, Thái Thương đại quân đã có một mảnh vô song khí tượng. Bọn hắn đứng trong hư không, tuyệt đại đa số quân tốt đều cùng thường nhân đồng dạng lớn nhỏ. Thế nhưng là cho người cảm giác, nhưng thật giống như là từng tòa hùng vĩ sơn nhạc san sát, vô số hãn hải hợp lưu. Nói tóm lại, loại uy thế này hết sức kỳ lạ, cũng hết sức kinh người. Nhất là làm mấy trăm vạn Thái Thương đại quân cùng nhau bộc phát ra vô tận uy nghiêm, vô tận hung lục khí tức thời điểm, thiên địa cũng vì đó rung động. Vô số tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành cường giả cũng đều sinh lòng rung động, cảm thán bây giờ Thái Thương cường đại. Kỳ Hạ một thân huyền y liễu xuất hiện trong hư không, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chăm chú lên vô số Thái Thương đại quân. Mênh mông vô bờ Thái Thương đại quân cũng đương nhiên thấy được Kỳ Hạ, bọn hắn vung động trong tay linh khí, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Trong chốc lát, mấy trăm vạn đại quân cùng nhau huy động linh khí. Hế Minh bí cảnh hư không vỡ vụn thành từng mảnh, lại có đếm mãi không hết không gian phong bạo sinh ra, càn quét mà qua. Vạn vật tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Thế nhưng là trong chớp mắt, Hế Minh bí cảnh lớn phía dưới lại truyền tới một trận cường hoành ba động. Sức mạnh đáng sợ từ lớn phía dưới kéo dài tới ra. Trong nháy mắt tu bổ Hế Minh bí cảnh không gian không trọn vẹn. Cái này một cỗ lực lượng, không thể nghi ngờ đến từ đại thần Hế Minh. Tất cả cường giả cũng đô ti không kiến quen, chỉ là hướng phía Hế Minh bí cảnh mặt đất, khẽ không người hành lễ. Kỳ Hạ nhìn chăm chú Thái Thương đại quân. Trong hư không, kia một tòa dùng vô số lôi đỉnh cấu trúc ra cao tầng điểm tướng đài, trong chớp mắt tiêu tán không thấy. Rất nhiều Thái Thương binh sĩ cũng nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trong mắt bọn họ, ngoại trừ đối Kỳ Hạ sùng kính bên ngoài, còn có ngập trời chiến ý, cùng vô tận hung giận chi khí, thậm chí còn có chút ít bi thương. Những này Thái Thương binh sĩ cũng đều đã biết Vô Ngần Man Hoang giới Tổ Sơn phạm vi bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Khởi một thân giữ tợn hắc giáp, trên mặt mặt nạ tựa như là một con tà ác chi cực các quỷ. Hắn đứng sau lưng Kỳ Hạ, thanh âm trầm thấp nói, vô số Thái Thương binh sĩ sốt ruột khiêu chiến, muốn dùng Thái Thương lửa giận nhóm lửa giới Tổ Sơn. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Ngoại trừ những kinh nghiệm kia qua Thái Thương thời đại trước tướng quân bên ngoài, những này Thái Thương binh sĩ sinh ở Thái Thương, sinh trưởng ở Thái Thương, mấy trăm năm tuế nguyệt đến nay, Thái Thương trong mắt bọn hắn chính là vô song quốc gia, nhân tộc trong mắt bọn hắn chính là cực kỳ tôn quý chủng tộc. Thái Thương Thái Sơ Thượng Hoàng ánh mắt chiếu tới, đối địch vương triều, hoàng triều chính là đến đế quốc đều muốn băng diệt. Vô song cường giả đến đây trấn áp Thái Thương, đều muốn bị nhốt vào lao thiên thần ngục, vĩnh thế không cách nào được thấy ánh mặt trời. Nhưng là bây giờ, cùng vì nhân tộc Vô Ngần Man Hoang những đồng bào lại tại kinh lịch cái gì? Bọn hắn không cách nào tha thứ cục diện như vậy, thế là chỉ có khiêu chiến. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn trong thân thể, từng đạo thần thức lưu chuyển ra tới. Trong nháy mắt trong hư không, cấu trúc ra một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng trên cảnh tượng, đầu tiên là một mảnh thanh minh. Sau đó, liệt nhật biến mất không thấy gì nữa, quang mang dập tắt. Tại âm u khắp trốn bên trong, cái này mấy trăm vạn Thái Thương đại quân, liền tận mắt thấy màn sáng trên tàn khốc cảnh tượng. Bọn hắn nhìn thấy đến mãi không hết nhân tộc đang bị trắng trợn tàn sát. Vô số áo rách quần manh đồng tộc chỉ có thể bị ép di chuyển, trên đường đi nhận yêu thú nhất tộc thôn phệ, xâm nhập. Rất nhiều Thái Thương Thiên Dịch Thương hội thương nhân, dị vãng phong quang vô hạn, hiện tại chỉ có thể tại vô số trong đống xác chết vùi lấp thân thể của mình, tốt tránh thoát cường giả đuổi bắt. Vô Ngần Man Hoang quá mức to lớn, chỉ là giới Tổ Sơn, liền gánh chịu lấy mấy trăm vạn, chính là đến mấy ngàn vạn hoàng triều. Gánh chịu lấy vô số bí ẩn giới ngoại thiên, bí cảnh, tinh thần. Trong đó sinh linh căn bản là khó mà tính toán. Nhân tộc làm sinh sôi tốc độ cực nhanh chủng tộc, trong năm tháng vô tận, dù là tiếp nhận đến mãi không hết gặp chắc trở, nhận lấy vô số nhằm vào. Thế nhưng là, lại vẫn không có diệt chủng. Nhưng bây giờ, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại giới Tổ Sơn phạm vi bên trong, tuyên bố chiếu lệnh. Dạ tâm rõ rành rành, muốn triệt để hủy diệt nhân tộc. Muốn để Thái Thương từ đó về sau, trở thành duy nhất nhân tộc quốc gia, tiến tới triệt để trấn áp Thái Thương, hủy diệt Thái Thương. Cái này như thế nào để người không giận? Thái Thương binh sĩ, tranh tranh thiết quốc. Thái Thương quốc gió, hạo nhiên trang nghiêm, nhưng lại có thủ tất báo. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ngựa khí cũng không trầm thấp, mà là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Bây giờ, tại Thái Thương uy nghiêm phía dưới, rộng rãi giới Tổ Sơn, chỉ có cực một phần nhỏ chủng tộc tại giết chóc nhân tộc, mà lại Thái Thương cường giả đều đã xuất động. Rất nhanh những này chủng tộc, hoàng triều đều đem triệt để tiêu tán. Kỳ Hạ êm tai nói, vô số trong mắt chứa bi thống Thái Thương tướng sĩ, trong mắt chợt bộc phát ra một trận quan mang. Nhưng là, đương nhiên, Kỳ Hạ lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên trầm thấp bắt đầu, nhưng là, đây hết thảy kẻ đầu têu, 8000 năm trước hủy diệt nhân tộc đại canh đế quốc Tây Huyền Thánh Đỉnh, lại vẫn cao ở giới ngoại, bình yên vô sự. Giết. Mấy trăm vạn đại quân trầm mặc, cũng chỉ có Bạch Khởi ngữ khí bình tĩnh, nhẹ giọng phun ra một chữ giết. Thái Thương đại quân vẫn trầm mặc, nhưng là trong mắt sát khí đã ngập trời, thậm chí vô số sát khí bốc lên, che giấu thời tiết, để bầu trời đều biến thành một mảnh đỏ sậm. Đi thôi, các huynh đệ. Kỳ Hạ trầm trầm mở miệng, sau đó nhô ra một ngón tay, chỉ hướng trong hư không màn sáng. Những này đến từ huyền bí các thiên dịch thương hội, ghi lại nhân tộc cực khổ màn sáng, cứ như vậy hóa thành từng đạo sợi tơ, chạy vào tất cả Thái Thương các tướng sĩ trong đầu. Từng màn quang ảnh tái hiện tại Thái Thương nhị lang nhóm trong đầu, để bọn hắn ánh mắt càng thêm kiên định, để tinh thần của bọn hắn cao trướng tới cực điểm. Cứu hận từ trước đến nay là thôi phát chiến lược bảo tàng, đại quân như vậy xuất phát, vô số bí ẩn linh cấm che lại còn không có giải nghệ huyền cực bảo thuyền. Ngọc Tảo tiên hóa thân thành cựu vĩ thần hồ, sau lưng lại có 6 tôn thượng khung khôi lỗi tại bắn ra cường thịnh lực lượng. Ngọc Tảo tiên tự thân lực lượng tăng thêm cựu vĩ khôi lỗi lực lượng, vận chuyển kỳ dị huyền thuật, để mấy trăm vạn đại quân khí tức tiêu tán không thấy. Trương Giác bên cạnh cổ thư lật qua lật lại, từng đợt màu đen mật sương mù phát ra, bao khỏa vô số đại quân. Lại có lôi thần tiêu đạp trên lôi vân mà đến, lôi vân tung hoành ở giữa, đem mấy trăm vạn đại quân thôn vệ hầu như không còn. Đủ loại kỳ dị bí pháp tại thời khắc này triệt để vận chuyển ra, đem những này Thái Thương đại quân hành tích hoàn toàn xóa đi. Đây cũng là Thái Thương thường dùng chiến thuật, cũng là Thái Thương có thể ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy nguyên nhân căn bản. Thời khắc này Bạch Khởi đứng tại một viên to lớn quân vương đầu lâu bên trên, quân vương đầu lâu hiện hóa ra thân thể, tứ chi hóa thành một con hung lục chi cực tà ma. Tà ma cao chừng vạn trượng, gánh chịu lấy bạch khởi, biến mất không thấy gì nữa. Mấy trăm vạn Thái Thương đại quân cũng ở thời điểm này hai ngón chụp hướng mi tâm. 10s quá khứ, Hế Minh bí cảnh bên trong lập tức trở nên giống tuyết, vô tận hung lục khí tức cũng theo đó triệt để tiêu tán. Rất nhiều Thái Thương cường giả ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào. Bởi vì vừa mới Thái Thương đại quân phát ra uy nghiêm, lệnh trong lòng bọn họ tự tin càng phát ra tăng vọt, để bọn hắn thật sâu cảm thấy cái này Vô Ngần Man Hoang thiên hạ không có bất kỳ cái gì mỗi loại tộc có thể so với nhân tộc càng thêm cao quý. Kỳ Hạ cũng xuất hiện tại Thái Hòa Điện bên trong, bên cạnh còn có người mặc Tử Lân Long Khải Lục Họa Thương Long. Lục Họa Thương Long chần chờ một phen, hỏi thăm nói, trận đại chiến này Thượng Hoàng nghĩ muốn tự mình tiến về. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, nói, Lung Nguyệt đại chiến, Khi Mệnh đại chiến, ta đều không có tự mình tiến đến, nhưng là trận này trấn áp Tây Huyền bí cảnh chiến tranh không giống Tiểu Khả, ta muốn đi tận mắt xem xét. Lục Họa Thương Long trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, nói, cái này mấy trăm ế minh bí cảnh năm đến nay, ta từ trên thân Thượng Hoàng cảm giác được cực kỳ mênh mông linh nguyên ba động, mà lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc Thượng Hoàng trên người linh nguyên ba động đều đang không ngừng ngưng thực, không ngừng mạnh lên. Bây giờ ta lại nhìn Thượng Hoàng đã nhìn không rõ ràng, có lẽ Thượng Hoàng bây giờ đã có được thần kiều chiến lực. Kỳ Hạ cũng không mở miệng, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng tiêu dung, ý niệm không tự chủ được cảm giác trong thân thể tam giới bí tàng. Trong cơ thể hắn tam giới bí tàng đã cực kỳ to lớn, trung giới thập bát tiên đã cũng không phải là toàn bộ hư vô, mà là xen vào hư thực ở giữa, tăng thêm hạ giới 6 ngày, hết thảy 24 tòa thiên cung đang không ngừng bắn ra mênh mông linh nguyên, mãnh liệt đến cực điểm linh nguyên bên trong lại xen lẫn hoàn toàn khác biệt minh ngộ. Tầng 24 trời liên đại biểu lấy 24 loại đặc biệt truyền thừa. Kỳ Hạ tu vi sở dĩ có thể như thế tăng vọt, dựa vào liền là dung hội tại tam giới bí tàng bên trong đủ loại đại đạo, bao quát thiên cung đại đạo, bao quát thiên khung đại đạo, bao quát thiên hà đại đạo, đủ loại đại đạo, để Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh vô hạn huyền diệu, cũng làm cho tam giới bí tàng tràn ngập vô thượng đại đạo uy thế. Để ngưng tụ trung giới thập bát thiên kỳ hạ, tu vi đều tại mỗi thời mỗi khắc tăng vọt. Có lẽ rất nhanh, Kỳ Hạ liền có thể triệt để đem trung giới thập bát thiên triệt để hóa thành thực chất. Đến lúc đó, Kỳ Hạ chiến lực lại đều sẽ có càng thêm khả quan tăng lên. Có lẽ khi đó, hắn cũng đem đi vào bị ngạn đại kiếp, trở thành cực kỳ đáng sợ cường giả. Đương nhiên, cho dù là bây giờ Kỳ Hạ, chiến lực đã cực kỳ cường hãn, nếu không Lục Họa Thương Long cũng sẽ không từ đáy lòng tán thưởng. Đã như vậy, Thượng Hoàng quyết định theo quân tiến về, hoặc là ta còn đang chờ một cường giả tiến đến Thái Thương. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa Thái Đô bên ngoài bầu trời. Lục Họa Thương Long túi đầu suy tư mấy hơi thời gian, ngẩng đầu hỏi, Thượng Hoàng đang chờ thần quyết đế tử. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi cùng Dương Nhậm liền cũng tại Thái Thương chờ. Đợi đến thần quyết đế tử đến đây về sau, chúng ta lại xuất phát đi. Lục Họa Thương Long cung kính xác nhận. Kỳ Hạ nhìn về phía Lục Họa Thương Long, còn nói thêm, sáu tòa bí cảnh cực kỳ xa xôi, chỉ sợ muốn hành quân thật lâu. Trong khoảng thời gian này, Tử Diệu Thiên Triều cường giả bất tất câu nệ tại Chư Giang Bình Nguyên, Họa Hoàng dưới trướng vô số cường giả liền phân tán tại giới Tổ Sơn, hết sức bảo hộ rất nhiều hoàng triều bên trong nhân tộc sinh linh đi. Lục Họa Thương Long nói, không ngày nào Xích Vân hai tòa đế quốc đã bắt đầu tàn sát nhân tộc, Tử Diệu Thiên Triều cường giả phải chăng cần âm thầm đi một chuyến, có thể cứu một chút liền cứu một chút. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, nhân sinh có vẻ hơi u ám, đã phái sứ giả đi sứ cái này hai tòa quốc gia, hai vị thiên lôi công dốc sức phi hành, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới. Cũng đã cho hai tòa đế quốc bên trong huyền bí chúng truyền đi tin tức, bọn hắn nếu như có thể tiếp thu được tin tức. Như vậy lúc này, không ngày nào cùng Xích Vân những người bề trên đã thấy Thái Thương ý nghĩ. Thái Thương mở ra điều kiện, Xích Vân cùng không ngày nào sẽ không cự tuyệt. Lục Họa Thương Long nghi hoặc không hiểu. Kỳ Hạ nhìn về phía Lục Họa Thương Long, nói, ta còn để hai vị sứ giả riêng phần mình mang theo tuyên khắc lấy lục phụ chế ước ngọc giản. Chỉ cần bọn hắn ký lục phụ chi ước, ta Thái Thương cũng chỉ có thể đủ dứt bỏ đại lượng tài bảo, không có khả năng lấn lừa bọn họ. Lục Họa Thương Long trầm mặc không nói. Kỳ Hạ hỏi, có phải hay không cảm thấy có chút biệt khuất? Lục Họa Thương Long lắc đầu, ánh mắt bên trong có mấy phần lý giải. Thượng Hoàng từ đầu đến cuối chưa từng yếu cho người khác, cũng chưa từng hướng chủng tộc khác túi đầu. Nhưng là vì những này vô tội nhân loại tầm thường sinh linh, Thượng Hoàng có thể làm ra nhượng bộ như vậy, thật sự là làm ta bội phục. Lục Họa Thương Long nói xong, ngữ khí càng thêm nhẹ nhõm, Họa Long cũng không phải là người ngu, ta suy đoán kia lục phụ chi ước bên trong không có ước định Thái Thương không thể đối kia hai tòa đế quốc xuất thủ. Xích Vân, không ngày nào so với Lung Nguyệt mặc dù mạnh lên rất nhiều, nhưng là cùng Tây Huyền so sánh, Thái Thương nếu như có thể chấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh sáu đại bí cảnh, như vậy Xích Vân cùng không ngày nào hai tòa đế quốc tận thế cũng liền đến. Lục Họa Thương Long nói đến đây, nghĩ nghĩ, lại hướng Kỳ Hạ hành lễ nói đến, có thể chiếu cố nhỏ yếu như sâu kiến đồng dạng bình thường nhân tộc sinh linh. Thượng Hoàng trên thân không chỉ có lạnh lùng thần tính, còn có càng có thể quý nhân tính. Có lẽ một ngày kia, Thượng Hoàng đem sẽ trở thành Vô Ngần Man Hoang hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, không nói những này, coi như biệt khuất, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Ta thậm chí đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào cái này hai tòa đế quốc đế tọa. Lục Họa Thương Long có chút hiếu kỳ. Kỳ Hạ cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi nói, ta không sẽ giết bọn hắn, bỏ đá xuống giếng người, tự nhiên muốn nhận phá lệ ân chú ý. Lục Họa Thương Long trong mắt cũng có một đạo rét lạnh hào quang lóe lên. Đại quân xuất phát. Đại quân hành quân tốc độ nhanh vô cùng. Mười mấy ngày thời gian trôi qua, Kỳ Hạ thì còn tại Thái Thương. Hắn cũng không nóng nảy, lấy hắn lực lượng bây giờ, coi như lại mấy cái nguyệt chi sau xuất phát, cũng có thể gặp phải đại quân. Một ngày này, Kỳ Hạ ánh mắt chính rơi vào Thái Hòa Điện trong hư không từng đạo màn sáng bên trên. Những này màn sáng trên cảnh tượng mười phần dọa người. Vô số dị tộc cường giả thi thể bị treo cao tại từng tòa thành thị phía trên. Huyết tinh chi khí liền như là kinh đào hải lãng, trải rộng phương viên mấy vạn dặm. Kỳ Hạ nhìn thấy tàn khốc như vậy một màn, ánh mắt mười phần bình tĩnh, tùy ý phân phó thuộc hạ huyền bí các quan viên, nói, lấy tốc độ nhanh nhất, đem những hình ảnh này truyền khắp giới Tổ Sơn rất nhiều hoàng triều. Vị kia huyền bí các lục đỉnh quan viên cung kính lĩnh mệnh. Đúng lúc này, Kỳ Hạ tinh thần thân mâu bỗng nhiên vận chuyển, một đạo thiên hà tại hai vòng thần bí tinh thần quanh mình lưu lững lờ trôi qua. Thời khắc này Kỳ Hạ chợt thấy nơi xa có thần kiều tung hành, nơi xa lại có một vị hất lên kim giáp thiên tiêu, chính chậm rãi đạp trên hư không mà tới, chính là thần quyết đế tử. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 897, Tử Diệu bí cảnh, vô song đế quốc đại trương. Thần quyết đế tử dạo bước ở trên bầu trời, thật giống như cả tòa bầu trời đều là dưới chân hắn cầu nối. Hư không một trận gợn sóng không ngừng lan tràn ra phía ngoài, để rộng rãi chỗ đều tràn đầy thần bí đến cực điểm khí tức. Thần quyết đế tử làm đại chiếu đế quốc cường đại nhất đế tử, hắn trời sinh tôn quý, lại có cực kỳ bất phàm lực lượng. Tại vài thập niên trước, Tây Huyền Thánh đỉnh Vũ Lăng Thánh tử mang theo vô số cường giả binh lâm Thái Thương, Thừa Y Quy mang theo thần quyết đế tử cùng La Am công chúa đến đây Thái Thương, muốn bảo vệ Thái Thương. Khi đó Kỳ Hạ liền đã gặp được La Am công chúa tự mình xuất thủ. Một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, to lớn Tây Huyền tinh thần lập tức bị lực lượng mạnh mẽ chạm làm hai nửa. Ngay lúc đó Kỳ Hạ liền phỏng đoán vô luận là thần quyết đế tử vẫn là La Am công chúa đều có được thượng kiếp cảnh giới lực lượng. Mấy chục năm về sau, làm thần quyết đế tử lại lần nữa xuất hiện tại Kỳ Hạ trước mắt. Lấy Kỳ Hạ bây giờ tu vi, đã có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, thần quyết đế tử không chỉ có là thượng kiếp cường giả, mà lại chạy tới thượng giai cảnh giới cái thứ hai kiếp nạn, cũng chính là thần kiều đại kiếp cuối cùng. Kỳ Hạ trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển, nhìn kỹ hướng thần quyết đế tử, còn có thể cảm giác được thần quyết đế tử thể nội tán phát ra bành trướng linh nguyên, cùng quanh quẩn tại thân thể của hắn quanh mình đủ loại kim sắc quy tắc lực lượng. Những quy tắc này lực lượng, để thần quyết đế tử lộ ra càng phát ra tôn quý, càng phát ra có vương giả khí phách. Thần quyết đế tử tại đại chiếu đế quốc rất nhiều đế tử bên trong, tuyệt đối là người mạnh nhất. Hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào bị ngạn đại kiếp, trở thành thượng kiếp đỉnh phong tồn tại. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện bên trong, xa xa nhìn chăm chú lên thần quyết đế tử đến đây. Nhưng là lần này, hắn cũng không có đứng dậy nên đón, mà lại như cũ ngồi tại Thái Tiên Hoàng tọa phía trên. Thần quyết đế tử tiến đến Thái Đô, cảm giác được một đạo thần niệm sẽ qua. Đạo này thần niệm bên trong, nói rõ tất cả tới chơi Thái Đô người, đều muốn rơi vào Thái Đô bên trong, không được bay qua hư không. Thần quyết đế tử cũng không để ý tới đạo này thần niệm, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Thái Thương không có cường giả ra ngăn cản. Thần quyết đế tử một đường nhìn qua so với mấy chục năm trước, lại hưng thịnh rất nhiều thái độ, cuối cùng tiến đến Thái Tiên Thượng Đỉnh trước đó. Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong, rất nhiều cung bên trong thị vệ đều thấy được thần quyết đế tử thân ảnh, nhưng là bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn mỗi người quản lý chức vụ của mình, lặng im phòng thủ. Lần này, không có thần niệm sẽ qua, cũng không có cường giả ra quát bảo ngưng lại thần quyết đế tử. Thế nhưng là thần quyết đế tử nhưng lại xa xa nhìn thoáng qua Thái Tiên Thượng Đỉnh kia một tòa tản ra rộng rãi khí phách Thái Hòa Điện. Đang suy tư mấy hơi thời gian về sau, thần quyết đế tử chưa từng cứ như vậy xâm nhập Thái Tiên Thượng Đỉnh, mà là rơi trên mặt đất. Tại Thái Tiên Thượng Đỉnh cổng thủ vệ cung bên trong thị vệ, lúc này mới quay người tiến vào Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong, tiến đến thông bẩm. Không bao lâu, có Thái Sơ Hoàng Đỉnh nội vụ thi chủ tự mình đến đây, đem thần quyết đế tử nên vào trong cung. Thần quyết đế tử một thân kim giáp, khí tức bức nhân, cứ như vậy đi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, đi vào Thái Hòa Điện. Kỳ Hạ cao cư thượng vị, thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên cái này một vị địa vị cao tuyệt đế tử. Thần quyết đế tử cũng ngẩng đầu, cao cao nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, thần quyết đế tử thần sắc buông lỏng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu, sau đó hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Thái Sơ thượng hoàng. Thần quyết đế tử thanh âm trầm thấp. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, gật đầu về sau nhẹ nhàng vất tay áo. Lập tức, Thái Hòa Điện bên trong hết thảy đều bỗng nhiên biến hóa. Trong lúc nhất thời mây mù lở lở, hương khí bốn phía, lại có rừng trúc hoa cỏ, cầu nhỏ nước chảy. Đế tử nhập tọa. Kỳ Hạ chỉ hướng một bên đình đài. Hai vị tôn quý cường giả nhập tọa. Thần quyết đế tử trầm mặc thật lâu, đống nhiên nói, có lẽ thượng hoàng đến từ trước đó mấy cái tuế kỷ, là kia vài tòa thần triều bên trong quyền cao chức trọng thần linh. Kỳ Hạ hỏi, đế tử cớ gì nói ra lời ấy? Thần quyết đế tử lắc đầu nói, ta trước đây không lâu gặp mặt thượng hoàng, trong lòng lơ đễnh. Hôm nay ta gặp lại thượng hoàng, lại phát hiện được ta thần kiều đang không ngừng oanh minh, ta rất nhiều bí tàng cũng tại không tự chủ được kiên kỵ. Thiên địa quy tắc giao phó cảm giác của ta cũng cho ta minh bạch, nếu như ta tại cái này một tòa to lớn trong cung điện cùng thượng hoàng gặp mặt, cho dù là ta, chỉ sợ cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Kỳ Hạ mỉm cười nói, ta từ trước đến nay không thích lấy thế để người, nhưng là hôm nay thần quyết đế tử bay vọt ta Thái Đô, kia không chút nào để ý ta Thái Đô lệnh cấm, cái này khiến ta ý thức được, nếu như Thái Thương uy thế không hiện, chỉ sợ ta không có cùng đế tử giao dịch tư cách. Thần quyết đế tử vẫn cứ như mày, Thượng Hoàng, tu vi của ngươi đến tột cùng đến cảnh giới gì? Cho dù là bằng vào ta thần mâu, đều không thể xem thấu. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm. Hắn thân thể một trận, sau lưng rộng lớn trong hư không, lập tức có từng tòa thần diệu bí cảnh tranh nhau đứng vững. Thần quyết đế tử nhìn lại, lại nhìn thấy từng đạo ẩn chứa kinh khủng quy tắc lực lượng bí tàng đang phát ra bừng bừng quang huy. Thiên địa lưỡng cực, mênh mông thiên hà, hùng vĩ cường thịnh linh phủ, thần uyên thần đài tôn nhau lên thành thú. Lại có hoàn toàn khác biệt tại bình thường bí tàng khí phách, cho dù là thần quyết đế tử đều không thể xem thấu huyền diệu trong đó. Mà đủ loại này bí tàng phía trên, lại treo cao lấy một đôi nhật nguyệt, quang mang trong sáng sáng chói, khí tức mênh mông. Cùng lúc đó, một tòa đủ mọi màu sắc thần kiểu từ nam đến bắc, từ đầu đến cuối cùng vượt qua tất cả bí tàng. Đáng sợ lực lượng tại trên đó ấp ủ. Rất nhiều kiếp nạn đều từ thần kiểu phía dưới tràn ngập ra, khiến người kinh dị, cũng làm người sợ hãi than. Mới vào thần kiểu, thần quyết đế tử ánh mắt bên trong có hào quang lóe lên, nếu như không phải trên lần đầu gặp gỡ, thượng hoàng ẩn tàng thực lực, kia thượng hoàng liền là hậu cáo thần hoàng, hay là nguyên ngộ thần hoàng hóa thân. Nếu không, ta không cách nào tưởng tượng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, thượng hoàng tu vi có thể nhảy lên đến tình trạng như thế. Hắn nói đến đây, ngữ khí sơ lược hơi dừng một chút, bây giờ, nếu như Vũ Lăng Thánh tử lại lần nữa đến đây, thượng hoàng chỉ sợ căn bản không sợ. Kỳ Hạ cũng không trả lời thần quyết đế tử lời nói. Hắn tùy ý một chút, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Kỳ Hạ sau lưng, một đạo địa ngục môn đình mở rộng. Trong đó, Vũ Lăng Thánh tử tàn hồn, thần thức chính ở trong đó kêu rên. Vũ Lăng Thánh tử không có cách nào lại lần nữa đến đây thái thương. Kỳ Hạ uống trà, nhẹ nói, dưới trướng hắn lạc nhập vệ, rất nhiều thượng kiếp, rất nhiều thiên cực, đều đã hóa thành xương khô. Thần quyết đế tử nổi lòng tôn kính, hắn chần chờ một phen, bỗng nhiên lại nhíu mày hỏi, dưới trướng của ta chính xác đã từng quan chắc đến Tây Huyền Thánh đỉnh Mộc Tinh đại thánh nữ khí thế hừng hực giáng lâm thái thương. Về sau liền bật vô âm tín, không biết Mộc Tinh đại thánh nữ có lẽ đã chết rồi đi. Kỳ Hạ lắc đầu, cũng có chút chần chờ nói, coi như không chết, bây giờ cũng đại khái chỉ là một phế nhân. Trừ phi có thần linh xuất thủ, trợ nàng tái tạo bí tàng, nếu không nàng chính là một vị có được dài rằng giặc thọ nguyên bình thường sinh linh. Thần quyết đế tử không nói một lời. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cảm thán nói, thượng hoàng mời ta đến đây, đại khái là vì Tây Huyền chiếu lệnh một chuyện. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, bây giờ đại chiếu đỉnh càng lớn đế chính tại đột phá thần đạo, nghĩ muốn thành tiểu thần linh. Dù là hiện tại thần đạo mở rộng, chỉ sợ cũng cần ngắn thì mấy trăm năm, lâu là vài vạn năm thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, đại chiếu đế quốc trong triều, số thần quyết đế tử hy vọng tối cao. Cho nên, Thái Sơ hy vọng thần quyết đế tử có thể bảo vệ đại chiếu đế quốc vô số nhân tộc sinh linh. Kỳ Hạ ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt cũng mười phần trầm ổn, lời nói ở giữa không có bất kỳ cái gì nửa phần cầu người sợ hãi. Thần quyết đế tử không khỏi có chút không hiểu, hắn ngẩng đầu hỏi thăm Kỳ Hạ, thượng hoàng ở trong thư nói nguyện ý lấy thánh cảnh đế tử đầu lâu cùng ta giao dịch. Thượng hoàng liền không sợ thần quyết tức giận, rốt cuộc thượng hoàng cử động lần này là bôi nhọ ta đại chiếu đế quốc đế tộc huyết mạch. Đích trưởng chi tranh, thắng ác long mãnh hổ. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi nói, nếu như thần quyết đế tử đối với thánh cảnh đế tử có tuyệt đối phần thắng, có lẽ thần quyết đế tử sẽ tức giận tại thái thương bất kính. Thế nhưng là nếu như thần quyết đế tử cùng thánh cảnh đế tử cân sức ngang tài, như vậy thái thương tự nhiên không sợ, bởi vì thái thương sẽ thành ảnh hưởng hai vị đế tử ở giữa cân bằng thắng bại tay. Nghĩ đến thần quyết đế tử tại dạng này quan giới đầu, cũng sẽ không lại đi quan tâm cái gì buồn cười đế tộc huyết mạch tôn nghiêm. Thần quyết đế tử trầm mặc thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Kỳ Hạ, từ đáy lòng nói, trách không được tại dạng này vô ngần man hoang thế cục hạ, thái thương dạng này nhân tộc quốc gia còn có thể hưng thịnh bắt đầu. Thượng hoàng vô luận là tầm mắt, vẫn là thủ đoạn, đều cực kỳ không tầm thường. Như thế để ta trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng thẳng nếu mặc cho thái thương phát triển tiếp, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, cái này giới tổ sơn bên trong, không còn có tam đại đế quốc, không còn có kia vài tòa thánh đỉnh, cũng chỉ có thái thương đỉnh thiên lập địa uy chấn hết thảy. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, thần quyết đế tử, đây không phải ngươi nên cân nhắc sự tình. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một giới đế tử, muốn mưu tính hẳn là như thế nào leo lên đại vị, đợi đến ngươi trở thành đại chiếu đế quốc chấp trưởng giả mới cần muốn cân nhắc ngươi mới trong miệng những chuyện kia. Thần quyết đế tử giống như có điều ngộ ra, hắn cái này mới chậm rãi đứng dậy, lần nữa hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, đã như vậy còn xin thượng hoàng chỉ giáo. Kỳ Hạ lù lù bất động, nói, ta có thể vì thần quyết đế tử lấy xuống thánh cảnh đế tử đầu lâu. Thánh cảnh đế tử chính là một tôn thần thể, lại có đế hậu ủng hộ, chính là ngươi chính yếu nhất người cạnh tranh. Thánh cảnh vừa chết, cái khác đế tử bên trong liền không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng ngươi tranh đoạt đại vị. Thần quyết đế tử nhíu mày hỏi, thánh cảnh bên cạnh không thiếu cường giả, dưới trướng của ta cường giả cũng không phải số ít. Nếu như ta không cách nào giết chết thánh cảnh, thượng hoàng thì làm sao xính? Kỳ Hạ nói, thái thương tự nhiên có biện pháp. Thần quyết đế tử cũng không có trong vấn đề này dây dưa. Hắn ba ngón chủ án, suy tư một phen, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, vô luận như thế nào, thánh cảnh đế tử chính là ta đại chiếu đế quốc đế tộc huyết mạch, là huyết mạch của ta huynh đệ. Hắn chính là chết, cũng chỉ có thể đủ chết trong tay ta. Kỳ Hạ ánh mắt khẽ biến, nói, như vậy. Thần quyết đế tử ngữ khí trở nên lạnh lùng mấy phần, thánh cảnh tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, thế lực sở dĩ có thể như thế khuyết trương, là bởi vì dưới trướng nhiều một vị có thể mưu thế vô song nhu sĩ. Hắn bày xuống đại cục, giết thủ hạ ta vô số cường giả, trừ bỏ ta tại triều đình bên trong răng nanh lợi trảo, thậm chí thả ra đại chiếu đế quốc bên trong thần ngục, ta rất nhiều cựu địch. Tôn này mưu người thủ đoạn kinh người, làm người kính nể mà. Cứu hận. Kỳ Hạ ngữ khí bình tĩnh, gật đầu nói, ta biết vị này mưu sĩ, hắn tên là Tịch Mịch Hầu, đúng là bất thế gia hào kiệt. Ta nhiều lần ám sát Tịch Mịch Hầu, nhưng lại đều không có kết quả. Nếu như thượng hoàng có thể diệt trừ Tịch Mịch Hầu, thánh cảnh đế tử dù là có thần thể chi tư, có thật nhiều triều đình nội tình, ta cũng có thể quang minh chính đại trấn áp với hắn. Như thế, ta phải hưởng đại vị mới có thể phục chúng. Kỳ Hạ tùy ý gật đầu, nói, đã như vậy, còn xin thần quyết đế tử yên tâm. Trong vòng 3 ngày, Tịch Mịch Hầu tất nhiên sẽ biến mất không còn tăm tích. Thần quyết đế tử mặc dù không hiểu tại Kỳ Hạ vì cái gì tự tin như vậy, thế nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là vươn người đứng dậy, gật đầu nói, đã như vậy, ta sau khi trở về, liền sẽ che chở đại chiếu nhân tộc. Thậm chí đại chiếu cương vực bên ngoài, phạm vi thế lực bên trong, rất nhiều người tộc quốc gia, nhân tộc sinh linh, cũng đem bình yên vô sự. Nhưng là, ta cũng hy vọng thượng hoàng có thể giữ lời hứa. Kỳ Hạ không nói gì thêm, đưa mắt nhìn thần quyết đế tử rời đi. Như thế tiết kiệm được rất nhiều trắc trở. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, Tịch Mịch Hầu không hổ là có thể quấy thiên hạ phong vân vô song tồn tại. Cho dù là tại đế trong triều, cường giả vô số, năng giả không đến được, cũng khó có thể che giấu phong mang của hắn. Kỳ Hạ một bên suy tư, một bên thần thức lưu chuyển mà ra. Không bao lâu, Lục Họa Thương Long đến đây yết kiến, nói, có đại chiếu đế quốc thiên dịch thương hội an bài, lại có nhân hình sư tự mình trước đi tiếp ứng, Tịch Mịch Hầu rất nhanh liền có thể trở về Tử Diệu Thiên Triều. Kỳ Hạ gật đầu, hắn chắp hai tay sau lưng, nói, Tử Diệu Thiên Triều bây giờ tại Chư Giang Bình Nguyên, thu nhận ánh mắt quá mức lăng lệ. Đối với Thái Thương tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Ta chuẩn bị thu thập chỉnh hợp một chút Lung Nguyệt Đế quốc trưởng khống 13 tòa bí cảnh. Từ đó mệnh danh là Tử Diệu 13 cảnh, từ đây thuộc Tử Diệu Thiên Triều trưởng khống. Tử Diệu Thiên Triều liền ở trong đó an tâm phát triển. Đợi đến trận đại chiến này về sau, Hế Minh bí cảnh cũng có thể dung nạp càng rất mạnh hơn người, có thể làm cho Thái Thương bản thổ bên ngoài cường giả tùy tâm sở dục tiến vào bên trong. Cứ như vậy, Thái Thương mặc dù lãnh địa rất nhiều, nhưng lại có một tòa cộng đồng không gian cầu nối. Đối với Thái Thương tới nói, xem như một kiện cực tốt sự tình. Lục Họa Thương Long cung kính xác nhận. Hắn chợt nhíu mày, ánh mắt rơi vào Thái Đô bên ngoài, nói: "Thái Thương Cửu Châu chi địa nhân khẩu đã có 1200 ức. Lại phát triển mấy chục năm, Thái Thương Cửu Châu bản thổ chỉ sợ cũng không cách nào dung nạp càng nhiều hơn chính là nhân tộc sinh linh. Thái Thương phải chăng cần khuyết trương lãnh thổ? Thái Thương lực ảnh hưởng đã khắp Chư Giang Bình Nguyên, thậm chí cả tòa giới Tổ Sơn." Kỳ Hạ đứng dậy, cũng nhìn về phía nơi xa, cương vực thổ địa quá mức tập trung, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ, Thái Thương có khi mệnh tiền, lại có Tử Diệu 13 cảnh. Đợi đến trận đại chiến này về sau, ta còn chuẩn bị nắm bắt rất nhiều tinh thần, để Thái Thương trở thành một vùng ngân hà. Từ Thái Thương thống ngự quần tinh. Đối với bây giờ Thái Thương mà nói, liên quan tới nhân khẩu, kỳ thật căn bản không có bất kỳ biện pháp nào áp lực có thể nói. Lục Họa Thương Long uy nghiêm thần sắc, cũng dần dần trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, có lẽ trận này trận đại biến về sau, Thái Thương sẽ thành cả tòa vô ngần man hoang, cường đại nhất đế quốc. Đến lúc đó, dù là Thái Thương bản thổ bất quá ngàn trăm triệu nhân khẩu, Thái Thương hiệu lệnh vừa ra, lại có tòa nào đế quốc, hoàng triều dám can đảm ngỗ nghịch. Đến lúc đó, nhân tộc ta chính là vô song đế tộc. Ta phát hạ huyền nguyện, cũng liền hoàn thành một nửa. Lục Họa Thương Long nghi ngờ hỏi, kia ba tòa thần triều? Kỳ Hạ không có kỹ càng trả lời, mà là chậm rãi nói, không sao. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 898, Thái Thương, Giáng Lâm. Đại Trương. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở triều Long Bá đầu vai. Thời khắc này triều Long Bá, ở các loại cấm chế, huyền thuật, đủ loại bí pháp vây quanh phía dưới, nhanh chân tiến lên trong hư không. Sau lưng triều Long Bá, chính là từng chiếc còn chưa từng giải nghệ huyền cực bảo thuyền. Bảo thuyền trên vô số giáp sĩ săn sát, trong mắt bọn họ lóe ra sắc bén sắc ý, nếu như không có tận lực che lấp, chỉ sợ muốn xông thẳng lên trời, để nhật nguyệt cũng vì đó ảm đạm. Thái Thương đại quân tại cấp tốc tiến lên. Mục tiêu của bọn hắn chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh 6 tòa bí cảnh một trong, khoảng cách Thái Thương gần nhất thứ 5 bí cảnh. Tây Huyền Thánh Đỉnh bao la nhất, giàu có nhất, nội tình thâm hậu nhất 6 tòa bí cảnh, phân tán tại giới Tổ Sơn bốn phía. Mà Kỳ Hạ cũng không tính chia binh đồng thời trấn áp 6 tòa bí cảnh. Trong đó cẩn thận nhu đồ, tự nhiên có thuộc về Kỳ Hạ cân nhắc. Mà giờ khắc này, Thái Thương đại quân vì không làm cho có chút cường thịnh cường giả chú ý, đại quân tiến lên độ cao cực kỳ cao ngất, cơ hồ cùng một ít tinh thần đồng liệt. Thời khắc này Kỳ Hạ, tinh thần thần mâu vận chuyển, vọng hướng phía dưới. Vừa lúc có thể nhìn thấy giới Tổ Sơn một góc của băng sơn. Rộng lớn giới Tổ Sơn hết sức kỳ lạ. Kỳ Hạ mượn cái này một góc của băng sơn, lại dựa vào thiên địa quy tắc lực lượng, cảm giác giới Tổ Sơn toàn cảnh. Có thể đại khái phát giác được giới Tổ Sơn cũng không phải là phổ thông sơn nhạc. Nhìn kỹ lại, giới Tổ Sơn tựa như là một cây tráng kiện tới cực điểm, cao vút trong mây to lớn bất quy tắc hình trụ. Hình trụ trên đỉnh là vô số hoàng triều, rất nhiều địa sản chỗ khu vực. Trong đó lại có vô số con sông biển hội tụ, đến mại không hết sơn nhạc san sát. Vô số bí ẩn khu vực đang tản ra quỷ dị quang mang. Rất nhiều tinh thần vây quanh giới Tổ Sơn vận chuyển. Lại thêm Kỳ Hạ không cách nào nhìn thấu bí cảnh cùng giới ngoại thiên. Kỳ Hạ rốt cục lại lần nữa cảm thán giới Tổ Sơn to lớn, cùng mênh mông vô ngần. Chư Giang Bình Nguyên Thái Thương Cửu Châu chi địa, tại giới Tổ Sơn nam bộ biên giới, cho nên mới có thể tại vẹn vẹn một năm có thừa thời gian bên trong, viên phó cùng giới Tổ Sơn Nam bộ biên giới giao giới Thông Thiên Cổ Hà. Dù là lấy Thái Thương vô số cường giả, vô số đại quân bây giờ đáng sợ tu vi, muốn hoàn toàn vượt qua giới Tổ Sơn, có lẽ cần thời gian dài dằng dặc. Kỳ Hạ ở trong lòng cảm khái. Đã từng, Thái Thương viên phó Thông Thiên Cổ Hà, xuất chinh Vân Đoan Tiên Long nước, ngay lúc đó Kỳ Hạ cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói giới Tổ Sơn bao la, lại không biết trong đó toàn cảnh. Thẳng đến về sau, Thiên Dịch Thương Hội không ngừng quyết trường, không ngừng thu hoạch được rất nhiều quốc gia địa đồ. Kỳ Hạ lúc này mới ý thức được, giới chủ sơn đến tột cùng đến cỡ nào bao la. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, có thể gánh chịu 7 tòa đế quốc, vô số hoàng triều rộng lớn địa vực, tự nhiên không có khả năng nhỏ hẹp. Cùng giới Tổ Sơn Đông Phương giao giới, chính là Chư Tinh Cổ Lộ, trước đó đem đổi lấy Lung Nguyệt Đế Quốc cương vực Bạch Văn Đế Triều, Dung Nhạc Đế Triều cùng Hư Đồng Bí Cảnh, liền đều xuất từ Chư Tinh Cổ Lộ khu vực. Trong truyền thuyết, Chư Tinh Cổ Lộ luận hắn bao la trình độ, thậm chí so với đồng dạng cực kỳ khổng lồ Thần Thần Đạo Sơn, còn muốn càng thêm mênh mông vô ngần. Trong truyền thuyết, Chư Tinh Cổ Lộ tựa như không có cuối cùng, trước mắt Thái Thương đã biết được trong tư liệu, vô ngần man hoang rất nhiều thế lực có thể thăm dò đến Chư Tinh Cổ Lộ, vẹn vẹn chỉ là cực một phần nhỏ. Chính là cái này cực một phần nhỏ. Liên có thật nhiều khoa liệt nhật, rất nhiều giới ngoại tiên, vô số viên tinh thần, cùng đếm mãi không hết bí cảnh. Nghiễm nhiên tựa như cùng một tòa trụ vũ đồng dạng. Bát ngát như thế Chư Tinh Cổ Lộ, không biết vì sao không có bị thần triều trường khống. Kỳ Hạ lắc đầu ở giữa, có chút không hiểu. Mà như là Thần Thần Đạo Sơn, Chư Tinh Cổ Lộ, Lượng Giới Sơn, Giới Tổ Sơn, Thông Thiên Cổ Hà, các loại một loạt vô ngần man hoang tiêu chí tính khu vực, kỳ thật cũng chưa từng đại biểu vô ngần man hoang toàn bộ. Những này bất quá chỉ là khoảng cách Thái Thương tương đối tới gần chỗ. Thái Thương chân chính bát ngát khu vực, chính là kia ba tòa gần như mênh mông thần triều. Đây cũng là thần triều siêu nhiên tại Đế Quốc Thánh Đỉnh phía trên nguyên nhân. Cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, thần đình ở trong mắt chúng ta từ đầu đến cuối đều là như là truyền thuyết đồng dạng chỗ. Bạch Khởi đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, cũng nhìn phía dưới giới Tổ Sơn, từ đấy lòng nói, tự nghĩ kỹ lại, thần đình thật giống như thế giới, tựa như là trưởng không hết thảy quy tắc, căn bản không phải phàm tục quốc phúc có thể so sánh tồn tại. Có lẽ thánh đình hệ thống bên trong những cái kia chấp trưởng vô thượng uy thế phủ chủ cấp bậc nhân vật liền ngang ngửa với đế quốc đại đế, cùng là vô ngần man hoang quốc phúc, nhưng là quốc phúc cùng quốc phúc ở giữa trên lệch thật sự là không cách nào cân nhắc. Kỳ Hạ cũng không tỵ hiểm, nói kỳ thật tại thần triều trong mắt chính là vô số khống chế bao la cương vực, chấp trưởng vô số sinh linh đế quốc, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bạch Khởi có chút lo lắng, hắn nhíu mày nói với Kỳ Hạ, thần triều cường đại như thế, thiên mục tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, đối với nhân tộc lại đóng vai lấy cực không hữu hảo nhân vật. Như vậy Thái Thương hưng thịnh bắt đầu, chỉ sợ. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, hồi đáp, thiên địa này thời gian, cơ duyên, sự vật phát triển tựa như cùng một dòng lũ lớn. Có đôi khi, ngươi coi như trong lòng cực không nguyện ý, cũng chỉ có thể tùy ý những này dòng lũ đưa ngươi cọ rửa đến không biết chỗ. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như Thái Thương ngồi chờ chết, như vậy diệt vong không chỉ có là Thái Thương, còn có vô số nhân tộc. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương không thể không xuất chiến, không thể không đem mình hết thảy bại lộ tại liệt dương phía dưới. Bạch Khởi thật sâu gật đầu. Hắn đương nhiên biết, nếu như không phải Vũ Lăng Thánh Tử đột nhiên đến đây, Kỳ Hạ tuyệt sẽ không xính như thế một phen danh tiếng. Nhưng là trên mặt hắn nhưng cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Sự đáo lâm đầu, vậy liền tiếp tục hướng phía trước là được. Bạch Khởi lời nói lại trở nên ấm áp rất nhiều. Kỳ Hạ nhìn Bạch Khởi một chút, khẽ cười nói, thiên mục thế lớn, chưa chắc không là một chuyện tốt. Làm thần triều cường đại đến trình độ nào đó, đối tại chúng ta loại này sâu kiến, bọn hắn liền cũng sẽ sơ sẩy rất nhiều. Rốt cuộc, tại những cái kia thần triều thượng vị giả trong mắt, cho dù là có trăm ngàn tòa Thái Thương, cũng vô pháp dao động thần triều căn cơ. Như thế đến nay, cũng là sẽ cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Bạch Khởi cũng cười cười, nhưng hắn tự nhiên biết Kỳ Hạ chỉ là đang trêu ghẹo. Một khi Thái Thương tiến vào Thiên Mục thần triều trong tầm mắt, Thiên Mục thần triều nhất định sẽ lập tức vươn tay ra, đè chết Thái Thương cái này dần dần trở nên cường tráng con kiến. Tuyệt đối sẽ không cho Thái Thương cơ hội bay lên. Có thể tồn tục mấy chục vạn năm, thậm chí có thể tấn thăng làm thần triều quốc gia, dựa vào cũng không phải tự đại, sơ sẩy. Vô ngần man hoang bát ngát như thế, Thái Thương thôn tinh thiên long nhất định phải tăng thêm tốc độ luyện chế ra. Chiếu Long Ba buôn tẩu trong hư không, thân thể to lớn, giống như là một tòa mấy vạn trượng cao lớn sơn nhạc, trên người hắn lôi văn phun trào, nói với Kỳ Hạ, ta tại múa bỏ thần nữ tàng điện các bên trong thấy qua thứ nhất điện tịch. Trong điện tịch có ghi chép, đã từng vô ngần man hoang chính là từng mảnh vỡ vụn lơ lửng mảnh vỡ. Về sau có một vị cường giả, thi triển vô thượng vĩ lực, đem vô số mảnh vỡ hòa làm một thể, mới có bây giờ vô ngần man hoang. Mà vô ngần man hoang bên ngoài còn có cực kỳ rộng lớn hư không thời gian, không biết là thật là giả. Kỳ Hạ nghiêng đầu, nhớ lại đại hoàng, âm quân đều từng đề cập qua đại phá diệt. Có lẽ những cái kia mênh mông mảnh vỡ liền là tới từ đại phá diệt. Đáng tiếc mấy trăm vạn đại quân thân phụ tu vi, lại có thiên địa quy tắc quanh quẩn, vô luận là đem bọn hắn để vào bí tàng, hay là bắt trong lòng bàn tay, cho dù là chúng ta đều không thể thừa nhận. Nếu không, đi đường tốc độ sẽ còn mau hơn rất nhiều. Bí Long quân từ triều Long Bá đến trong đất chui ra, hướng Kỳ Hạ hành lễ, ngựa khí còn có chút thấp thỏm, nói: Thượng Hoàng, không bằng ta đi trước phía trước chờ các ngươi. Mỗi ngày trốn ở triều Long Bá trong thai, lại không cho phép chúng ta ra đi dạo, thật sự là có chút gian nan. Kỳ Hạ tùy ý nhìn Bí Long quân, cùng Bí Long quân dưới chân liệt mộ, có chút bất đắc dĩ đối ba cái đầu, nhìn xem căn bản không giống sói, giống như là một chỉ lớn chừng bàn tay chó liệt mộ nói: Ta ban sơ liền thông báo qua ngươi, không nên cùng Bí Long quân pha trộn. Liệt Mộ ba con đầu cùng nhau co rụt lại, không dám nhìn thẳng Kỳ Hạ. Ngược lại là Kỳ Hạ dưới chân Triều Long Bá, lắc đầu nói, "Bí Long Quân, thượng hoàng đây là cho chúng ta lấy công chuộc tội thời cơ. Ngươi lần này tiến đến, giết nhiều mấy cái Tây Huyền cường giả, đến lúc đó trở lại Thái Thương, cũng sẽ không cần cấm đoán." Bí Long Quân cùng Liệt Mộ đều nhãn tình sáng lên. Bí Long Quân liên tục gật đầu, cười đến nghe răng trợn mắt, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Thượng hoàng yên tâm." Như thế, một đường tiến lên, trọn vẹn mấy tháng thời gian, mà Thái Thương mục đích đã gần ngay trước mắt, chính là Tây Huyền thứ 5 bí cảnh. Ngồi cao ngọc giá phía trên Kỳ Hạ, chợt đứng dậy, nghiêng đầu đối một bên Lôi Thần Tiêu nói, "Thần Tiêu đại tôn, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi trước cái này thứ 5 bí cảnh, đi dạo trên một đi dạo." Lôi Thần Tiêu thân thể quanh mình thần tiêu xiển xích quấn quanh, khí phách dọa người. Hắn lúc đầu chính là nội dung chi phí, nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ thiếu niên tâm tính. Kỳ Hạ như đề nghị này, hắn đương nhiên cũng không gì không thể. Tây Huyền thứ 5 bí cảnh, rộng lớn bí cảnh bên trong cũng không có quá nhiều thành trì. Thưa thất thành trì bên trong, lại là đến từ vô số chủng tộc Tây Huyền nô bộc. Những này nô bộc cũng không phải bình thường sinh linh. Những này nô bộc trên thân đều khắc đầy đặc biệt kỳ dị minh văn. Đủ loại minh văn để bọn hắn chỉ có thể nhận Tây Huyền cường giả bài bố. Bây giờ, những này nô bộc bên trong có chút thân cao trăm trượng, lực lớn vô cùng. Liền chuyên tâm khai thác đủ loại linh kim, đồng thời đưa chúng nó vận chuyển đến trong hư không. Những này nô bộc sống lưng trên lưng, đây là bởi vì nặng nghề linh kim áp bách, áo xuất hiện đạo đạo vết máu. Những người khổng lồ này chủng tộc sinh linh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong mắt đã không có hào quang, tựa như cùng từng cỗ cái xác không hồn, chết lặng phi thường. Mà có chút khéo tay, lại có đặc biệt lực lượng, phía sau mọc ra hồ điệp cánh chim thiếu nữ, liền phụ trách hái linh dược. Linh trong dược cũng không phải là tất cả đều là thuốc hay, trong đó còn có độc thảo. Cho nên lâu dài phía dưới ngắt lấy linh dược bướm dược tộc người, thân thể đã lao hủ, khuôn mặt đã hư thối. Thậm chí sau lưng cánh bướm đều đã tan tạ. Mà cái này, bất quá vẹn vẹn chỉ là thứ 5 bí cảnh một cái ảnh thu nhỏ. Nhìn đến, tại cường đại thánh đỉnh trước mặt, không riêng gì nhân tộc như vậy nhỏ yếu chủng tộc, lại nhận ép lên. Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu thân thể, bị từng đạo ẩn nấp cấm chế bao trùm, Kỳ Hạ ánh mắt hào không dao động, nói, cái này thứ 5 bí cảnh bên trong, luôn làm nô tài rất nhiều chủng tộc, thực lực hoàn toàn bất phàm. Phong tới giới Tổ Sơn, đều là từng tòa cường hành vô cùng hoàng triều. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại chỉ có thể cướp lấy sinh mệnh của mình tiềm lực, nên đón Tây Huyền áp bách. Lôi Thần Tiêu một thân áo xanh, ánh mắt bên trong hiếu kỳ, đã kinh biến đến mức có mấy phần âm trầm, tàn khốc chủng tộc, tự nhiên diệt vong. Kỳ Hạ lại nhẹ nói, như vậy, Vô Ngần Man Hoang tất cả đế quốc nên toàn bộ diệt vong. Lôi Thần Tiêu như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, chỉ mong một ngày kia, nhân tộc trở thành đế quốc, chính là đến trở thành Vô Ngần Man Hoang chúa tể. Dù là không cách nào mọi chuyện thanh minh, cũng không trở thành để vô tội chủng tộc tự dưng chết đi. Kỳ Hạ nhìn Lôi Thần Tiêu một chút, gật đầu nói, nhân tộc cũng không phải là hạng người lương thiện, thế nhưng là Vô Ngần Man Hoang còn nhiều càng thêm tà ác chủng tộc, cung cấp nhân tộc nô dịch. Đã có thể nô dịch tà ác chủng tộc, như vậy nhân tộc hưng thịnh, lương thiện chủng tộc ước chừng có thể an ổn rất nhiều. Hai người trò chuyện ở giữa, nơi xa trong hư không, đột nhiên có một tòa toàn thân đen nhánh, nhưng lại phản xạ một loại nào đó trong suốt như ngọc thạch quang mang đồng dạng tế đàn, từ đằng xa hư không từ từ bay lên. Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu đều nhìn về kia một đạo tế đàn. Đã thấy trên tế đàn, một tòa phong bế lao ngục từ hư vô không gian bên trong hiện ra. Lao ngục bị kín, không cách nào thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Nhưng là lao ngục xuất hiện, để tế đàn trên đủ loại quang mang lại càng thêm hừng hực mấy phần. Tòa tế đàn này, huyền diệu như thế, tựa hồ câu thông thiên đất ở giữa cực kỳ bí ẩn quy tắc. Lôi Thần Tiêu nói, có lẽ đây cũng là Tây Huyền Thánh Đỉnh trấn thủ 6 tòa bí cảnh nội tình chỗ. Kỳ Hạ ánh mắt lộ ra tán đồng thân sắc. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có từng đạo cực quang, như vậy bay vọt mà tới. Như tại cực kỳ xa xôi tế đàn phía trước. Những tồn tại này bên trong, dẫn đầu chính là 3 vị đủ để trấn áp vô số ngôi sao, bí cảnh tồn tại cường hành. Thậm chí so với bình thường đế quốc bên trong đỉnh phong tồn tại, cũng không kém bao nhiêu. 3 vị cường giả, 2 vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, 1 vị thần kiều thượng kiếp. Thực lực như vậy, xác thực làm người sợ hãi than. Lôi Thần Tiêu nói đến đây, đồng nhiên do dự một phen, còn nói thêm, thượng hoàng, đợi đến lần này trấn áp thứ 5 bí cảnh, ta phải chăng có thể chọn lựa một bộ thân thể? Thân thể? Kỳ Hạ nhíu mày, hắn treo ở cái cổ ở giữa lôi tổ hộ phách, đều phát ra trận trận ấm áp. Lôi Thần Tiêu lạ thường không có trả lời. Kỳ Hạ cũng chưa từng truy vấn, gật đầu nói, trận đại chiến này về sau, ngươi liền tại cái này vô số cường giả trong thân thể, tùy ý tuyển một bộ là được. Lôi Thần Tiêu hướng Kỳ Hạ nói lời cảm tạ. Đúng lúc này, vị Tiêu Tây Huyền Thần kiều cường giả, trên người kim sắc trường bào phiêu động, tóc dài râu đen, mắt như sao. Giờ phút này, hắn nhìn về nơi xa vô số cường giả, nói, còn xin chư vị triệt để đem những huyết thực này hiến tế tại tế đàn. Cách xa cự ly xa, lại thêm vị Tiêu Thần kiều thượng kiếp cường giả, nằm mơ cũng không ngờ tới. Trong mắt hắn vững như thành đồng thứ 5 bí tàng. Tại Kỳ Hạ biết rõ Tây Huyền Thánh Đỉnh hết thảy tình báo tình huống dưới, tựa như cũng chưa từng bố trí phòng vệ đồng dạng. Cho nên, dù là cao quý thần kiều thượng kiếp, lại đều không có phát hiện Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu tồn tại. Đúng. Rất nhiều Tây Huyền cường giả cao giọng xác nhận. Thanh âm xông thẳng lên trời, uy nghiêm mênh mông như là quần quận cự sông, vô song đầm lầy. Cùng lúc đó, mênh mông linh nguyên từ trên người bọn họ tràn ngập ra, rơi vào tòa kia lao ngục phía trên, cấu trúc ra một tòa linh nguyên lao ngục. Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu nhìn nhau. Nơi xa, bọn hắn rõ ràng cảm giác được huyền cực bảo thuyền, lập tức liền muốn tới thứ năm bí tàng. Thế là Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên tòa kia lao ngục, đung nhiên thấp giọng nói, đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đến xem tòa kia trong lao ngục, đến tột cùng giam giữ lấy loại điều nào tồn tại. Lôi Thần Tiêu tựa hồ cũng đang có ý này, hắn cũng ánh mắt sáng rực nhìn qua Kỳ Hạ. Kỳ Hạ dò xét xuất thủ trưởng, trong tay có một thanh long cốt thần kiếm hiện hiện mà tới. Trong lúc nhất thời, một đạo trong trẻo long âm vang vọng đất trời ở giữa. Thượng hoàng, thanh này long cốt thần kiếm còn chưa đủ mạnh. Lôi Thần Tiêu chậm rãi mở miệng thời điểm, trên người rất nhiều lôi đình xiển xích đã hướng phía long cốt thần kiếm quấn quanh mà tới. Long cốt thần kiếm lực lượng lập tức tăng vọt, mênh mông khí phách để hư không rung động. Nơi xa Tây Huyền cường giả thình lình đã có cảm giác biết là ai. Có cường giả nghiêm nghị hét to. Kỳ Hạ cầm trong tay long cốt thần tiêu thần kiếm, trong lòng mặc niệm nói, Thái Thương các huynh đệ, đánh nát hư không đi. Trong chốc lát, Tây Huyền thứ năm bí cảnh, một chỗ vô tận vực sâu hư không, như vậy ầm vang pha toái. Vô số chịu đủ tra tấn từng cái chủng tộc Tây Huyền nô buộc, mê mang ngẩng đầu. Nháy mắt sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy như là trầm huyền thần triều vô tận cự thú đồng dạng giữ tận bảo thuyền, phá vỡ hư không, đạp nát mặt đất, giáng lâm mà đến. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ, tại vô số cường giả, bao gồm một vị thần kiều thượng tiếp hiện hóa chân thân, quy tắc vận chuyển thần pháp, hướng phía hắn trấn áp mà đến thời điểm, nhẹ nhàng hướng phía tòa kiêm màu đen tế đàn cùng kia một tòa thần bí lao ngục chém ra một kiếm. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 899, Kiếm quang, cổ pháp thần thánh đại trương. Từ Kỳ Hạ long cốt thần kiếm bên trong, bạo phát đi ra cái này một đạo kiếm quang, cổ pháp mà thần thánh. Hào quang sáng chói hừng hực vạn phần. Trong đó mênh mông linh nguyên hội tụ thành là từng con sông lớn, bắn ra mãnh liệt sóng lớn, không ngừng nhảy lên. Khí tức cường đại tới cực điểm, nhiếp tâm hồn người, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, làm thiên địa đều trở nên một mảnh kim quang sáng chói. Cả tòa bí cảnh đều bị hào quang sáng chói che đậy. Đến mại không hết Tây Huyền nô buộc đều cao cao nhìn lên bầu trời. Bọn hắn mỏi mệt ánh mắt, cùng run rẩy thân thể, tỏ rõ lấy bọn hắn chịu cực khổ. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa không tầm thường linh nguyên, lại có thể cảm giác được trên bầu trời tràn ngập người vĩ ngạn thần lực. Ngay sau đó, từng mảnh dị tượng như vậy sinh ra. Vô số Tây Huyền cường giả, cùng rất nhiều Tây Huyền nô buộc, thấy rõ ràng, hai vị kia Nhật Nguyệt thượng kiếp cường giả cùng một vị thần kiều đại tướng, riêng phần mình vận chuyển thể nội bí tàng, phát ra diễm diễm thần quang, cùng sát ý ngút trời. Bọn hắn điều khiển vô số thiên địa quy tắc, Nhật Nguyệt cao chiếu phía dưới, vô tận sát phạt ở trong đó ấp ủ. Nhân tộc hoàng chủ, không được can dỡ. Thần kiều đại tướng, trong tay cầm một cây chiến mâu. Cái này một cây chiến mâu hàn quang lạnh tấu xương, sắc bén vô song, trên đó chính là vô số tản ra huyền diệu lực lượng minh văn. Những này minh văn đủ để chứng minh cái này một cây chiến mâu chính là một kiện đỉnh phong cấp bậc huyền linh thánh khí. Thần kiều thượng kiếp thêm thượng huyền linh thánh khí, bộc phát ra vô tận uy lực. Lại thêm hai vị Nhật Nguyệt thượng kiếp trên thân lộ ra liệt liệt quang mang. Vô tận tây huyền hào quang chiếu sáng thiên địa, muốn xua tan giữa thiên địa mãnh liệt kiếm quang. Vào thời khắc này, một đạo tiên đô lôi đình lấp lánh mà ra, quang mang vạn trượng. Lôi thần tiêu trên thân thần tiêu xiển xích, không ngừng xoay tròn. Trên người hắn lôi đình quanh quẩn, uy thế vô song, đáng sợ lôi đình khí tức có thể xưng cái thế. Hùng vĩ lôi đình khí tức, như vậy trấn áp mà xuống, hóa thành một đầu lôi đình đường bằng phẳng, đem ven đường đến mãi không hết thần pháp huyền thuật, thiên địa quy tắc toàn bộ đẩy ra. Thậm chí vị kia thần kiều đại tướng mang theo thiên địa mà đến, chiến mâu đâm ra, đều bị lôi thần tiêu tiên đô lôi đỉnh chấn kích, tiếp theo ngắn ngủi cứng ngắc một trong nháy mắt. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Kỳ Hạ kia một đạo kiếm quang, thật giống như có thể làm thiên địa băng liệt, lệnh vạn vật tàn lùi. Một đầu thiên hà, xen lẫn vô số tinh quang, xen lẫn vô số thế giới hư ảnh, xen lẫn thần tiêu lôi đỉnh, ngang nhiên chém ra. Kiếm quang sáng chói, như là thần diễm bị bỏng, rung động lòng người. Lực lượng mạnh mẽ, tại rất nhiều Tây Huyền cường giả kinh ngạc ánh mắt bên trong. Giống như tướng này thiên địa bộ ra, tiếp theo vượt qua trùng điệp không gian, trong khoảnh khắc rơi ở phía xa lao ngục, cùng tế đàn bên trên. Thần kiêu đại tướng như vậy biến sắc, toàn bộ bí cảnh đều đang run rẩy. Màu đen tế đàn không ngừng phát ra gào thét, ngay sau đó hóa thành một đạo đạo ánh sáng, như vậy triệt để ma diệt. Mà kia một tòa lao ngục cũng vào thời khắc này vỡ ra, rõ ràng lộ ra trong đó giam giữ lấy tồn tại. Kỳ Hạ ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Vô số chấn vỡ không gian mà đến, từ huyền cực bảo thuyền bên trong đi xuống Thái Thương cường giả, cùng Thái Thương đại tướng đều tức giận. Bạch Khởi người mặc hắc giáp, nhìn xem trong lao ngục tồn tại, lại nhìn về phía xa xa Kỳ Hạ. Kỳ Hạ hít sâu một hơi, không để ý tới đã nổi giận rất nhiều Tây Huyền cường giả, trong mắt tinh thần thần mâu vận chuyển. Nhìn về phía nơi xa bí cảnh cực kỳ ẩn nấp một góc. Nơi đó, một tòa trong suốt thông đạo, gia trì không gian vĩ lực, thông hướng cái khác bí cảnh. Liên thông cái khác năm tòa bí cảnh thần không Tây Huyền nói. Kỳ Hạ ánh mắt giết lạnh. Hắn thân ảnh như vậy tiêu tán, chuyển mà xuất hiện trong hư không. Trong tay long cốt trường kiếm, nhẹ nhàng chỉ hướng thần không Tây Huyền nói, nhẹ giọng mở miệng, đại canh diệt tận thần quân, chém vỡ vùng không gian này. Vâng, mênh mông canh kim kiếm khí hóa thành một thanh kiếm sắc. 60 vạn đại canh diện tận thần quân cùng nhau vận chuyển canh kim huyết mạch, cấu trúc chiến linh trận. Trong chốc lát, kiếm quang sáng lạ, sắc bén đến cực điểm, như là hồng quang canh kim kiếm khí chỉ hướng xa xa thần không Tây Huyền nói. Vô số kiếm khí hoành không, như là ngàn vạn kim sắc trường kiếm chém xuống, hùng vĩ mà mỹ lệ. Tây Huyền thứ năm bí cảnh vô số cường giả như vậy xuất động, 10 vạn Tây Huyền Chấn Huyền Quân ngang nhiên kết trận. Hai vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, một vị thần kiều thượng kiếp cũng xuất thủ. Lập tức Nhật Nguyệt hành không, thần kiều hành lập. Vô cùng bắt ngát bí cảnh, trong hư không tinh thần cũng tại lúc này nhao nhao rung động. Kỳ Hạ cầm kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Vô số thái thương cường giả cũng ùn ùn kéo đến. Đối với bọn hắn tới nói, thái thương tại mấy chục năm trước có thể hủy diệt Lung Nguyệt. Bây giờ, hủy diệt Tây Huyền thứ 5 bí cảnh cũng không phải việc khó gì. Tây Huyền Thánh Đỉnh chủ điện, to lớn mênh mông cung điện, giống như là một mảnh rộng rãi thế giới. Nhìn kỹ lại, trong cung điện lại ẩn chứa sông núi sông biển, ẩn chứa tinh thần nhật nguyệt, hiển đến vô cùng huyền diệu. Bây giờ Tây Huyền Thánh Đỉnh trong cung điện lại tràn ngập từng đạo sát cơ, từng đạo hung lục chi khí tràn ngập trong hư không, để trong cung điện mấy trăm vạn tộc khác nô buộc đều phủ phục ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Bởi vì lớn lao sợ hãi, trên đỉnh đầu bọn họ kinh suất mồ hôi nước, ánh mắt của bọn hắn đỏ bừng. Những này nô buộc đều biết Tây Huyền Thánh Đỉnh những người thống trị đối với bọn hắn cái này chờ nhỏ yếu sâu kiến, quyền sinh sát trong tay từ trước đến nay chỉ trong một ý nghĩ, cho nên dù là những này sát cơ không phải nhằm vào bọn hắn vẫn có lý do cảm thấy sợ hãi, chính là đến cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng là Tây Huyền Thánh Đỉnh trong chủ điện, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Một màn ánh sáng lơ lửng tại mỹ lệ vạn phần Tây Huyền Thánh Đỉnh chủ điện. Màn sáng trên kỹ càng khắc vẽ lấy một bộ địa đồ. Vẹn vẹn nơi chật hẹp nhỏ bé, tắt liền có thể diệt đi, nhưng lại cho Tây Huyền Thánh Đỉnh mang đến tổn thất không thể vãn hồi. Có một vị thân mặc trường bào chính sảnh đại thần, nhìn chăm chú lên màn sáng, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý. Cái khác rất nhiều Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, nhìn về phía màn sáng ánh mắt cũng ẩn chứa khắc sâu tức giận. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, tại đại tức thần triều diệt vong về sau, Tây Huyền Thánh Đỉnh tung hoành giới tổ sơn, chính là đến tung hoành vô ngần man hoang, diệt vong vô số nhân tộc, nhốt vô số nhân tộc cường giả, xóa bỏ rất nhiều nhân tộc thiên tiêu. Nhưng là trừ đại canh đế quốc bên ngoài, lại chưa từng có bất luận cái gì một tòa nhân tộc quốc gia hay là nhân tộc cẩn bí chi địa, có thể cho Tây Huyền Thánh Đỉnh mang đến tính thực chất tổn thương. Vị kia nhìn như đức cao vọng trọng đại thần, râu dài cùng ngực, ánh mắt thanh lãnh, chậm rãi nói, nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy chục năm, Tây Huyền Thánh Đỉnh vậy mà lại tại như thế một tòa cẩn tối nhân tộc quốc gia trên thân, an thiệt tỏi lớn như thế. Rất nhiều Tây Huyền Thánh Đỉnh thượng vị giả đều gật đầu. Cái này một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, không biết ngủ đồng phục bao nhiêu năm. Có lẽ tại đại canh đế quốc thời kỳ, bọn hắn liền đã có thể xưng cường đại. Nhưng là nhiều năm như vậy đến từ đầu đến cuối vô thanh vô tức, có được đế quốc thực lực, lại lấy hoàng triều tự mãn, chưa từng câu thông thiên địa, thành tựu đế quốc, để Tây Huyền Thánh Đỉnh tự dưng bị cái này trở tổn thất. Vũ Lăng Thánh tử, Huyền Kinh Thánh tử, thậm chí Mộc Tinh đại thánh nữ, cùng rất nhiều thượng khung cường giả đều vẫn lạc tại Thái Thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không sao, Minh Tử đại tôn hôm nay đã sốt ruột chúng ta đến đây, vậy liền mang ý nghĩa chín thánh tử đã tại 6 tòa bí cảnh bên trong, triệt để dựng thành lập xong được tế đàn. Cái này cũng mang ý nghĩa 6 tòa bí cảnh từ đó vững như thành đồng, ta Tây Huyền Thánh Đỉnh rốt cục có thể không nhìn trọng thần đế quốc uy hiếp, có thể ra tay với Thái Thương. Thiện, cái này chờ tự dưng quật khởi nhân tộc thế lực, nên sớm ngày theo diệt, sau đó đem bên trong toàn bộ sinh linh đều xóa bỏ. Chỉ có tại như thế có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Rất nhiều Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, thừa dịp thánh chủ còn không có tiến đến chủ điện, xì xào bàn tán. Mà đứng tại trước nhất, một thân áo bào đỏ, tỉ như tuổi trẻ tuấn giật mình tự đại tôn, lại lặng im đứng thẳng. Không biết suy nghĩ cái gì. Đại khái qua chén trà nhỏ thời gian, từng đạo quang mang từ ngoài điện bay tới, rơi vào chủ điện trên bảo tọa. Ngay sau đó những ánh sáng này lẫn nhau giao hòa, hóa thành một đạo mơ hồ thân thể. Tôn này thân thể liền tựa như một vầng mặt trời chói chang, tản mát ra nóng rực khí tức, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Tại Minh tự đại tôn dẫn đầu dưới, rất nhiều Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả đều chỉnh tề hành lễ. Vào tay kia một đạo mơ hồ hư ảnh đang chậm rãi gật đầu về sau, cũng không có mở miệng, mà là nhìn về phía Minh tự. Minh tự áo bào đỏ dương nhẹ, tóc đen phiêu động, ánh mắt trầm tĩnh và phần, giống Tây Huyền Thánh Đỉnh chúa tể hồi bẩm nói, "Chúa tể, Tây Huyền 6 bí cảnh Hắc Hồn tế đàn đã dựng hoàn tất." Từ đó về sau, lấy tư trọng chủ trước mắt mới bước lên trọng thần đại vị cục diện tới nói, dù là hắn dốc sức xuất kích, cũng không có cách nào công phá 6 tòa bí cảnh. Bây giờ, Thiên Kỳ Đế quốc thất thú đại đế vẫn lạc, nội bộ dung chuyển, đại chiếu đế quốc thần quyết, thánh cảnh ngay tại đột đích, không dành quan tâm chuyện khác. Về phân Sích Vân cùng không ngày nào cùng ta Tây Huyền Thánh Đỉnh giao hảo. Còn sót lại một tọa Lạc Kinh Đế quốc, cho dù liên hợp trọng thần đột kích 6 bí cảnh, 9 thánh tử cũng có thể ngăn cản. Cho nên hiện tại, đã là Tây Huyền Thánh Đỉnh trấn áp Thái Thương thời cơ tốt nhất. Minh Tử êm tai nói. Rất nhiều Tây Huyền cường giả mặt phiếm hồng ánh sáng, ánh mắt bên trong vẻ mừng rỡ có thể thấy rõ ràng. Thượng thủ Tây Huyền chúa tể trầm ngâm một lát, hỏi, như vậy Ám Quân Thánh Đỉnh, cùng Diệt Sinh Ma Hương lại sẽ như thế nào dự định? Ám Quân Thánh Đỉnh si mê với di họa cổ thụ, vô số cường giả đều tại tìm kiếm di họa cổ thụ lai lịch. Về phần Diệt Sinh Ma Hương, Minh Tử nói đến đây, lời nói có chút một cái, ngựa khí có mấy phần ngưng trọng, Diệt Sinh Ma Hương tựa hồ tại cùng một vị nào đó cổ lão tà thần giao dịch. Diệt Sinh Ma Hương rất nhiều bí cảnh, cũng bắt đầu cấu trúc một tòa huyết nục cầu nối, tựa như là muốn nghênh đón một tòa từ ngàn xưa đại thần, giáng lâm vô ngần man hoang. Tây Huyền chúa tể rõ ràng biết chuyện này, hắn ngựa khí thêm ra mấy phần gấp rút, lạnh hư một tiếng nói, đơn giản là Ma Đa hay là Ấm Quân. Hai vị này tồn tại một khi giáng lâm, Diệt Sinh Ma Hương tất nhiên cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Minh Tử yên lặng không nói. Tây Huyền chúa tể tiếp tục nói, Diệt Sinh Ma Hương làm như thế, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. U hồn cấm vực từ đầu đến cuối đều tại ngao ngoe muốn động. Bây giờ thần đạo mở rộng, một khi lại có mấy vị cường giả mở rộng thần đạo, gây nên u hồn cấm vực ba động, trong đó giam giữ tồn tại liền sẽ phá cảnh mà ra. Kia một tòa cổ xưa đại hắc sơn một khi giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, diện sinh ma hương cái này chờ trộm cư hắn chân thân thánh đỉnh, tất nhiên sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. Đối với loại kia tồn tại tới nói, như là Tây Huyền, Ám Quân, diện sinh ma hương dạng này thánh đỉnh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, trong nháy mắt có thể diệt. Cho nên, diện sinh ma hương không thể không như thế. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Vô số cường giả chậm rãi gật đầu. Có cường giả lo lắng nói, nếu như là Âm Quân giáng lâm, còn không ngại. Nếu như là Ma Đa cái này chờ Hung Lục Tà Thần giáng lâm, chỉ sợ cả tòa giới Tổ Sơn đều muốn lâm vào tử vong cùng giết chóc bên trong. Tây Huyền Chúa Tể nhìn vị cường giả kia một chút, lắc đầu nói, Âm Quân chính là vô cùng cổ lao thần linh, thân thể của hắn thậm chí có thể hiện hóa là một tòa đại thế giới. Hắn có uy thế, căn bản không phải Ma Đa cái này chờ Tà Thần có thể so sánh. Mà lại Ma Đa là giết chóc mà giết chóc, làm việc có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là Âm Quân khác biệt, tại xa xăm trong truyền thuyết, hắn lúc tiện lúc ác, làm việc căn bản là không có cách trước đoán, mà lại có thần lực cường hành tới cực điểm, so với Ma Đa không biết mạnh ra bao nhiêu. Vị cường giả kia cung kính hành lễ, chợt nói, vô luận như thế nào, Âm Quân đại thần giáng lâm, còn có Tư Trạch đại thần. Oeng! Một trận ba động khủng bố, trong nháy mắt từ Tây Huyền Thánh đỉnh chúa tể hóa thân trên thân bộ phát ra. Vị kia vừa mới còn đang nói chuyện Tây Huyền cường giả, lập tức bị áp lực nặng nề triệt để trấn áp, sắc mặt chứng hồng, sau lưng bí tàng lung lay sắp đổ, thần thức thức hải ngưng kết, căn bản cũng không có biện pháp nói ra lời. Hai vị này tồn tại thần danh, không được cùng nhau tụng niệm, ngươi chẳng lẽ quên sao? Tây Huyền chúa tể thanh âm lạnh lùng. Rất nhiều Tây Huyền cường giả câm như hến, đều không mình hành lễ. Chuyện này tạm thời để ở một bên. Tây Huyền Thánh đỉnh chúa tể quay đầu nhìn về phía Minh Tự, nói, đã như vậy, vậy thì do ngươi dẫn đầu Tây Huyền cường giả, khống chế Tây Huyền Thánh đỉnh tòa thứ hai lao ngục, tiến về Thái Thương. Triệt để đem Thái Thương từ Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên xóa đi. Thời khắc mấu chốt, có thể bắt đầu dùng hắc hồn tế đàn, huyết tế tòa thứ hai trong lao ngục. Tây Huyền chúa tể ngay tại hạ lệnh. Cái này, đột nhiên có một đạo tốc độ nhanh đến cực điểm thần thức, không nhìn lễ nghi, tùy tiện xâm nhập Tây Huyền chủ điện. Rất nhiều cường giả nhao nhao nhíu mày, thậm chí có cường giả nghĩ muốn xuất thủ, nhân diện đạo này thần thức. Đúng lúc này, Minh Tự Đại Tôn lại huy động màu đỏ tay áo dài, trong chớp mắt tới gần thần thức, đột nhiên hóa thành một đạo thanh âm hoảng sợ, vang vọng Tây Huyền Thánh đỉnh chủ điện. Thái Thương đại quân, đột ngột giáng lâm Tây Huyền thứ 5 bí cảnh. Vô song sắc bén lực lượng ầm vang đè xuống, đem Tây Huyền thứ 5 bí cảnh chém tới một góc. Rất nhiều Tây Huyền cường giả đều chết hết, thần tiêu đại tướng bị Thái Thương vô số cường giả triệt để trấn áp. Tây Huyền thứ 5 bí cảnh. Luân hãm. Cái này một thanh âm bi thương bên trong mang theo hoảng sợ, cùng mờ mịt. Đưa tin cái này một vị Nhật Nguyệt thượng kiếp cường giả, cho tới bây giờ đều còn chưa kịp phản ứng. Vì cái gì chỉ có thể trốn ở Trọng Thần Đế quốc che chở về sau yếu tiểu nhân tộc quốc gia, dám can đảm vượt ngang vô tận khu vực, trong thời gian ngắn buôn tập Tây Huyền thứ 5 bí cảnh. Mà trong cung điện hàng trăm hàng ngàn vị Tây Huyền cường giả, trên mặt cũng đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tu vi của bọn hắn thấp nhất đều đã có thiên cực cảnh giới. Thế nhưng là nghe tới đạo này thần thức truyền âm về sau, những cường giả này vẫn hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thái Thương đại quân buôn tập Tây Huyền thứ 5 bí cảnh. Tây Huyền thứ 5 bí cảnh bên trong chú đóng hai vị Nhật Nguyệt thượng kiếp, một vị thần tiểu, cùng rất nhiều Tây Huyền cường giả. Mặc dù trở ngại thánh đình nội tình, không có giống như đế quốc như vậy nhiều quân tốt. Thế nhưng là 10 vạn Tây Huyền trấn huyền quân, nhưng đều là hàng thật giá thật tồn tại đáng sợ. Lực lượng như vậy, chẳng lẽ liền bị Thái Thương tùy tiện công phá? Chương 900, nhân tộc thi cốt, tế đàn, Thái Sơ tức giận đại trương. Trước đó Minh Tự Đại Tôn đã từng nói, Tây Huyền 6 tòa đại bí cảnh đã bị Tây Huyền thánh đình đặc hữu bí bảo thần không Tây Huyền nói triệt để kết nối. Vô luận tòa nào bí cảnh tao ngộ nguy cơ, cái khác năm tòa bí cảnh bên trong cương giả đều có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong đến rút. Nhưng là hiện tại, vì sao Tây Huyền thứ 5 bí cảnh triệt để sụp đổ, cái khác năm tòa bí cảnh lại chưa từng trước đi cứu viện? Những này Tây Huyền cường giả cũng không tin Thái Thương có thể ngăn cản Tây Huyền 6 tòa bí cảnh chi lực. Vô số nghi vấn đều tại những cường giả này trong đầu không ngừng quanh quẩn, từ đầu đến cuối không hiểu được. Cái này Minh Tự Đại Tôn thần sắc âm trầm xuống, hắn mắt thần hoàn quan tâm ngàn vị Tây Huyền cường giả bên trong hơn 10 vị tồn ở trên người một đạo thần thức, như vậy nhảy vào những tồn tại này trong đầu. Thái Thương vậy mà tập kết cử quốc chi lực, giáng lâm thứ 5 bí cảnh. Thế nhưng là, làm bản tôn không hiểu là, Thái Thương làm vỡ nát thứ 5 bí cảnh một góc. Cái khác bí cảnh chưa từng viện thủ tại thứ 5 bí cảnh nguyên nhân, chư vị đại khái cũng hết sức rõ ràng. Minh Tự Đại Tôn thần thức lưu truyền. Những địa vị này cao nhất tuyệt hơn 10 vị Tây Huyền cường giả, sắc mặt cùng nhau đại biến. Thần không Tây Huyền nói liền là thông qua 6 tòa bí cảnh một góc, lẫn nhau liên thông. Loại này chuyện bí ẩn, Thái Thương làm sao có thể biết được, mà lại có thể như thế tinh chuẩn. Minh Tự Đại Tôn sở dĩ chất vấn chúng ta, là tại hoài nghi chúng ta. Thần không Tây Huyền nói đặc tính, cái này trên ngàn cường giả bên trong, cũng chỉ có chúng ta rõ ràng, Minh Tự Đại Tôn hoài nghi, cũng là chuyện đương nhiên. Việc này cũng là dễ làm, chúng ta chỉ cần lập xuống lục phụ chi ước, liền có thể chứng minh chúng ta cũng không cùng Thái Thương ám thông xã giao. Bây giờ, chuyện này chỉ là thứ yếu, thần không Tây Huyền nói mất đi hiệu dụng, Tây Huyền thứ 5 bí cảnh như vậy hóa thành đảo hoang. Cái khác 5 tòa bí cảnh cường giả, nghĩ muốn đi trước thứ 5 bí cảnh, cũng chỉ có thể đủ vượt qua dài dằng dặc khoảng cách. Rất nhiều cường giả thân thức, cảnh tướng lưu động. Lại có từng đạo lục phụ chi ước, trong hư không ký kết ra. Mấy hơi thời gian về sau, Minh Tự Đại Tôn trong mắt hoài nghi đều thu liễm mà đi. Thế nhưng là trong mắt của hắn nghi hoặc lại vẫn không có bất kỳ cái gì tiêu mất. Thái Thương biết Tây Huyền 6 tòa bí cảnh chỗ, có lẽ là bởi vì trọng thần đế quốc. Như vậy liên quan tới thần không Tây Huyền nói bí ẩn, bọn hắn lại là từ đâu biết được? Minh Tự Đại Tôn không ngừng suy tư, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Giờ phút này, Tây Huyền trong chủ điện, bầu không khí cứng ngắc đến đáng sợ. Thượng thủ trên bảo tọa Tây Huyền chúa tể, lại như là một đạo vực sâu, thâm thúy chi cực, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Trong điện các cường giả đều biết, tựa như là lặng im núi lửa, yên lặng thời điểm Tây Huyền chúa tể mới đáng sợ nhất. Minh Tự, bây giờ ứng làm như thế nào? Tây Huyền chúa tể ngữ khí bình tĩnh, hỏi thăm Minh Tự. Minh Tự thần sắc không thay đổi, nói: "Thái Thương cắt cứ Tây Sơn thứ 5 bí cảnh, kia cái khác 5 tòa bí cảnh liền thông qua thần không Tây Huyền nói, tề tụ khoảng cách thứ 5 bí cảnh gần nhất thứ nhất bí cảnh, từ 9 thánh tử dẫn đầu, hướng phía thứ 5 bí cảnh tiến lên. Bọn hắn đã cả nước đến đây, vậy ta Tây Huyền thánh đỉnh rất nhiều thiên cực trở lên cường giả, liền thuận thế mà đi triệt để nhân diệt Thái Thương Cửu Châu bản thổ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thiên cực trở lên cường giả, tốc độ phi hành cực nhanh, đem hết toàn lực phi hành, 2 tháng liền có thể giáng lâm Thái Thương." Minh Tự không tin lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, tại cả nước công phạt Tây Huyền 6 tòa bí cảnh đồng thời. Thái Thương bản thổ còn chấn thủ chừng lấy chống cự Tây Huyền lực lượng cường đại. Chờ đến Thái Thương Cửu Châu bản thổ triệt để lật út về sau, 6 tòa bí cảnh bên trong Thái Thương đại quân, nếu như đều đã tiêu vong thì cũng thôi đi. Nếu như còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tây Huyền chủ đỉnh đại quân liền tiếp tục tiến đến chấn áp Tây Huyền bí cảnh bên trong Thái Thương đại quân. Minh Tự nhu đồ, 10 phần âm hiểm, muốn triệt để hủy diệt Thái Thương. Nhưng là, kế sách như thế lại bị Tây Huyền Thánh đỉnh chúa tể lắc đầu bác bỏ. Minh Tự Đại Tôn kế hoạch có chỗ thích hợp, nhưng lại có đánh giá thấp Thái Thương hiểm nghi. Tây Huyền Thánh đỉnh chúa tể nói đến đây, chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn từng đạo thần quang phun trào, khí phách bức người, Thái Thương cái này một tòa nhân tộc quốc gia, ta Tây Huyền Thánh đỉnh tuyệt đối không thể coi thường. Thái Thương Cửu Châu bản thổ, cho dù có đóng giữ cường giả, bị ta Tây Huyền Thánh đỉnh chủ đỉnh cường giả triệt để giết chóc hầu như không còn, đối với trước mắt bí cảnh đại chiến tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như không có đóng giữ cường giả, vẹn vẹn chỉ là một chút nhỏ yếu phổ thông nhân tộc sinh linh. Như vậy Tây Huyền liền chờ tại đi không một chuyến, chạy thật nhanh một đoạn đường dài không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng là, Tây Huyền chúa tể ngữ khí trầm thấp, nói, nhưng là, Thái Thương từ trước đến nay quỷ dị, từ đầu đến cuối đều trang phục thành một con vô hại con thỏ, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, lại đều có thể lộ ra hung lục răng nanh. Thái Thương Thái Sơ cũng không phải là cái gì người ngu, sẽ không xoắn suýt cả nước chi lực đến đây 6 đại bí cảnh chịu chết, tất nhiên còn sẽ có hậu thủ gì. Nếu như Tây Huyền một khi chia binh công kích Thái Thương Cửu Châu bản thổ, Tây Huyền còn lại 5 tòa bí cảnh, một khi là bại, đối với Tây Huyền tới nói, chính là chém ngang lưng đồng dạng đả kích. Vô luận sau đó, Tây Huyền có thể hay không lấy được trường tranh đấu này thắng lợi, đối với ta Tây Huyền Thánh đỉnh tới nói, đều được không bù mất. Các ngươi, hiểu chưa? Tây Huyền Thánh chủ thần thức lưu chuyển, mỗi chữ mỗi câu đem bên trong lợi hại hoàn chỉnh phân tích. Tây Huyền cường giả toàn bộ trầm mặc. Sau một hồi lâu, Minh Tự mới hướng Tây Huyền thận trọng cung kính hành lễ, nói, cái này từ mấy ngàn năm nay, từ đầu đến cuối không có người mạnh mẽ tộc quốc gia sinh ra. Cho nên Minh Tự cũng liền sơ sót, nhu tính thời điểm, vậy mà Tiên Tiên đem Thái Thương bày ở nhỏ yếu vị trí. Vô luận Thái Thương là có hay không nhỏ yếu, đây đều là binh gia tối kỵ. Giờ phút này Thánh chủ vốn nắn sai lầm, vậy ta Tây Huyền Thánh đỉnh hẳn là đem hết toàn lực, lấy tinh thần truy lạc chi thế, triệt để hủy diệt Tây Huyền thứ 5 bí cảnh bên trong Thái Thương đại quân. Đến lúc đó, Thái Thương răng nanh mất hết, lợi trảo đứt đoạn, cũng liền cách cái chết không xa. Tây Huyền Thánh chủ khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang, bỗng nhiên hỏi thăm, Tây Huyền thứ 3 trong lao ngục, giam giữ lấy kia mấy cây đại thụ, trong đó một gốc ngay tại thứ 5 bí cảnh. Hiện tại thứ 5 bí cảnh rơi vào, chắc hẳn kia một gốc thi cây hẳn là rơi vào kỳ hạ trong tay. Minh Tự ngữ khí bình tĩnh, trả lời nói, trên đó thân thể, chân linh đã hoàn toàn biến mất. Những cái kia cổ lão cường giả cũng chỉ có thể đổi hóa thành huyết thực, chứ cái đó ra không hề có tác dụng. Kỳ hạ đã đạt được tôn này thân thể, vậy liền cho hắn đi. Tây Huyền Thánh chủ không tiếp tục để ý việc này. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú rất nhiều Tây Huyền cường giả. Trong chốc lát Tây Huyền trong chủ điện mênh mông uy thế bộc phát ra. Rộng lớn hư vô thế giới, trở nên một mảnh mênh mông. Bị nồng hậu dày đặc linh nguyên bao phủ. Đã như vậy, các ngươi liền đi tới một lần. Tây Huyền Thánh chủ khuôn mặt mơ hồ, chắp hai tay sau lưng nói, lần này, Tây Huyền Thánh đỉnh đem dốc sức xuất kích. Một kích phía dưới, triệt để hủy diệt Thái Thương đại quân. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, các ngươi không được coi thường cái này một tòa nhân tộc quốc gia. Nhiều người Tây Huyền cường giả, tại Minh Tự dẫn đầu dưới, như vậy cùng kính xác nhận. Mà lúc này, Tây Huyền thứ 5 bí cảnh đã triệt để sụp đổ. Rộng lớn mà gánh chịu lấy vô số tài nguyên lục địa, đã bởi vì trận này đại chiến mà sụp đổ. Từ một khối hoàn chỉnh đại lục phân chia thành mười mấy khối coi như bát ngát thổ địa cùng vô số hòn đảo. Đây đều là hoàn chỉnh đại lục mạnh vỡ. Bí cảnh trong hư không cũng có thật nhiều tinh thần truy lạc, đem đại địa ném ra cái này đến cái khác hô trời. Mùi huyết tinh dày đặc tại bí cảnh giữa thiên địa. Những này mùi huyết tinh, đại đa số đều đến từ 10 vạn Tây Huyền trấn huyền quân, cùng nhiều người Tây Huyền cường giả. Hai vị Nhật Nguyệt thượng kiếp cường giả bị Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Sư Dương, Lục Họa Thương Long, Trương Giác hợp lực trấn áp. Năm vị cường giả mặc dù cũng còn vẹn vẹn chỉ là thượng khung cường giả, nhưng là những này Thái Thương thần nhân lại có được càng thêm cường thịnh truyền thừa, có được bất phàm vĩ ngạn lực lượng. Lại thêm trong đó Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Lục Họa Thương Long đều đã cấu trúc ra 8-9 tòa không vũ. Khoảng cách thượng kiếp cảnh giới, kỳ thật đã cũng không quá xa xôi. Tại dưới tình huống như vậy, tăng thêm Dung Nhạc Đế Triều đưa tới 18 kiện Huyền Tấn Cực Binh, cùng Thái Thương bản thân sản xuất mấy chục kiện Huyền Tấn Cực Binh. Triệt để đem những này Thái Thương thần nhân, vũ trang đến tận răng. Cũng tỉ như Tất Thiên Quân vừa ra tay, ngoại trừ Lôi Đình Anh Minh bên ngoài, còn có Lôi Sơn ầm vang rơi đập. Thiên địa một mảnh chấn động. Vạn vật đều bị lôi quang bao phủ. Ngoại trừ những này Huyền Tấn Cực Binh bên ngoài, Sư Dương trưởng khống kia một thanh từ Thái Thương Thiên Công phủ rèn đúc mà ra Huyền Thánh Bảo Đao. Tân tấn Thái Thương Huyền Sơn đại thần Triều Long Bá, tại nắm nâng một tòa nặng nghề màu đen sơn nhạc. Chi cảnh thượng thần chí ngư, thân thể quanh mình một dòng sông dài cuộn cuộn, uy thế mênh mông vô cùng. Cái này ba kiện bảo vật đều là Thái Thương tự hành sản xuất Huyền Thánh linh khí, lần trước bị Kỷ Hạ ban cho ba vị này cường giả. Đề cao thật lớn những này Thái Thương cường giả chiến lực, khiến cái này vốn là thực lực không kém thượng khung các cường giả, có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Mà trấn thủ Tây Huyền thứ 5 bí cảnh thần kiều đại tướng thì cùng Lôi Thần Tiêu đại chiến. Cái nào sợ Lôi Thần Tiêu vẹn vẹn chỉ là Nhật Nguyệt thượng kiếp cảnh giới đỉnh phong, thế nhưng là tại Tiên Đô Lôi đỉnh các loại huyền diệu Lôi đỉnh đại đạo gia trì hạ, chiến lược có thể xưng vô song. Cùng thần kiều cấp bậc đại tướng giữ lẫn nhau, trong thời gian ngắn vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cứ như vậy, Tây Huyền một phương ngoại trừ cái này ba tôn thượng kiếp cường giả, giữ vững được một đoạn thời gian bên ngoài. Về phần trấn thủ bí cảnh những cường giả khác thì bị đơn phương tàn sát. Bởi vì bây giờ Thái Thương cường giả số lượng có thể xưng kinh khủng. Thiên phủ Lôi đỉnh ti treo cao, 12 vị thượng khung cảnh giới thiên lôi công, nở rộ kinh thế lôi đỉnh, uy áp thiên địa. Thiên phủ Long Lôi quân cầm trong tay đại uy thần lôi, có từng đạo lôi đỉnh cấu trúc ra nhật nguyệt, treo cao vào hư không. Ngọc Tảo tiền hóa thân cửu vĩ, sau lưng 6 tôn cửu vĩ khôi lỗi không ngừng hướng nàng truyền thâu linh nguyên. Kể từ đó, dù là Ngọc Tảo tiền trở thành thượng khung cường giả không lâu, thế nhưng là tán phát ra lực lượng, lại ở vào thượng khung đỉnh phong. Kinh khủng nhất vẫn là Dương Nhậm. Theo Dương Nhậm thực lực tăng lên, Vân Hà thú hiện hóa về sau, từ điện thương đã không còn là hư ảnh, mà hóa thành thực chất. Huyền Thánh Cực binh cấp độ tử điện thương, đem Dương Nhậm chiến lực tăng lên tới thượng kiếp cảnh giới. Bạch Khởi cũng là như thế, tại vụ Nguyệt Đại Đế suy tàn về sau, Lung Nguyệt Đế quốc tốn hao to lớn khí lực, huyết tế vô số nhân tộc sinh linh, rút ra những này nhân tộc sinh linh trong huyết mạch có hạn ánh trăng huyết mạch về sau, gen đúc mà ra Huyền Thánh Cực binh 4 huyết nguyệt, đã rơi vào Bạch Khởi trong tay. Bạch Khởi bản thân liền đã cấu trúc ra bắt trọng công vũ, khoảng cách thượng kiếp cảnh giới đã cực kỳ tiếp cận. Có Huyền Thánh Cực binh huyết nguyệt về sau, chiến lực tăng lên tới đáng sợ hoàn cảnh. Huyết sắc ánh trăng từ huyết nguyệt chiếu lên soi sáng ra tới, một cái biển máu bốc lên, vô số chết tại Bạch Khởi thủ hạ quân chủ, tại ánh trăng chiếu rọi, hóa thành vạn trượng ma quái, dễ như trở bàn tay chấn áp vô số cường giả. Tại trận đại chiến này bên trong, loại tình huống phía dưới, Thái Thương thực lực chân thật thậm chí không có phát huy ra một nửa, đại chiến liền đã kết thúc. Kết thúc lúc, một vị Tây Huyền Thánh Đình Nhật Nguyệt Tượng kiếp cường giả, thần thức lưu chuyển, liền muốn biến mất tại bí cảnh bên trong. Xa xa quan chiến kỳ hạ, tinh thần thần mâu vận chuyển, giải tỏa kết cấu một đoạn này thần thức về sau, một trưởng vô rơi. Phía sau hắn trung giới thập bát thiên mở rộng, có thập bát trọng thiên chi một xích minh hòa dương thiên vô hạn mở rộng, tiếp theo hóa thành một đạo liệt dương, bị bỏng đạo này thần thức. Xích minh tự diễm. Kỳ hạ nhẹ giọng hừ một cái. Lạc ấn tại trung giới thập bát thiên vô thượng bí pháp, trào lên mà ra. Để đạo này trong thần thức đại bộ phận ký ức hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại Kỳ hạ muốn để Tây Huyền Thánh Đình biết được ký ức. Cứ như vậy, đại chiến hạ màn kết thúc. Đến mai không hết Tây Huyền cường giả, có chút bị cầm tù, có chút bị giết chóc. Tây Huyền 10 vạn trấn huyền đại quân, uy thế bất phàm, thế nhưng là gặp Thái Thương không giảng đạo lý đấu pháp, vô hạn lực lượng nghiền ép, đem bọn hắn đều nghiền nát. Tây Huyền thứ 5 bí cảnh triệt để bị Thái Thương đại quân chiếm lĩnh. Vô số nô bộc đang kinh ngạc tại cái này một tòa nhân tộc quốc gia cường đại đồng thời, chỉ có thể dành trước hướng Thái Thương thần phục. Thế là những này nô bộc phụ trách tu chỉnh bí cảnh đại địa, thành lập được một tòa lâm thời cung khuyết, cung cấp Thái Thương cường giả đại quân sinh hoạt thường ngày. Trừ cái đó ra, những này nô bộc cũng đã nhận được đối xử tử tế, cũng không có bị Thái Thương tùy ý xử trí. Kỳ hạ cùng nhiều người Thái Thương cường giả ánh mắt đều rơi ở phía xa hư không. Kia một tòa trong hư không, một gốc tráng kiện đến cực điểm yêu thụ chính đứng vững ở trên mặt đất. Hắn bên trên tán phát lấy nồng đậm nhân tộc huyết mạch lực lượng, để rất nhiều Thái Thương cường giả động dung, cũng để bọn hắn bi thương, tức giận. Nguyên nhân ở chỗ, vô số đầu sọ bị luyện vào một tòa cự đại yêu thụ thân thể bên trong. Đến mai không hết nhân tộc cường giả thân thể, giống như là từng quả trái cây, bị dán tại tán cây phía dưới. Lít nha lít nhít, căn bản là đến mai không hết. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả thi thể bị treo ở cây to này bên trên. Cũng khó có thể tưởng tượng, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại xa xăm trong lịch sử, đến tột cùng giết nhiều ít nhân tộc cường giả, mới có thể bồi dưỡng ra kinh khủng như vậy thi thịt yêu thụ. Đại thụ huyết hồng, nội bộ không ngừng chảy lấy lưu động huyết dịch. Những huyết dịch này biến thành màu đen, nghĩ đến đã trải qua thời gian dài dằng dặc. Cây to này có lực lượng đặc biệt, có thể cam đoan dù là những này nhân tộc cường giả triệt để bỏ mình, chân linh triệt để tiêu tán, bọn hắn trong nhục thể lực lượng cường đại, cùng cường đại chất dinh dưỡng sẽ không như vậy tiêu tán, có thể tùy thời theo dùng cho huyết tế. Nguy thường dò xét thi thịt đại thụ về sau, sắc mặt xanh xám nói, nhân tộc giảng cứu nhập thổ vi an, thế nhưng là những cường giả này tại bị giết chóc về sau, thi thể còn bị treo ở cái này khỏa yêu thụ bên trên. Đây đối với nhân tộc tới nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Bạch Khởi mặt không biểu tình nói, liền xem như vô cùng nhục nhã lại như thế nào. Cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay, lại có tòa nào quốc gia, tòa nào nhân tộc cẩn bí chi địa có thể vì nhân tộc dựa nhục. Bây giờ, Thái Thương có thể. Lục Họa Thương Long trên thân khí phách bành trướng, thấp giọng mở miệng. Hiền Thận Tiên Sư thở dài một tiếng, phải chăng muốn đem những này tiên hiển thi cốt tán táng? Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh nói, trong đó chân linh đã tiêu vong, cho dù là bọn họ không cách nào nhìn thấy về sau từng màn đại chiến. Thế nhưng là, ta vẫn muốn để những cường giả này chết thân thể, chứng kiến Thái Thương quật khởi, chứng kiến Tây Huyền diệt vong. Cho nên, đợi đến Tây Huyền suy tàn, lại đi an táng bọn hắn đi, lại ủy khuất bọn hắn một đoạn thời gian. Đám người yên lặng không nói. Sau một hồi lâu, ánh mắt âm trầm Trương Giác Đông nhiên nói, không khó tưởng tượng, gốc cây này treo vô số thi thể yêu thụ, vốn là dùng cho tòa kia màu đen tế đàn tế tự chi vật. Sau tòa bí cảnh bên trong, cũng không chỉ có như thế một gốc yêu thụ, cũng sẽ không chỉ có như thế một tòa tế đàn. Cho nên hiện tại, cái khác bí cảnh bên trong yêu thụ, đại khái đã bị toàn bộ hiến tế. Những cường giả kia thi thể, bị Tây Huyền lợi dụng, hóa thành những đối thái thương chất dinh dưỡng. Trong ngay mắt, vâng, một trận nổ đùng truyền đến. Kỳ Hạ tức giận, hư không phá toái, thiên địa một mảnh lờ mờ. Chương 901, Thái Thương tự dưng mà đến đại trương. Tây Huyền thứ nhất bí cảnh. Một tòa sóng cả mãnh liệt trên biển, có một viên nhỏ bé tinh thần treo thật cao. Trên đó có thật nhiều kiến trúc san sát, tản ra kiềm chế vô cùng khí tức. Những kiến trúc này trên không lại có một tòa đen nhánh tế đàn. Ba khỏa treo rất nhiều nhân tộc cường giả thi thể đại thụ, vây quanh đen nhánh mà âm trầm đáng sợ tế đàn. Trên đó đếm mãi không hết nhân tộc cường giả thân thể, đã khô héo, đã mục nát, thậm chí có chút đã hoàn toàn tiêu tán, bị đen nhánh tế đàn toàn bộ hấp thu. Những thi thể này bên trong kỳ thật sớm đã không có bất luận cái gì một tơ một hào chân linh tồn tại. Bọn hắn không cách nào cảm giác được mình thân thể biến hóa. Ý thức cùng tư duy đã sớm tiêu tán tại lịch sử trường hà bên trong. Nhưng mà, chính giữa tế đàn cũng đang không ngừng nổi lên một loại nào đó lực lượng đặc biệt, làm người không rét mà run. Tế đàn phía dưới tinh thần trung ương, một vị trên thân trán phóng kim sắc quang mang, mặt trắng không râu lộ ra cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên, chính mặc một thân ngân bảo, nhìn chăm chú lên phía dưới. Ánh mắt của hắn âm lệ, thậm chí còn thỉnh thoảng hiện lên mấy phần điên cuồng. Cái kia là Tây Huyền Thánh Đỉnh cựu thánh tử. Tại hắn phía trước trong hư không, mấy chục vạn Tây Huyền trấn huyền quân ngẩng đầu đứng thẳng. Rất nhiều vị thượng kiếp thượng khung cường giả, tản ra sáng rực khí tức. Bọn hắn ánh mắt bên trong sát cơ bốn phía, nộ khí giật giảo. Mên ngông tức giận, thậm chí ngưng tụ thành là từng cái nộ khí hung thú, đạp trên hư không gào thét. Cựu thánh tử tên là Huyền Kinh Không, tại kéo dài tuế nguyệt bên trong Tây Huyền Thánh Đỉnh rất nhiều thánh tử bên trong, tuổi tác xếp hạng mấy ngàn có hơn, cùng với tuổi trẻ. Chỉ là về sau, hắn thiên phú hiện ra, lại có Minh Tự Đại Tôn thu hắn làm đồ, am hiểu sâu hắc hồn tế đàn tế tự chi pháp, cho nên mới có thể tại cái này sáu tòa bí cảnh bên trong thống lĩnh vô số cường giả. Bây giờ trong ánh mắt của hắn tản ra vô tận quan mang, trước mắt màn ánh sáng lớn trải rộng ra, màn sáng trên là từng vị Tây Huyền bản thổ cường giả thân ảnh. Bây giờ những này Tây Huyền cường giả đều xuất động, hướng phía Tây Huyền thứ nhất bí cảnh mà tới. Mà cựu thánh tử Huyền Kinh Không cũng bị nghiêm lệnh, tại Tây Huyền cường giả còn chưa đạt tới trước đó, không được đối đã bị Thái Thương chiếm cứ Tây Huyền thứ năm bí cảnh xuất thủ. Huyền Kinh Không có thể nhận rất nhiều Tây Huyền đại thần thậm chí Minh Tứ đại tôn coi trọng, hắn tự nhiên cũng không ngu xuẩn, cũng mười phần lý giải Tây Huyền Thánh Đỉnh quyết nghị. Con kiến tuy nhỏ, nhưng là như là đã đập lên, liền muốn dùng sức một chút. Nếu không những này con kiến cực dễ dàng từ bụi đất khe hở bên trong đào tẩu. Đây là cựu thánh tử Huyền Kinh Không ý nghĩ. Cho nên bây giờ, dù là dưới trướng có rất nhiều cường giả bất mãn tại Tây Huyền Thánh Đỉnh quyết nghị, cảm thấy Thái Thương dạng này quốc gia cũng không đáng huy động nhân lực. Thế nhưng là Huyền Kinh Không ánh mắt từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thông tri trinh sát, mật thiết chú ý thứ năm bí cảnh, nếu như cái kia cuồng vọng kỳ hạ muốn thống lĩnh đại quân thối lui muốn trước tiên bẩm báo. Cựu thánh tử nhẹ giọng hạ lệnh, bên cạnh trong hư không lập tức có một trận gợn sóng xuất hiện, gợn sóng bên trong có giỏi về ẩn nấp cường giả cung kính xác nhận. Đúng lúc này, lại có một vị thần tiểu thượng tiếp tồn tại, đạp trên hư không mà tới. Cựu thánh tử, bây giờ cái khác năm tòa bí cảnh bên trong cường giả đều đã tụ tập ở Tây Huyền thứ nhất bí cảnh. Tổng cộng có 50 vạn Tây Huyền trấn huyền quân. Có Đông Lôi đợi, Gió Tây đợi, Nam Dương hậu, Bắc Miểu hậu cùng trung ương chấp đỉnh quân ngũ vị thần tiểu cường giả, 10 vị Nhật Nguyệt thượng tiếp. Thượng khung cường giả đã đột phá 50 số lượng. Đáng sợ như vậy đội hình, thậm chí chiếm cứ Tây Huyền Thánh Đỉnh tiếp gần một nửa lực lượng. Bây giờ vì sao còn muốn ở chỗ này khổ đợi? Cựu thánh tử nhìn thoáng qua vị kia thần kiều thượng kiếp, hắn đang muốn nói chuyện. Nơi xa một tòa to lớn kiến trúc, bỗng nhiên chiếu rọi thần quang. Ngay sau đó cái này một dãy nhà tại trong khoảnh khắc, hiện hóa rất nhiều quy tắc, tiến tới tại quy tắc bên trong hóa thành một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt uy nghiêm và phần, khí tức bá đạo tuyệt luân. Hắn đạp trên hư không mà đến, sau lưng còn có một đạo cung khuyết hư ảnh, tại như ẩn như hiện, gió tây đợi, thánh đỉnh như thế quyết ý. Tự nhiên có đạo lý trong đó, chúng ta chỉ cần chờ là được. Nguyên bản ngồi ngay ngắn trong hư không cựu thánh tử, nhìn thấy vị này tồn tại tiến đến, cũng đứng dậy, hành lễ nói, trung ương chấp đỉnh quân. Gió Tây đợi cũng theo đó hành lễ. Thái Thương ẩn nút nhiều năm, có thể phát triển đến trình độ như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hiện tại Thái Thương tại Thái Sơ hoàng chủ dẫn đầu dưới, dám can đảm đánh vào thứ năm bí cảnh, tuyệt đối còn có hậu thủ. Dù là hiện tại cựu thánh tử dưới trướng cường giả như mây, chúng ta cũng nên cẩn thận suy nghĩ. Mà lại, chỉ cần chờ đến ta Tây Huyền đại quân đến đây, liền có thể tùy tiện nghiền ép Thái Thương. Cần gì phải mạo muội hành động, chết nhiều mấy vị Tây Huyền huyết mạch cường giả. Bá khí uy nghiêm trung ương chấp đỉnh quân em hai nói, vẫn tráng niên khuôn mặt, lộ ra bình tĩnh phi thường. Cựu thánh tử thiếu niên trên gương mặt, lộ ra một vòng mỉm cười, trung ương chấp đỉnh quân lời nói, cũng chính là ta đăm chiêu suy nghĩ. Gió Tây đợi đôi mắt bên trong không hiểu, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Trung ương chấp đỉnh quân cũng hướng cựu thánh tử hành lễ. Cựu thánh tử lại hỏi thăm Gió Tây đợi, nói, tiến đến bắt giữ nhân tộc quốc gia, xử lý như thế nào? Gió Tây đợi quanh thân cùng gió vù vù, nói, hết thảy 9 tòa nhân tộc quốc gia đã từ 7 vị thượng khung đại tướng tự mình nắm bắt mà tới, chắc hẳn lập tức liền có thể đến thứ nhất bí cảnh. Huyền Kinh Sách khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, nói, 9 tòa nhân tộc quốc gia, tổng cộng 6000 vạn sinh linh. Đến lúc đó một khi cùng Thái Thương giao chiến, những này nhân tộc sinh linh đem hóa thành Tây Huyền sắc bén truy thủ, triệt để đâm vào Thái Thương trái tim. Minh tự đại tôn hắc hồn tế đàn bí pháp, sát thực cực kỳ bất phàm. Trung ương chấp đỉnh quân khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Tây Huyền thứ nhất bí cảnh môn đỉnh, như vậy mở rộng, mấy vị đỉnh thiên lập địa thượng khung đế cảnh, riêng phần mình tay nâng một phiến đại lục. Đại lục phía trên phần lớn đều có một tòa nhân tộc quốc gia. Nhân tộc trong quốc gia, vô số nhân tộc sinh linh chính đang sợ hãi la lên, giống như tận thế giáng lâm. Tại những sinh linh này tầm mắt bên trong, thế giới biến đến đáng sợ vạn phần, căn bản là không thể nào hiểu được. Nhưng là những này Tây Huyền thượng khung cường giả, lại mặt không đổi sắc, liền tựa như nắm một tổ kiến, không đủ nhấc lên. Những quốc gia này bên trong, cũng có từng vị cực giới thần uyên, thậm chí đã tấn thăng thần trạch nhân tộc cường giả, cũng chỉ có thể đủ tuyệt vọng ngưỡng mộ. Căn bản là không cách nào tránh thoát cường đại linh nguyên trói buộc. 9 tòa nhân tộc quốc gia, 9 vị quân vương bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, chỉ có thể mang theo vô số nhân tộc quốc gia quốc dân, hướng phía những này giống như thần linh đồng dạng cường giả, quỳ sát cầu khẩn. Rất nhiều Tây Huyền cường giả liền như là trời sinh thần linh, nhìn chăm chú lên những này nhỏ yếu sâu kiến. Có Đông Lôi đợi thân thượng huyền chỉ riêng bốn phía, chấp trưởng Lôi đỉnh, lắc đầu nói, những này nhân tộc thật sự là kỳ quái, nhỏ yếu như vậy lại có thể sinh ra hứa rất cường hoành cường giả. Bác Miểu Hậu hiển hóa Tây Huyền tộc chân thân, quanh thân kim quang bốn phía, trong mắt không có con người, thể nội chảy xuôi huyết dịch tinh hoa, vô tận lạnh lùng khí tức không ngừng tràn ngập ra. Theo những kim quang này bắn ra, hắn nắm trong tay thiên địa quy tắc, cũng lộ ra càng thêm sinh động rất nhiều. Cựu thánh tử nhìn xem những này nhân tộc quốc gia, mỉm cười. Có lẽ là thiếu niên ác liệt tâm tính cho phép, chỉ gặp cựu thánh tử nhẹ nhàng phất tay. 9 tòa nhân tộc trong quốc gia đại địa chấn động, núi lửa phun trào, thậm chí hư không cũng vì đó nứt ra. Đem rất nhiều bình thường nhân tộc dọa đến sợ đến vỡ mật, chết oan chết uổng. Như thế ti tiện chủng tộc, có thể hưng thịnh bắt đầu, cũng coi là kỳ tích. Cựu thánh tử mỉm cười, thu thần thông. Đột nhiên ánh mắt của hắn rơi ở phía xa một vị nữ tính quốc chủ trên thân. Vị này nhân tộc nữ tính quốc chủ khuôn mặt mỹ lệ, thân thể ưu mỹ, khí chất bất phàm. Không biết còn phải chờ thêm bao lâu, đùa một phen những này yếu tiểu sinh linh, cũng coi là một loại tiêu khiển. Cựu thánh tử đối vị kia nữ tính quốc chủ nói, ngẩng đầu lên. Nhân tộc nữ quốc chủ đột nhiên cảm giác được một cỗ vô tận lực lượng lăng áp xuống tới. Đến từ vị cách uy áp, để trong lòng nàng run rẩy, không biết làm sao, chỉ có thể vô ý thức ngẩng đầu lên. Rất nhiều Tây Huyền cường giả sống sót thời gian dài dằng dặc, đối với cái gọi là mỹ mạo nữ tử, sớm đã không có bất cứ hứng thú gì. Cho dù là tuổi trẻ cựu thánh tử, cũng không phải cái gì thấp kém hạng người. Nguyên bản tòa kia trong quốc gia rất nhiều nhân tộc cường giả đều lo lắng và phần, coi là nữ quốc chủ sẽ hoành tao bất chắc. Nhưng là cựu thánh tử lại xa xa nhìn chăm chú lên nữ quốc chủ, nhẹ nói, ta có thể buông tha các ngươi. Nhân tộc nữ quốc chủ ngơ ngác một phen, ngay cả vội cung kính hành lễ nói tạ. Cái này, cựu thánh tử còn nói thêm, nhưng là cần muốn các ngươi là ta làm một chuyện. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra có chút hăng hái thần sắc, tiếp tục nói, có một tòa nhân tộc quốc gia làm tức giận Tây Huyền. Bây giờ Tây Huyền lập tức liền đem hủy diệt cái này một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, đến lúc đó các ngươi nếu như cam nguyện là ta Tây Huyền phất cờ hò reo, giận dữ mắng mỏ Thái Thương, chờ đến sau đại chiến, ta có thể bỏ qua cho tính mạng của các ngươi. Rất nhiều Tây Huyền cường giả hai mặt nhìn nhau. Nam Dương Hậu lắc đầu nói, cựu thánh tử thiếu niên tâm tính, ngược lại là ham chơi một chút. Bác Miểu Hậu nói, không sao, bất quá chỉ là đùa một phen những này nhân tộc thôi. Mà lại bắt giữ những này nhân tộc quốc gia, ước chừng vẫn là đen hồn tế đàn làm chuẩn bị. Trung ương chấp đỉnh quân thấy cảnh này thần sắc không thay đổi, một đạo quang mang hiện lên, hắn thần hình thân thể đã triệt để tiêu tán. 9 tòa nhân tộc quốc gia quốc quân cùng thượng vị giả, nghe được cựu thánh tử lời nói, có chút không biết làm sao. Bọn hắn sắc mặt do dự, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, cựu thánh tử trên mặt lộ ra một vòng chơi vui ý cười. Trên người hắn một đạo linh nguyên bắn ra, kích xạ ra một đạo quang mang, tùy ý xuyên thủng một vị quốc quân mi tâm. Cái này một vị nhân tộc quốc quân lập tức chết oan chết uổng. Nếu như các ngươi không muốn, như vậy đây cũng là các ngươi kết quả. Cựu thánh tử thần thức khẽ nhúc nhích. Trong chốc lát, rất nhiều nhân tộc sinh linh đều cảm giác được một cỗ lớn lao sợ hãi ở trong lòng ấp ủ. Những người bình thường kia tộc tử dân ánh mắt bên trong, bởi vì đạo này thần thức mà tràn đầy vô tận kính sợ. Cựu thánh tử trong mắt lóe lên một đạo rào hoạt tiêu dung, chợt có chút thở dài nói, như thế làm chờ lấy thật sự là quá mức nhàm chán, cũng chỉ có thể đủ cầm những này yếu tiểu nhân tộc tìm một ít về vui. Cựu thánh tử lời nói chưa xong, mấy chục triệu người tộc sinh linh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ rung động từ huyết mạch của bọn hắn chỗ sâu tán phát ra. Qua trong giây lát, một cỗ khó mà nói rõ lực lượng xua tán đi bọn hắn sợ hãi trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một chút thanh minh. Chớp mắt, Tây Huyền thứ nhất bí cảnh hư không ầm vang phá toái. Cường đại vô song lực lượng như vậy lan tràn ra. Vô song uy áp bao trùm thiên địa, để vô số cường giả cảnh tướng ngẩng đầu. Sau đó, vô số Tây Huyền cường giả liền thình lình nhìn thấy. Tây Huyền thứ nhất bí cảnh một góc. Thần Không Tây Huyền nói ra miệng, thình lình có một đạo ngang ngược kiếm khí phá không mà ra. Kiếm quang sáng chói, sắc bén vô song. Trong đó có tinh thần quanh quẩn, có thế giới vận chuyển, lại có thiên hà lưu chuyển mà qua. Trừ cái đó ra, từng đạo canh kim kiếm khí bám vào tại chủ kiếm khí bên trong, mang theo vô tận hung lục khí tức. Trừ cái đó ra, Thần Không Tây Huyền nói bên trong, từng đạo vô song lôi đỉnh triệt để tỏa ra. Từng vị thần thái khác nhau lôi đỉnh thần nhân, trong ánh mắt có lăng liệt lôi quang chớp động, chiếu rọi thế gian vạn vật. Vô cùng vô tận lôi tương, cơ hồ hóa thành sóng cả mãnh liệt lôi đỉnh biển. Để Tây Huyền thứ nhất bí cảnh lâm vào trì trệ. Thời gian vẹn vẹn qua số 1/1 triệu giây lát. Rất nhiều Tây Huyền cường giả đã kịp phản ứng. Bốn vị thần kiều cảnh giới Tây Huyền tôn hầu, tức sủi bọt mép, linh nguyên phun trào. Rất nhiều thượng khung như vậy xuất thủ. Vô tận hư không phá toái. Rất nhiều tinh thần lung lay sắp đổ. Mà Cửu Thánh tử còn tại trong hoàng hốt, lại nhìn thấy kia một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, thẳng chạm mà xuống. Vô số Tây Huyền cường giả muốn rách cả mí mắt, muốn hộ vệ Cửu Thánh tử. Một trận vô tận uy áp cũng ở trên bầu trời sinh ra. Trung ương chấp đỉnh quân lại lần nữa hiển hóa thật sinh, hóa thành một đạo rộng rãi cung quyết, bao phủ mà tới. Thần pháp phân phật, hư không sinh bạch, vạn vật hoàn toàn yên tĩnh, uy thế mênh mông không hiểu. Nhưng là từ Thần Không Tây Huyền nói bên trong bạo phát đi ra công kích thật sự là quá mức tấn mãnh, quá mức tự dưng. Liền đột nhiên như vậy giáng lâm, lại thêm vô số lôi đỉnh thần nhân vây nốt thiên địa, cản trở vô số quy tắc thần pháp công phạt. Lại có Bạch Khởi đỉnh đầu huyết nguyệt, Dương Nhậm cầm trong tay tử điện thần thương, Lục Họa Thương Long gánh vác 6 tòa thiên quan. Lôi thần tiêu xiển xích hành bố bầu trời, cùng nhau che đậy trùng ương chấp đỉnh quân. Thế là, lấy Cửu Thánh tử cực giới thần nguyên tu vi, còn chưa từng kịp phản ứng, ánh mắt bên trong mang theo hoảng hốt cùng không hiểu. Cái này chín tòa nhân tộc quốc gia sinh linh, liền thấy rõ ràng một đạo kiếm quang chém ngang mà xuống. Cửu Thánh tử trên thân vô số bí bảo hiện hiện. Thế nhưng là những này bí bảo trong nháy mắt liền bị khủng bố kiếm quang triệt để xoắn nát. Sau đó kiếm quang hiện lên. Vừa mới còn tại đùa nhân tộc quốc quân Cửu Thánh tử, đột nhiên trợn mắt tròn xoe, ánh mắt đỏ như máu. Ngay sau đó, ở đây vô số cường giả, vô số sinh linh, liền thấy rõ ràng, Cửu Thánh tử như vậy cái cổ tách rời, đầu lâu rơi xuống. Đầu lâu trên hai mắt còn tại trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ có vô tận thần pháp còn tại cảnh tướng nở rộ. Tựa hồ bị thái thương lại lần nữa chữa trị Thần Không Tây Huyền nói bên trong, không ngừng có quần quần không dứt thái thương cường giả, thái thương đại quân từ đó đi ra. Tự dưng giáng lâm kiếp nạn, để không có chút nào chuẩn bị Tây Huyền bí cảnh cường giả tổn thất nặng nề. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, mấy vị Tây Huyền thượng không vẫn lạc, đại quân lộn xộn không chịu nổi, thiên địa một mảnh mênh mông. Cũng chỉ có lơ lửng ở trên không trung chín tòa nhân tộc quốc gia vô số sinh linh, ngơ ngác nhìn một màn này, không rõ ràng cho lắm. Tám vị nhân tộc quốc quân nhân tộc huyết mạch bên trong rung động, cũng càng rõ ràng. Đây là xảy ra chuyện gì? Mới còn nhận Cửu Thánh tử trêu đùa nhân tộc nữ quốc quân, mở mịt ngẩng đầu. Những người khác tộc quốc quân, thượng vị giả cũng như là. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một tòa thần kiều hành lập, tản ra hào quang óng ánh, như là mặt trời chói chang chói mắt. Thần kiều phía trên, một vị người mặc huyền y vô thượng quân vương yên tĩnh đứng thẳng phía trên thần kiều. Sau lưng hắn, đến mại không hết nhân tộc đại quân gào thét mà tới. Giờ phút này, vị này vô thượng quân vương chán ghét nhìn Cửu Thánh tử thi thể một chút, nói một mình nói, lại yếu lại đồ ăn, lời nói lại nhiều, thật là đáng chết. Chương 902, đại chiến sắp nổi, thần vô thần. Đại trương, thái thương đại quân đột ngột giáng lâm. Thần pháp hành không, quy tắc đầy trời. Thiên địa một mảnh chấn động. Rất nhiều Tây Huyền cường giả còn chưa kịp phản ứng, Cựu Thánh tử liền đã phơi thây tại chỗ. Tựa hồ là vì để cho rất nhiều Tây Huyền cường giả, Tây Huyền quân tốt, cảm giác được mình bất lực. Kỳ hạ bất quá chỉ là chém tới Cựu Thánh tử đầu lâu, không có nhân diệt thân thể của hắn. Trong chốc ngắn này, phía dưới chín tòa nhân tộc quốc gia dương mắt nhìn chăm chú lên, vừa mới còn tại Diêu Võ Dương Oai, bây giờ lại lơ lửng trong hư không, đã triệt để bỏ mình cường đại chủng tộc Thánh tử. Trong mắt nghi hoặc không hiểu, lại càng phát ra rõ ràng. Kỳ hạ đứng phía trên thần kiều, nhẹ nhàng phất tay. Lập tức trong cơ thể hắn vô số linh nguyên tràn ngập ra, hóa thành một mảnh lưới bao trùm những này nhân tộc cường giả. Lưới là từ vô số linh kính linh in dấu cấu trúc mà ra, chính là hộ thiên thần lớn linh cấm. Lấy Kỳ Hạ bây giờ lực lượng, lại lần nữa cấu trúc hộ thiên thần lớn linh cấm, lực lượng không biết cường đại dường nào. Nguyên bản tràn ngập vô số mạnh đại quy tắc cùng thần pháp, triệt để bị ngăn cách tại hư không bên ngoài, khiến cái này kinh hồn táng đảm yếu tiểu nhân tộc không đến mức toàn bộ chết đi. Chín tòa quốc gia rất nhiều nhân tộc cường giả cũng đều dương mắt nhìn lấy thần kiều trên Kỳ Hạ, cùng rộng lớn trong hư không vô số thái thương cường giả. Bọn hắn huyết mạch trong cơ thể sôi trào, nhân tộc huyết mạch không ngừng sinh ra cộng minh. Để những này nhân tộc cường giả rõ ràng biết được, những này tự dưng dáng lâm đáng sợ quân tốt, đáng sợ cường giả, vậy mà đều là nhân tộc. Bọn hắn mắt lộ kinh nghi, cùng khó có thể tin. Tựa hồ không thể nào hiểu được, giữa thiên địa lại có cường đại như thế nhân tộc. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì thái thương sinh linh có thể vì bọn họ giải hoặc. Bởi vì đại chiến như cũ tại tiếp tục. Tây Huyền thứ nhất bí cảnh rộng lớn phi thường. Năm tòa bí cảnh cường giả sở dĩ tụ tập ở chỗ này, là bởi vì nơi này chính là Thần Không Tây Huyền nói lối vào. Nhưng là, vô luận là Tây Huyền tứ phương tôn hầu, vẫn là cường đại vạn phần trung ương chấp đỉnh quân, trước đó đều hoàn toàn không có ý thức đến. Thái Thương có đúc khí tạo nghệ, vậy mà đã tinh diệu đến có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, chữa trị đã bị phá hủy thần không Tây Huyền nói. Từ đó tại Tây Huyền thứ nhất bí cảnh vô số cường giả không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, đột nhiên giáng lâm, giết Tây Huyền một trở tay không kịp. Trung ương chấp đỉnh quân đã lại lần nữa hiển hóa thân hình. Hắn thân thể nguy nga, khí thế bằng bạc, thân ảnh che khuất bầu trời. Thân thể quanh mình không ngừng tản ra mênh mông khí tức, xông thẳng tới chân trời, để rất nhiều Nhật Nguyệt thượng kiếp cường giả Nhật Nguyệt đều trở nên ảm đạm vô quang. Trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Tứ Phương Tôn Hầu một trong Nam Dương Hậu hiển hóa ra một cái biển lửa, to lớn vô biên. Vô tận ngọn lửa đang cháy hừng hực, phảng phất tại tỏ rõ lấy hắn trùng thiên lửa giận. Thái Thương bằng vào cái này yếu ớt lực lượng, cũng dám xâm nhập Tây Huyền thứ nhất bí cảnh, không biết sống chết. Một trận thần thức quét ngang thiên địa, trong đó tràn đầy Nam Dương Hậu khinh thường, cùng cao cao tại thượng tâm niệm. Thần thức càn quét mấy trăm vạn Thái Thương đại quân nỗi lòng bên trong. Rất nhiều Thái Thương tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. Nam Dương Hậu sở dĩ có cử động như vậy, bất quá chỉ là nghị phá tan mấy trăm vạn Thái Thương quân tốt lòng tin. Nhưng là bây giờ, Đại Canh Diệt Tân Thần Quân, Kinh Đỉnh Linh Quân, Thái Thương Ngân Vệ, ba nhánh đại quân đã hoàn toàn kết trận. Ba loại huyền diệu đến cực điểm chiến linh trận, phần phần sinh huy, vô cùng cường đại, để lộ ra vô tận khí tượng. Dù là Tây Huyền trấn huyền quân thực lực cường đại, chiến linh trận tinh diệu phi thường, thế nhưng là tại Thái Thương mấy trăm vạn đại quân trước đó, nhân số lại có vẻ quá ít. Đây cũng là Tây Huyền cái này trở thánh đỉnh thế yếu. Thánh đỉnh phần lớn là đế quốc chính là đến thần triều quốc phúc băng diệt, mất đi thiên địa đối với quốc phúc quy tắc lực lượng về sau. Còn sót lại đế tộc mang theo rất nhiều đế quốc cường giả, tạo dựng lên thế lực cường đại. Thế nhưng là, quốc phúc băng diệt, thánh đỉnh không còn có quốc phúc lực lượng gia trì. Lực lượng phát triển chậm chạp, cũng không đủ quân ngũ bổ sung. Dù là rất nhiều thánh đỉnh, trên thực tế lấy cường đại vũ lực, trưởng khống rất nhiều hoàng triều. Thế nhưng là đối so chân chính thần triều đế quốc quốc phúc thể lượng, còn muốn kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thánh đỉnh liền nhất định so đế quốc nhỏ yếu. Có chút thánh đỉnh tại quốc phúc băng diệt trước đó cực kỳ cường đại. Quốc phúc băng diệt về sau, dư uy vẫn có trùng thiên chi thế, có lực lượng vô cùng cường đại. Cũng tỉ như kia một tòa đại phong thánh đỉnh, mà Tây Huyền lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Tại vô số tuế nguyệt bên trong, Tây Huyền săn giết đếm mãi không hết nhân tộc cường giả, trấn áp khó mà tính toán nhân tộc cận bí chi địa, thu hoạch đại lượng tài bảo. Để Tây Huyền tại trở thành thánh đỉnh về sau, thượng tầng thực lực lại lần nữa có rõ ràng tiến bộ. Cho nên thay lời khác tới nói, Tây Huyền trấn ép nhân tộc chủ động lực, có lẽ là bởi vì chúa tể cấp bậc cửu hận. Nhưng là Tây Huyền sở dĩ có thể vài vạn năm như một ngày, không ngừng tìm kiếm nhân tộc cận bí chi địa, không ngừng giết chóc nhân tộc, cũng là bởi vì tại phen này quá trình bên trong, Tây Huyền thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Rốt cuộc, nhân tộc cận bí chi địa màu mỡ, rõ như ban ngày. Giết! Một tiếng quát nhẹ âm thanh vang vọng hư không. Thanh âm bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì cuồng loạn. Thế nhưng là một cấu nghiêm nghị sắc ý, lại giống như phong bạo, càn quét Tây Huyền thứ nhất bí cảnh. Kỳ Hạ cầm trong tay Long Cốt thần kiếm, thần kiếm phía trên còn có Lôi Thần Tiêu thực hiện Tiên Đô Lôi đỉnh. Hắn từng bước một đạp trên thần kiều, đi hướng trung ương chấp đỉnh quân. Thiên địa nửa đường âm ủ, vô song lực lượng không ngừng lan tràn ra. Trung ương chấp đỉnh quân sau lưng cung khuyết hư ảnh như ẩn như hiện. Đếm mãi không hết thần pháp từ trên người hắn tràn ngập ra. Ma diệt đến từ Dương Nhậm, Bạch Khởi, Lôi Thần Tiêu công phạt. Không thể không nói, Thái Sơ hoàng chủ sát thực giỏi về mưu đồ. Trung ương chấp đỉnh quân khuôn mặt uy nghiêm, nói, nhưng là vô luận như thế nào, Thái Thương lại không để mắt đến cùng Tây Huyền chi ở giữa chênh lệch. Ngươi cho rằng, chữa trị thần không Tây Huyền nói, có thể tại chúng ta không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới giáng lâm, liền có thể tại trận đại chiến này bên trong lấy được thắng lợi. Trung ương chấp đỉnh quân thần thức anh minh, hán khí cơ kinh người, trên thân không ngừng có huyền miếu minh văn dâng lên, các loại kỳ dị quy tắc dày đặc xen lẫn tại thân thể của hắn quanh mình, làm vỡ nát hư không, để lộ ra ngút trời uy nghiêm. Từng đợt thần quang từ trên người hắn tràn ngập ra, không hề nghi ngờ, cái này một vị cường giả đã một chân bước vào bị ngạn cảnh giới, đó cũng là triệt triệt để thần kiều đỉnh phong. Bây giờ Tây Huyền thứ nhất bí cảnh có 5 vị thần kiều thượng kiếp, 10 vị nhật nguyệt thượng kiếp, thượng khung cường giả 50 có 2. Trung ương chấp đỉnh quân thân bên trên tán phát ra đủ loại mênh mông linh nguyên ba động, thần niệm bên trong xen lẫn rõ ràng thần niệm công kích chi pháp, nhìn như tại diêu võ dương ai, trên thực tế lại giống như Nam Dương Hậu muốn lợi dụng thần niệm để Thái Thương cường giả mất đi lòng tin, từ đó mất đi ý chí chiến đấu. Một vị bị ngạn cảnh giới cường giả, thần niệm tung hành, rất nhiều bình thường Thái Thương cường giả rốt cục chịu ảnh hưởng. Đại Canh Diệt Tận Thần Quân kiếm khí sắc bén, tiêu diệt trong hư không thần thức. Kinh Đỉnh Linh Quân mỗi một vị sĩ tốt đều hóa thân thành mấy trăm trượng linh thân thể, bọn hắn khí tức sáng rực, khí huyết hùng hậu, tinh khí thần sung mãn đến cực hạn, lại thêm bọn hắn kết thành chiến linh trận, để bọn hắn khí huyết bạo tăng. Thế là trung ương chấp đỉnh quân thần niệm công kích chi pháp cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ là 300 vạn Thái Thương ngân vệ bị trung ương chấp đỉnh quân thần niệm hoàn toàn bao phủ, Diêm Minh tứ đô đại trận còn chưa từng kịp phản ứng, một nửa Thái Thương ngân vệ quân tốt liền đã chịu ảnh hưởng. Trong mắt bọn họ lộ ra thần sắc kinh khủng, nhìn về phía từng vị Tây Huyền cường giả ánh mắt cũng đầy là tuyệt vọng. Bốn vị tôn hoàng mang theo 10 vị Nhật Nguyệt cường giả đạp trời mà tới, nham tương sóng lớn càn quét, vô số phong bạo tranh nhau mà tới, đến mãi không hết lôi đỉnh, sóng cả mãnh liệt hồng thủy sen lẫn đủ loại quy tắc giáng lâm mà tới, tựa hồ muốn triệt để chấn diệt cái này mấy trăm vạn Thái Thương ngân vệ. Cũng đúng vào lúc này, trung ương chấp đỉnh quân sau lưng cung quyết lại hiện hóa ra một mảnh hư ảnh. Những này hư ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ là từng vị Tây Huyền cường giả, ngạo lập thiên không, nhìn chăm chú lên Tây Huyền thứ nhất bí cảnh từng cảnh tượng ấy. Tây Huyền chúa tể, Minh tự đại tôn, Tây Huyền đệ nhị cường giả bản diễm. Tại chớp mắt bên trong, Kỳ Hạ liền đã xem thấu những này hư ảnh thân phận. Những này Tây Huyền cường giả, cách xa khoảng cách xa, hình chiếu chân thân, quan sát trận này đại chiến. Tây Huyền chúa tể ánh mắt bình tĩnh, nhưng là lông mi bên trong lại nổi lên một mảnh rộng lớn phong bạo. Hắn nhìn cũng không nhìn cựu thánh tử thi thể một chút, thế nhưng là thân thể quanh mình khí phách, cái này tựa hồ có thể diệt thế bình thường, lạnh thấu xương đến cực hạn. Đông Lôi Hầu, Tây Phong Hầu, Nam Dương Hầu, Bắc Miểu Hầu, bốn vị tôn hầu tề thân mà tới, thần tiêu hành không, quy tắc liên miên, quang mang như mưa. Thái Thương, làm chết. Hồng Âm Hạo Đại Hàng Lâm. Rất nhiều Thái Thương ngân vệ mở mịt ngẩng đầu. Rất nhiều Thái Thương cường giả cũng đều đồng loạt ra tay. 10 vị Nhật Nguyệt thượng kiếp cấp bậc cường giả, trên thân mạnh mẽ linh nguyên, phô thiên cái địa, nghiền ép hướng Thái Thương cường giả bạo phát đi ra hết thảy quy tắc thần pháp. Mắt thấy rất nhiều Thái Thương ngân vệ sắp diệt vong. Cái này, thần tiêu phía trên Kỳ Hạ sau lưng, bỗng nhiên có một mảnh rộng lớn bí tàng sinh ra mà tới. Bí nút bên trong, trừng tầng 24 lít nha lít nhít thiên khung. Cái này tầng 24 thiên khung bên trong, có lục trọng đã hóa thành thực chất. Còn lại thập bát trọng, cũng đã là nửa hư nửa thực, bao hàm cường hành uy nghiêm. Tầng 24 thiên khung đột ngột hiện hiện. Từ những này thiên khung bên trong, có thật nhiều quy tắc hiển hóa, hóa thành từng tôn khuôn mặt mơ hồ vô thượng thần minh. Những này thiên khung thần minh triệu lấy Thái Thương ngân vệ, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Trong chốc lát, Thái Thương ngân vệ trong nháy mắt bừng tỉnh. Mỗi người bọn họ kết trận, thân thể dung nhập chiến linh trong trận. Diêm Minh tứ đô đại trận cũng thôi phát ra hoàn chỉnh lực lượng, hiện hóa ra bốn đạo trận linh hư ảnh, chống cự rất nhiều cường giả công kích. Mà Kỳ Hạ một thân huyền y liễu, dậm chân mà tới. Trong nháy mắt, đã đi qua vô tận khoảng cách. Phía sau hắn bí tàng khí tượng chấn động thiên địa, vô số hào quang bắn ra, lưu chuyển ra lực lượng mạnh mẽ, rót vào thân thể của hắn. Sau đó, Kỳ Hạ hướng phía vô số cường giả công phạt, ném ra một đầu thiên hà. Thiên hà bên trong tinh hà quanh quẩn, thế giới vận chuyển. Thiên hà nện xuống, tam giới bí tàng ầm vang chấn động, tản mát ra kinh khủng đến cực điểm uy nghiêm. Sức mạnh đáng sợ trong chớp mắt rơi vào thiên hà bên trong. Thiên hà chấn vông ngân. Oeng. Thiên hà bành trướng, bao phủ mênh mông. Rất nhiều quy tắc lực lượng, vô số thần pháp, vô số đáng sợ linh nguyên ba động, chính là chí cường lớn thần quang. Đều bị tam giới bí tàng thôi động phía dưới thiên hà hư ảnh, triệt để thôn phệ. Thiên hà hư ảnh bên trong, rất nhiều tinh thần sụp đổ, vô số không gian sụp đổ. Thậm chí có vô số thế giới như vậy tiêu vong. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này trong khoảnh khắc, Thái Thương ngân vệ rốt cục có thể bình yên vô sự. Mà bây giờ Thái Thương ngân vệ, Diêm Minh tứ đô đại trận ầm vang vận chuyển, không ngừng tản mát ra mạnh mẽ uy nghiêm. Trung ương chấp đỉnh quân ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn biết nhất cử chấn diệt 300 vạn Thái Thương ngân vệ thời cơ đã mất đi. Nhưng là, vô luận là trong hư không Tây Huyền chúa tể, Minh tự đại tôn, bản diễm ba đạo hư ảnh, vẫn là bốn vị tôn hầu, trung ương chấp đỉnh quân, lại vẫn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thái Thương lúc này triển lộ ra lực lượng, còn chưa đủ. Đột nhiên, Minh tự đại tôn hư ảnh mở miệng, đã như vậy, còn xin chư vị tại Tây Huyền thứ nhất bí cảnh, mai táng Thái Thương, mai táng Thái Sơ hoàng chủ. Vừa dứt lời, trung ương chấp đỉnh quân trong thân thể, có một mảnh rộng lớn bí cảnh, không ngừng xoay tròn, kéo dài tới ra lực lượng vô tận, để trung ương chấp đỉnh quân càng thêm cường đại. Hán khí tức bành trướng, linh nguyên lực lượng mãnh liệt và phần. Đại thủ che mà đến, vượt qua bạch khởi, dương nhậm phong tỏa, hướng phía Kỳ Hạ hung hăng chụp tới. Chơi sụp đổ. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, chủ động tiến lên trước một bước, đi vào trung ương chấp đỉnh quân uy nghiêm bao phủ chỗ. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ từng đạo chiếu lệnh, vang vọng hư không. 60 vạn đại canh diện tận thần quân, 80 vạn kình đỉnh linh quân, hợp toàn quân chi lực, vây nốt Bắc Miểu Hầu, làm hồng thủy không được tràn lan, làm thủy triều không được lan lộn. Một trận oanh minh rung động. Đại canh diện tận thần quân kiếm khí vô song, 80 vạn kình đỉnh linh quân khí máu tràn ngập, vậy mà trong hư không cấu trúc ra một tôn đủ cao 10 vạn trượng, đỉnh thiên lập địa khí huyết thần người, hoành kích hư không, ép hướng Bắc Miểu Hầu. Trong chốc lát, thân thể quanh mình hồng thủy ngập trời Bắc Miểu Hầu, trong nháy mắt liền bị vây nốt. Thần kiếu mất đi quan mang, lực lượng không được bắn ra, làm hắn muốn rách cả mí mắt. Bây giờ đại canh diện tận thần quân cùng kinh đỉnh linh quân cũng không tiếp tục là thượng tầng cường giả có thể tùy ý ma diện tồn tại. Tại cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong, vô luận là canh kim linh thể vẫn là kinh đỉnh linh thể đều tại pha loãng về sau mệnh cách thần đan trợ lực phía dưới không ngừng thay biến. Bọn hắn lực lượng cũng bởi vì thần hạ huyền bi, hế minh bí cảnh mà trở nên chưa từng có cường hành. Đại canh đế quốc sở dĩ có thể quét ngang rất nhiều đế quốc cũng là bởi vì đại canh diện tận thần quân. Mà bây giờ không chút nào khoa trương tới nói, Thái Thương để đại canh diện tận thần quân uy nghiêm hoàn toàn lại lần nữa hiển lộ tại thế gian. Nếu như không phải sợ tử thương quá thảm trọng, cái này hai con thần quân thậm chí có thể vây nốt hai vị thần kiều cường giả. Dù là không cách nào triệt để trấn sát, cũng có thể hoàn toàn hạn chế hai vị thần kiều cường giả lực lượng. Thiên phủ Long Lôi quân dẫn đầu 12 vị thiên lôi công, hiển hóa thiên phủ Lôi Đình Ti, ngăn cản Đông Lôi Hậu. Kỳ Hạ lại lần nữa hạ lệnh. Trong hư không, thiên phủ Lôi Đình Ti hiển hóa mà đến. 12 vị thần thái khác nhau thiên lôi công, riêng phần mình nắm trong tay huyền diệu đến cực điểm đại đạo lôi phạt. Thiên phủ Long Lôi quân hóa thân thành đại uy lôi đỉnh chân long, gào thét mà tới. Một vòng vô song lôi đỉnh nhật nguyệt bên trong, lôi tương sôi trào, quang mang hừng hực vạn phần. Giờ khắc này, Đông Lôi Hậu trên thân tràn ngập lôi đỉnh, vậy mà trở nên hể hoại và phần, tựa hồ tại e ngại thiên phủ lôi đỉnh ti loại lôi đỉnh đại đạo. Trong lúc nhất thời, Đông Lôi Hậu mắt lộ ra kinh nghi, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, cái này Thái Thương vậy mà có được như thế lôi đỉnh đại đạo. Mà lại, cái này một vị Thái Sơ hoàng chủ, tựa hồ biết ta sơ hở. Còn chưa đủ. Tây Phong Hậu, Nam Dương Hậu chấp trưởng phong bạo, biển lửa, muốn chi viện Đông Lôi Hậu cùng Bắc Miểu Hậu. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, trong hư không đống nhiên có một tòa Tiên Thiên Miếu tự hiện hiện hành tích. Tiên Thiên Miếu tự bên trong đạo âm vang mình, hư không cũng vì đó trận trận vặn mèo. Giết! Một trận sát ý vô tận từ Tiên Thiên Miếu tự bên trong tràn ngập ra. Sau một khắc, cho dù là Tây Huyền Chúa Tể hư ảnh, ánh mắt bên trong cũng lộ ra từng đợt vẻ kinh nghi. Đã thấy Tiên Thiên Miếu tự môn đình mở rộng, vô số đạo hào quang óng ánh tranh nhau bay ra, giữa thiên địa cấu trúc ra một tôn vô thượng bóng người. Đây là một vị bất thế đại đế. Hắn một tay cầm búa, một tay cầm một thanh cung đao, thân bên trên tán phát lấy mênh mông thần quang, vô tận bá khí tràn ngập ra, phảng phất có thể chấn áp hết thể địch đến. Bàn Diễm đại tôn hư ảnh con ngươi co rụt lại, ngựa khí ba động trùng điệp, Tần Hà đại đế, Tần Vô Thần. Chương 903, cách Huyền Tinh Thần Chúa Tể đại trương. Tần Vô Thần tồn tại giữa thiên địa ý thức, tại Tiên Thiên Miếu tự vĩ lực phía dưới, thành tựu hóa thân, giáng lâm mà tới. Thiên địa vạn vật đều vì thế mà chấn động. Vô số Tây Huyền cường giả, trong nháy mắt này, ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, liền chỉ để lại vẻ sợ hãi. Tại cũng không xa xưa niên đại, Tần Vô Thần thành lập Đại Canh Đế quốc. Tay hắn cầm cự phủ, trường đao, muốn tại rộng rãi trong thiên địa, vì nhân tộc chém ra một mảnh đường bằng phẳng. Tại thời đại kia, cản đường rất nhiều dị tộc cường giả, đều bị Tần Vô Thần triệt để chém vỡ, triệt để chạm diệt. Giờ phút này, Tần Vô Thần giáng lâm thế gian, dù là vẹn vẹn chỉ là hóa thân, dù là cái này một cỗ hóa thân phát ra chiến lược ba động, so với thời kỳ toàn thịnh Tần Vô Thần, có chênh lệch cực lớn. Nhưng là, xem ở rất nhiều Tây Huyền cường giả trong mắt, lại vẫn đáng sợ phi thường. Tần Vô Thần tựa hồ trời sinh mang theo một loại nào đó uy áp, mang đến nặng nề đến cực hạn áp lực, để ở đây có thể đánh nát ngôi sao, bí cảnh vô số cường giả, khí tức trở nên u ám không chịu nổi, khí phách cũng vì đó bị bại. Mà Tần Vô Thần đặt chân hư không, bành trướng mà mênh mông như thế, tại thời khắc này triệt để hiện lộ. Mặt mũi của hắn mơ hồ, nhưng là quanh người lại quanh quẩn lấy vô tận kim sắc quang mang. Đồng dạng kim sắc linh nguyên ba động như là thủy triều, kịch liệt ba động, tựa hồ muốn chấn vỡ thiên địa. Giữa thiên địa, nhân tộc trước đó làm vô thần không thánh, một đạo thần thức càn quét mà qua. Tần Vô Thần đạp trên hư không, hướng về Tây Phong Hậu cùng Nam Dương Hậu đi đến. Thân thể của hắn biến đến vô cùng to lớn, tựa hồ chống ra không gian. Cự phủ cùng trường đao lướt qua, giống như mặt trời nở rộ quang huy, quang minh hừng hực, để người khó mà nhìn thẳng. Đao quang búa ảnh bộc phát ra năng lượng kinh người. Những này không có cực hạn năng lượng, giống như hóa thành một cơn bão không gian, triệt triệt để đem hai vị thần tiểu cường giả bao phủ. Nam Dương Hậu cùng Tây Phong Hậu mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn chạy trốn mà đi. Nhưng là Tần Vô Thần cường đại cỡ nào? Hắn đã từng nhìn trộm thần linh chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành một tôn vô song thần linh. Coi như hắn bởi vì rất nhiều dị tộc cường giả cùng nhau chấn sát mà vẫn lạc, thế nhưng là thân thể của hắn lại chưa từng chết một cách triệt để, chưa từng triệt để nhân diện, chỉ có thể bị chúng nhiều cường giả phân thây, phân biệt chấn áp tại khác biệt chỗ. Phong ngừa lại có cơ duyên lệnh Tần Vô Thần lại lần nữa khôi phục, làm hắn lần nữa trở thành rất nhiều đế quốc, rất nhiều thánh đình ngắc ngộng. Hôm nay, Tần Vô Thần lửa giận phong bạo, càn quét toàn bộ Tây Huyền thứ nhất bí cảnh, bao phủ hai vị có thể tùy tiện đánh nát ngôi sao, gậy càn khôn thần kiều thượng kiếp cường giả. Phong bạo bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được trùng thiên quy tắc lực lượng cùng chói lọi bảo quang, một cỗ hùng vĩ khí tức tràn ngập, hư không cũng vì đó hóng ánh vạn phần, tựa hồ bị vô tận quy tắc bao phủ. Trung ương chấp đỉnh quân mắt thấy Tần Vô Thần giáng lâm, phong bạo bao phủ hai vị thần kiều cường giả, dòng suy nghĩ của hắn bên trong đông nhiên bao phủ vẻ lo lắng. Thông qua thần diệu bí pháp quan sát một trận chiến này, Tây Huyền Chúa Tể Minh Tự Bàn Diễm cũng lâm vào trong trầm mặc. Trung ương chấp đỉnh quân sắc mặt biến đến âm trầm vạn phần, phía sau hắn cung khuyết hư ảnh đông nhiên hóa thành thực chất, hung hăng hướng phía ngăn chặn đường hắn mấy vị thái thương thần nhân chấn áp tới. Mình thì trong nháy mắt tiến đến kia một đạo vô tận phong bạo trước đó, phái diệt. Trung ương chấp đỉnh quân tay trái thành trưởng, hướng phía Tần Vô Thần cấu trúc ra phong bạo một trường đánh tới, uy thế đầu tiên bộc phát ra vô lượng hào quang óng ánh, thậm chí đem trời cùng đất liên thành một mảnh. Lôi thần tiêu thân thể quanh mình thần tiêu xiềng xích phi tốc rút ra, quất nát cung khuyết hư ảnh, có thể tránh thoát trói buộc. Thế nhưng là tại cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, trung ương chấp đỉnh quân gần như lực lượng cuồng bạo rơi vào phong bạo phía trên. Tần Vô Thần phong bạo trong nháy mắt liền bị trung ương chấp đỉnh quân một trường đánh nát. Sau đó, ở đây vô số cường giả lại nhìn thấy một màn kinh người. Từ Tần Vô Thần phong bạo sinh ra đến tiêu tán, vẹn vẹn đi qua một mấy mắt. Thế nhưng là nguyên bản bị phong bạo bao trùm chỗ, một tòa rộng rãi trạm thần đài, bị Tần Vô Thần như là thần như biển linh nguyên dựng ra. Cùng có lực lượng đáng sợ Nam Dương Hậu cùng Tây Phong Hậu, tại trong chớp mắt đã triệt để đã mất đi sức chống cự. Hai vị Tây Huyền cường giả, quý sát tại trạm thần đài bên trên. Thân thể bên trong bí tàng đã bị triệt để ma diệt. Trong đầu thần thức không trọn vẹn không chịu nổi. Thậm chí nguyên bản cường đại vạn phần nhục thể đều bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ xâm nhập, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trong chớp nhoáng này, không biết sống sót bao nhiêu năm hai vị Tây Huyền Tôn Hầu, mắt lộ mờ mịt. Mờ mịt về sau, lại là vô tận sợ hãi. mà hai vị này tôn hầu sau lưng. Tần Vô Thần thân thể đỉnh thiên lập địa, quay đầu nhìn về phía trong hư không Kỳ Hạ. Kỳ Hạ hướng Tần Vô Thần hành lễ. Tiếp theo lấy tay ở giữa, Kỳ Hạ ở sau gót ẩn hiện hiện một quyển kim sắc quyển trục. Sau đó lại hướng phía Tần Vô Thần nhẹ gật đầu. Tiên Tiên Miếu tự bên trong đản sinh Tần Vô Thần hóa thân, trong thân thể lưu chuyển ra nặng nề đến cực điểm lực lượng. Tại trước mắt bao người, trong tay một đũa một đao, ầm vang chặt xuống. Thân thể bên trong thiêu đốt lên hừng hực biển lửa Nam Dương Hầu. Một trận thần phong quanh quần Tây Phong Hầu. Thân thể như vậy bị chém vỡ, chân linh như vậy bị chém giết, thần thức như vậy bị ma diệt. Hai tôn thần kiều cường giả, như vậy hoàn toàn chết đi. Hoành lập Tây Huyền thứ nhất bí cảnh hai tòa thần kiều, cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán không thấy. 50 vạn Tây Huyền trấn huyền quân, đến mãi không hết thiên địa lượng cực cường giả. Hơn 10 vị thượng khung thượng kiếp. Tại thời khắc này, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hoảng sợ. Liền ngay cả trung ương chấp đỉnh quân trong mắt, cũng tại trong khoảnh khắc hiện lên một vẻ bối rối. Mà kêu ba tôn Tây Huyền chúa tể giả hư ảnh, trước đó từng khúc không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ mà đi. Tại không gian sụp đổ trước mắt, bọn hắn ánh mắt bên trong chôn sâu lấy sát ý, cũng rõ ràng ba vị này tồn tại không biết cường đại dường nào, cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, lại có thể chấn vỡ hư ảnh trước đó hư không. Lệnh rất nhiều cường giả không thể nào hiểu được, chỉ có thể kính sợ không hiểu. Nhưng là Kỳ Hạ lại rõ ràng không còn kính sợ. Tay hắn cầm Long Cốt Trường Kiếm, nhìn xa xa như ẩn như hiện Tần Vô Thần hư ảnh, sau đó trịnh trọng nói, còn xin đại đế chờ đợi. Tây Huyền diệt vong chỉ là vấn đề thời gian, đại đế khôi phục cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Tần Vô Thần lặng yên không một tiếng động, nhưng là Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được. Tần Vô Thần hư ảnh bởi vì Kỳ Hạ ngắn ngủi hai câu nói, mà lại lần nữa trở nên ngưng thật rất nhiều. Thái Sơ Thượng Hoàng, ngươi kiếm không đủ để chạm trung ương chấp đỉnh quân. Mấy hơi quá khứ, Tần Vô Thần phóng khoáng thanh âm truyền đến. Tại còn sót lại lực lượng khu động hạ, Tần Vô Thần hướng phía Kỳ Hạ đi tới. Một bước, tùy theo mà đến là Tần Vô Thần vĩ nạn thân thể đang không ngừng thu nhỏ, tiến tới tan rã, hóa thành đạo đạo ánh sáng bắn ra. Trong chốc lát, rất nhiều tia sáng liền đã dung nhập Kỳ Hạ Long Cốt Thần Kiếm bên trong. Một tiếng long khiếu âm thanh từ Long Cốt Trường Kiếm bên trong truyền đến. Sau đó Long Cốt Trường Kiếm bên trong còn sót lại tướng long nổi lên, liền như là phù điêu đồng dạng bám vào tại trên thân kiếm. Long Cốt Trường Kiếm lực lượng phi tốc tăng vọt, nguyên bản tuyết trắng trường kiếm trở nên đen nhánh vô cùng, hung lục vạn phần. Huyền Thánh Cực Binh, Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là đối với Tần Vô Thần cử động lại càng cảm kích. Cho dù là tại tiêu tán trước đó, Tần Vô Thần đều phải chết quyết chống, là trận đại chiến này cống hiến một phần lực lượng không ít. Đây mới thật sự là nhân tộc đại đế nên có chấp nhất, cho nên Kỳ Hạ cũng không tính cô phụ Tần Vô Thần. Hắn bước về phía trước một bước phía dưới đã đến gần trung ương chấp đỉnh quân phía trước. Phía sau hắn, tầng 24 thiên khung tầng tầng nở rộ. Có Tu La đại quân kết thành chiến linh trận, vây nốt trung ương chấp đỉnh quân. Có địa ngục các quỷ thôn vệ mà tới, cũng có mang thân thể không biết mấy chục vạn trượng cao lớn kinh khủng hung thú, mạnh mẽ đâm tới, muốn nghiền ép trung ương chấp đỉnh quân. Lại có bên trong giới thập bát thiên, 18 đạo riêng phần mình khác biệt trong vòng trời, từng đạo quy tắc lực lượng, vô song thần pháp đều tại bị không ngừng diễn toán, từ đó đạt được càng thêm huyền diệu quy tắc thần pháp. Mà khi 18 đạo thiên khung mở rộng, to lớn vạn phần, uy lực vô tận quy tắc thần pháp không ngừng rơi xuống. Trong hư không ngôi sao đều bởi vì như thế cường đại quy tắc thần pháp mà không ngừng rung động. Rộng lớn trên bầu trời đã nứt ra một đạo lại một đạo căn bản không nhìn thấy cuối khe hở. Lôi Thần Tiêu, Bạch Khởi, Dương Nhậm, chém giết trung ương chấp đỉnh quân. Kỳ Hạ lôi âm như vậy quanh quẩn chân trời, nhưng là cơ hồ tất cả Tây Huyền cường giả, nhưng căn bản không dám coi thường thái thương. Trung ương chấp đỉnh quân đưa lưng về phía Lôi Thần Tiêu cùng Bạch Khởi, Dương Nhậm. Một đạo thần niệm hiện lên. Nơi xa đã bị khảm vào hư không tế đàn, như vậy vận chuyển lại. Cùng lúc đó, phía sau hắn một đạo thần tiêu, hoành lập thiên không. Thần tiêu cuối cùng lại là một mảnh vô tận mênh mông biển sâu, tại như ẩn như hiện. Biển sâu không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là rất nhiều thượng kiếp cường giả lại có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được, nơi đó có một mảnh tản ra hào quang óng ánh bị ngạn. Kia trên bờ, đế mại không hết minh ngộ không ngừng phát ra. Trong chớp nhoáng này, trung ương chấp đỉnh quân toàn thân phát sáng, khắp nơi óng ánh chi sắc, sát khí ngất trời, bá đạo uy nghiêm từ trên người hắn phát ra, có thể nói rung động lòng người. Hắn chợt lóe lên, đón lấy Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Lôi Thần Tiêu, Dương Nhậm, chạm. Kỳ Hạ nhẹ giọng thét ra lệnh, trong tay có được Tần Vô Thần còn sót lại ý thức gia trì, hóa thành Huyền Thánh Cực Binh Long Cốt Thần Kiếm bên trên, có kiếm khí khuấy động, có đủ loại quy tắc thần pháp không ngừng bay múa, để một vùng không gian mở rộng, vỡ vụn. Bạch Khởi cầm trong tay huyết nguyệt, ánh trăng vẩy xuống, từng tôn cái thế quân vương, hóa thân thành bạch cốt cự nhân, tản ra trùng thiên lệ khí, hướng phía trung ương chấp đỉnh quân từng ngụm tấp tới. Lôi Thần Tiêu nhật nguyệt thượng kiếp thực lực, ép tới hư không vặn mèo. Vô Hạn Lôi Đỉnh, hóa thành một mảnh tiên đô, mang ra vô tận lôi đỉnh hào quang. Vân Hà Thú hóa thân thành một mảnh thải hà, Dương Nhậm đứng tại thải hà phía trên, cầm trong tay tử điện thần thương, không ngừng diễn hóa thần diệu pháp môn. Thần thương phía trên, phong duệ chi khí ngập trời mà đến, hắn một phát súng đánh ra. Ngôi sao đều bởi vì mãnh liệt khí phách mà ảm đạm. Thái Thương cường thịnh nhất bốn vị cường giả xuất thủ. Dù là Dương Nhậm cùng Bạch Khởi, vẹn vẹn chỉ là thượng khung đỉnh phong tồn tại, nhưng lại bởi vì bọn hắn chiến lược mạnh mẽ, bởi vì bọn hắn trong tay Huyền Thánh Cực Binh, chiến lược bộc phát đến cực hạn. Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu càng thêm bất phàm, nhất cử nhất động đã siêu phàm thoát tục. đủ để tùy tiện trấn áp Nhật Nguyệt Thượng Kiếp tồn tại. Bốn tôn cường giả cùng nhau xuất thủ. Trong chớp mắt, cho dù là thần kiều đỉnh phong, một chân bước vào Bỉ Ngạn Đại Kiếp Trung Ương Chấp Đỉnh Quân, đều bị trong nháy mắt áp chế. Thương khung phá nát, mặt đất nhân diệt. Trong hư không ngôi sao đang không ngừng rơi xuống tại mặt đất, rơi xuống vào hư không. Nhân diệt không còn. Cả tòa bí cảnh trong chiến trường, nguy thường hóa thành tà thần chỉ, 6 viên đầu lâu tản mát ra âm u khí tức quỷ dị, 18 đúng cánh xương không nói ra được kinh dị. Từ trên người hắn nô ra vô số xúc tu, chống lại hai vị Nhật Nguyệt Thượng Kiếp cường giả. Cái này nguy thường, trên người thần tính quang huy, để hắn lực lượng trở nên chưa từng có cường đại. Lục Họa Thương Long vai gánh 6 tòa thiên quan. Cái này từng tòa thiên quan bên trong, đại phong gào thét, hư không chấn động, cự thú gào thét, quân ngu hét lớn, liệt hỏa trung điệp, bạch cốt trận trận, huyền diệu căn bản khó mà kỹ càng trình bày, độc nhất người ngăn cản ba vị Nhật Nguyệt Thượng Kiếp cường giả. Sư Dương tay nắm một thanh huyền thánh linh đao, chiến lực có thể xưng vô song, chạm tự tướng quân uy thế trùng thiên, tức sủi bọt mép. Lại có Ngọc Tảo tiền ra chỉ 6 tôn cựu vĩ khôi lỗi lực lượng, trở nên chưa từng có cường hành. Chí Ngư, Hiền Thận, Hàng Viễn, Triều Long Bá. Bốn vị này thái thương thần linh thần diệu lực lượng không ngừng lan tràn, chiến lực phảng phất vô cùng vô tận. 1000 vị huyền phong cùng kỳ quân, tại phong kỳ tướng quân dẫn đầu dưới, uy năng toàn bộ triển khai, cự thú gào thét, ngàn người chiến linh trận ngưng tụ mà ra, lực lượng chưa từng có cường hành. 99 vị thái thương trước sĩ, tay cầm ba thước thanh phong, miệng tụng thái thương kinh điển, hạo nhiên chi khí bốn phía mà ra, chiến lực cũng cực kỳ bất phàm. Từ Diệu Thiên Triều hư ảnh, cũng rốt cục hiện lộ tại chân trời. Ngữ pháp ti trưởng bệnh mai trước, thân ưng nhắn thất, đại tướng quân Bát Tân Man, vô danh, ti mã vô hối, kiếm thập địa, nghịch càn khôn, cơ câu nghèo cùng nhau mà tới. Lại có rất nhiều Tử Diệu Thiên Triều giáng lâm, cường giả, triển lộ ra lực lượng cường đại, gia nhập chiến trường. Từ khi Tử Diệu Thiên Triều hàng thế đến nay, đây là Thiên Triều lần thứ nhất cường giả ra hết, gia nhập Thái Thương một phương chiến trường. Mà lần này, cũng là Thái Thương lần thứ nhất dốc hết tất cả lực lượng, ứng đối một trận đáng sợ chiến dịch. Chín tòa yếu tiểu nhân tộc trong quốc gia, vô số nhân tộc cường giả, căn bản là không có cách thấy rõ các cường giả tranh đấu, chỉ có thể nhìn xem tựa như diệt thế đồng dạng chẳng cảnh. Ngẫu nhiên có cường giả vẫn lạc, thi thể rơi đập mặt đất, lệnh mặt đất vỡ nát. Tại 300 vạn Thái Thương ngân vệ đem hết toàn lực phía dưới, Tây Huyền trấn huyền quân dù là làm Tây Huyền chủ lực, cũng chỉ có thể đủ cùng Thái Thương ngân vệ cân sức ngang tài. Bởi vì Thái Thương ngân vệ trong tay linh khí, thực sự quá mức tinh lương. Trên thân mang theo người linh đan rượu dược, cũng nhiều không kể xiết. Tây Huyền trấn huyền quân cá thể thực lực, phải mạnh hơn ngân vệ rất nhiều. Nhưng Thái Thương ngân vệ không muốn sống đồng dạng thôn vệ đan dược. Các loại cực kỳ chân quý linh khí nện xuống, cũng lệnh Tây Huyền trấn huyền quân kêu khổ không ngã. Tây Huyền Thánh đỉnh tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, tích lũy vô số tài bảo. Thế nhưng là Tây Huyền Thánh đỉnh lại khuyết thiếu tạo nghệ cường đại đúc khí linh sư, luyện đan linh sư. Cho nên tại một loại nào đó phương diện bên trên, Thái Thương đã hoàn toàn siêu việt Thánh đỉnh, thậm chí siêu việt một ít đế quốc. Đây cũng là Thánh đỉnh cực hạn chỗ. Không có quốc phúc quy tắc bao phủ, có thể đản sinh các lĩnh vực thiên tiêu, căn bản là không có cách cùng đế quốc giống nhau mà nói. Ầm ầm. Một trận động thiên tiếng vang truyền đến. Đã thấy Kỷ Hạ chân đạp trong hư không một ngôi sao. Lực lượng mạnh mẽ, để ngôi sao tràn ra, hắn hướng phía Trung ương Chấp đỉnh quân chém ra một kiếm. Lôi thần tiêu đại đạo xiển xích, vây nốt Trung ương Chấp đỉnh quân hết thảy đường đi. Huyết nguyệt bao phủ hư không, để Trung ương Chấp đỉnh quân không chỗ che thân. Từ điện thương biến thành phi điện súng, tinh chuẩn bắt giữ Trung ương Chấp đỉnh quân hư ảnh, để hắn không thể nào chạy trốn. Sau đó, Kỷ Hạ kiếm quang rơi xuống, giống như nổ tung chói mắt kim sắc quang đoàn, che lấp bao trùm thiên địa. Thiên băng địa liệt. Kiếm quang bên trong rơi xuống ra một tầng trùng sáng, rơi vào không chỗ nào có thể đi Trung ương Chấp đỉnh quân thân thể bên trên. Trong khoảnh khắc, Trung ương Chấp đỉnh quân đẫm máu tại chỗ. Xoẹt. Một kiếm này giống như khai thiên tích địa, để thiên khung băng liệt, vô tận kiếm quang vẩy xuống, mang mang nhiên không có giới hạn. Mà Trung ương Chấp đỉnh quân tại cái này một kiếm chi uy phía dưới, phi tốc lui nhanh, lại bị vượt qua thời không mà đến Kỳ Hạ. Hung hăng một kiếm chém trúng đầu lâu. Lít nha lít nhít kiếm quang, xâm nhập Trung ương Chấp đỉnh quân trong thân thể. Xoắn nát hắn hết thể sinh cơ. Trung ương Chấp đỉnh quân, một tôn rất có thể bước vào Bỉ Ngạn đại kiếp cường giả khủng bố. Như vậy gọn gàng chết tại Kỳ Hạ trong tay. Để đến mại không hết Tây Huyền cường giả, cảm giác được rõ ràng sợ hãi. Kỳ Hạ đầu lâu lại có một quyển kim sắc quyển trục bao phủ. Trung ương Chấp đỉnh quân thân thể bên trong, tựa hồ có một nói linh quang hiện lên, rơi vào kim sắc quyển trục bên trong. Cuối cùng, Trung ương Chấp đỉnh quân còn sót lại một tia thần thức, còn đang gào thét, tế đàn vĩ lực, rốt cục có thể giáng lâm thiên địa. Thái Thương nhân tộc sắp chết tại trong tay nhân tộc. Trong chốc lát, nơi xa khảm vào trong hư không hắc hồn tế đàn, đột nhiên chiếu rọi ra một loại đặc biệt quang mang. Từ quang mang bên trong, một cỗ khó có thể tưởng tượng hung lục khí tức, uy hiếp trong thiên địa tất cả tồn tại. Ba tôn Tây Huyền Chí cao chúa tể, nhìn về nơi xa hắc hồn tế đàn, ánh mắt bên trong sắc ý càng rõ ràng. Thái Thương nên mất đi. Minh tự đại tôn như vậy mở miệng. Kỳ Hạ cầm trong tay long cốt trường kiếm, trên thân thần quang quanh quẩn, khí tức vô tận thâm trầm, lại vô tận tôn quý. Hắn nhìn về nơi xa lấy hắc hồn tế đàn trong nháy mắt, tế đàn hiện hóa ra vô số bóng người. Tại ánh sáng chói mắt tuyến tiêu tán về sau, 108 vị cường giả ra hiện tại trước mắt của hắn. Những cường giả này, thân thể mông lung, cũng không phải là chân thân. Ánh mắt của bọn hắn huyết hồng, tản ra cường đại vạn phần lực lượng. Những cường giả này sau lưng, càng có từng đạo tung bay cờ xí, tại phần phật sinh huy. Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Lôi Thần Tiêu chờ vô số cường giả thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cách huyền, cờ sĩ phía trên hai viên văn tự tựa hồ đản sinh tại 5 tháng dài đằng đẵng trước đó, để Kỳ Hạ có một chút lạ lẫm. Thế nhưng là, Kỳ Hạ vẫn nhận ra hai chữ này. Cách huyền 108 vị ngôi sao chúa tể. Minh tự thanh âm đúng Tây Huyền chúa tể trầm ổn nói, dù là vẹn vẹn chỉ là hắc hồn tế đàn triệu hoán mà đến hóa thân, cũng đủ để khiến nơi đây tất cả thái thương cường giả triệt triệt để tiêu vong. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ cũng rốt cuộc minh bạch, trung ương chấp đỉnh quân trong miệng lời nói kia từng cố nhân tộc chắc chắn tiêu vong tại trong tay nhân tộc đến tuột cùng là có ý gì. Cách huyền thần triều tại 2 triệu năm trước chính là một tòa cường thịnh đến cực điểm nhân tộc thần triều. Lôi đình thánh chủ đã từng nói, cách huyền thần triều thời kỳ cường thịnh thậm chí ý đồ đúc thành mặt khác một tòa đại thế giới để nhân tộc từ đây thoát ly vô ngần man hoang vũng bùn. Mà bây giờ tại hắc hồn tế đàn lực lượng dưới, những này nhân tộc tiên hiển lại mang theo sát ý ngập trời giáng lâm mà tới, tưởng muốn giúp Tây Huyền phái diệt thái thương. Chương 904, phong thần bảng sắc phong thần kiệu bảy tinh đại trương. Tại lịch sử lâu đời bên trong, trung cổ tuế kỷ đã từng ra đời 2 tòa nhân tộc thần triều. Ngắn ngủi 5 vạn năm trước đó, có đại đỉnh cùng đại tức xưng hùng vô ngần man hoang, uy thế che đậy rất nhiều dị tộc. Cái này 2 tòa nhân tộc thần đỉnh để nhân tộc uy nghiêm trải rộng tại vô ngần chi địa. Thế nhưng là ngắn ngủi số vạn năm trôi qua, nhân tộc lại lần nữa biến thành nhỏ yếu mà ti tiện tồn tại. Rất nhiều cường đại nhân tộc giới ngoại thiên, nhân tộc bí cảnh đều chỉ có thể tránh né tại giữa hư không, không dám tùy tiện hiện lộ hành tích. Mà tại đại đỉnh thần triều cùng đại tức thần triều trước đó, thượng cổ tuế kỷ ước chừng 2 triệu năm trước, nhân tộc còn từng sinh ra một tòa cường thịnh thần triều. Kỳ Hạ cũng không hiểu rõ cái này một tòa thần triều, vẹn vẹn chỉ là từ Lôi Đình thánh chủ nơi đó biết được qua tòa này thần triều danh tự, xác nhận cách huyền thần triều. Không nghĩ tới hôm nay thái thương công phạt Tây Huyền thánh đỉnh, đã chết đi không biết bao lâu cách huyền thần triều cường giả, vậy mà thông qua được một tòa hắc hồn tế đàn hiện ra. Giờ phút này, cái này một mảnh bí cảnh trên không, từng viên ngôi sao hư ảnh lơ lửng trong hư không. Những ngôi sao này cực đại vô cùng, quanh mình còn thật nhiều bí cảnh, mượn tới thiên hư ảnh lại chậm rãi vận chuyển, vô tận uy thế từ những ngôi sao này chi trên phát ra, làm người sợ hãi, làm cho người rung động. Mà 108 cách huyền thần triều tinh thần chúa tể, từng bước một đi ra hắc hồn tế đàn, lực lượng cường đại từ bọn hắn thân thể bên trên tràn ngập ra. Dù là cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ đều có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được những này cường hoành vạn phần tồn tại, chiến lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắc hồn tế đàn lại có thể triệu hoán người chết hư ảnh, giáng lâm thế gian. Nguy thường thanh âm rơi vào Kỳ Hạ trong đầu, thượng hoàng, cái này một tòa trong tế đàn, tất nhiên có cái khác một chút bí ẩn. Kỳ Hạ cũng không trả lời Nguy thường lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn 108 vị tinh thần chúa tể. Những này tinh thần chúa tể ánh mắt đỏ như máu, khuôn mặt vặn mèo, trên thân không có một tơ một hào sinh cơ có thể nói, có cũng chỉ là thê lương cùng băng lãnh. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ giống như có điều ngộ ra. Thoáng qua ở giữa, trong mắt của hắn ngôi sao thần mâu vận chuyển, thiên hà lưu lững lờ trôi qua, đồng thời Kỳ Hạ ánh mắt như tại những này tinh thần chúa tể trên thân. Trong chốc lát, Kỳ Hạ thấy rõ ràng những này tinh thần chúa tể cũng không có thực chất thân thể, thân thể của bọn họ tựa hồ là từng đạo nhân tộc quan hồn cấu trúc mà ra, mà hắc hồn tế đàn ước chừng tựa như cùng tiên thiên miếu tự đồng dạng,